Chương 626, Phong Ba Khởi. Lâm Khuynh Thiên vừa rời đi, người vây xem chung quanh trố mắt nhìn nhau, mỗi người tản ra. Thỉnh Giang Nam xảy ra đại sự. Có người thấp giọng nói. Lâm Khuynh Thiên ngày thường rất ít xử lý loại này sự việc, vậy loại chuyện này người dưới tay hắn là có thể ung dung giúp hắn giải quyết. Mạc Phàm không chỉ có thể để cho Lâm Khuynh Thiên tự mình ra mặt, còn để cho Lâm Khuynh Thiên sát vũ mà về, không thiếu được một tràng đại động can qua. Giang Nam bình tĩnh lâu như vậy, cũng là thời điểm nhúc nhích, nếu không chúng ta kia có cơ hội nhặt tiền. Một cái trung niên phúc hậu chàng trai, trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí, cười nói. Mặc dù bọn họ không biết Mạc Phàm thân phận, có thể để cho Mục Phong Nhạc cung kính như thế, khẳng định không phải người bình thường. Mạc Phàm cùng Lâm Khuynh Thiên đấu, nhất định có một tổn thương, đến lúc đó chính là bọn họ từ trong được lợi cơ hội tốt. Ngươi đây không phải là nhặt tiền, ta xem ngươi đây là tự tìm cái chết. Một cái khác chàng trai lắc đầu nói. Tại sao như thế nói? Phúc hậu chàng trai khẽ nhíu mày, hỏi. Ngươi gặp qua mấy cái đoạt thức ăn trước miệng cọp người còn sống, ngươi thật cảm thấy một cái không rõ lai lịch tiểu tử cộng thêm một Phong Nhạc và Tô Nhã Hân là có thể chơi được qua Lâm Khuynh Thiên. Nếu như Lâm Khuynh Thiên nguyện ý, hắn mới vừa rồi chỉ cần vung tay lên, cửa vậy hai người hộ vệ là có thể đem bọn họ toàn bộ từ lầu chốt ném xuống. Chàng trai kia chắc chắn. Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng Lâm Khuynh Thiên bên người hộ vệ thực lực, mỗi một đều là tông sư vậy tồn tại. Tông sư như rồng, rồng đều ở đây Lâm Khuynh Thiên bên cạnh làm hộ vệ, một cái vô danh tiểu tử có thể lật lên cái gì đợt sóng. Cái này đến cũng vậy, là ta uống nhiều rồi. Chàng trai kia giật mình một cái, có chút nghĩ mà sợ nói. Lâm gia không chỉ là tỉnh Giang Nam nổi danh nhà giàu có, cũng là thế gia ngàn năm. Ngàn trong thời kỳ, triều đại thay đổi liền nhiều như vậy, Lâm gia vẫn miễn cưỡng không ngừng, quả thật không phải một cái không tên tiểu tử có thể dung chuyện. Tần San San ba người tụ chung một chỗ, thỉnh thoảng xem Mạc Phàm một cái, trong ánh mắt đều là vẻ đắc ý. Mạc Phàm không phải rất phách lối, đem Lâm Thiếu bước lui, chờ hai họa ngập đầu đi. Trong chốc lát, chung quanh toàn bộ ánh mắt vô cùng quái dị, toàn bộ vô tình hay hữu ý liếc Mạc Phàm. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy vậy, ngồi ở trên ghế salon, vững như Thái Sơn. Một đám ít ngồi đáy giếng kiến thức thôi, nếu để cho đám người này biết hắn chính là danh chấn hải ngoại Mạc Đại Sư, hắn chính là chém chết thần điện tam đại trưởng Lão Long Tổ Long Vương, không biết những người này sẽ là cái gì diễn cảm. Đáng tiếc, những người này cũng không có cái này tư cách. Mạc tiên sinh, ngươi cùng Lâm Khuynh Thiên là? Một Phong Nhạc tò mò hỏi. Mạc Phàm tới Giang Nam đi học, chắc liền mấy ngày gần đây sự việc, lại liền đắc tội Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm cũng không có đối với Một Phong Nhạc giấu giếm, hắn bấm cái phát ấn, một cái mắt thường không thể nhận ra màn hào quang đem toàn bộ phòng vách ngăn bao ở. Ta đến Giang Nam một số nguyên nhân chính là giết Lâm Khuynh Thiên. Lệnh nhặt giọng, hãy cùng đến một cái tiệm xưa trăm năm. Nói câu ta tới nơi này chính là muốn ăn nhà này thức ăn như nhau, trên mặt chút nào không gặp nửa điểm gợn sóng. Trung quanh, vô luận Mục Phong Nhạc vẫn là Tô Nhã Hân đều là sững sốt một chút, đổ hít một hơi khí lạnh. Mạc Phàm đến Giang Nam chính là tới giết Lâm Khuynh Thiên, khẩu khí này thật không phải là lớn như vậy. Hai người cảnh giác hướng bốn phía nhìn xem, chắc chắn chung quanh không có Lâm Khuynh Thiên người sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn, ngực vẫn cùng ẩn giấu con thỏ như nhau bịch bịch nhảy cái không ngừng. Những lời này nếu như truyền tới Lâm Khuynh Thiên trong thai, chết phỏng đoán chính là bọn họ. Một Phong Nhạc đi theo Mạc Phàm diệt qua ngàn năm hoàng gia, còn giết Vu Thần giáo hàng đầu sư, vào lúc này thần sắc vẫn không cần Tô Nhã Hân tốt hơn chỗ nào. Hoàng gia mặc dù là ngàn năm trung ý gì thế gia, chỉ tính là thế gia ngàn năm ở giữa nhị lưu tam lưu, Lâm gia nhưng là nhất lưu thế gia ngàn năm, hoàng gia căn bản không có biện pháp cho Lâm gia như nhau. Mạc Phàm muốn giết Lâm Khuynh Thiên. Chờ đợi bọn họ chính là Lâm gia hủy thiên diệt địa đến trả thù. Bọn họ không thấy được, vậy không nghe được, yên tâm đi. Mạc Phàm nhấp một hớp rượu chát, không cho là đúng nói. Cái này màn hào quang tên là huyết nguyệt, chỉ muốn mở ra, người bên ngoài chỉ có thể nhìn được hắn muốn cho người bên ngoài thấy. Mạc tiên sinh mới vừa rồi tại sao không có? Một Phong Nhạc nuốt ngụm nước miếng, bình phục hạ tâm tình nói. Nếu như Mạc Phàm mới vừa động thủ, lấy hắn đối với Mạc Phàm biết rõ, ai cũng không cứu được Lâm Khuynh Thiên. Ta vốn là muốn trực tiếp giết hắn, bất quá sau đó đống nhiên không muốn như vậy tiện nghi hắn. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Lâm Khuynh Thiên bây giờ ở trước mặt hắn, bất quá là con kiến hôi giống vậy đồ. Hắn như muốn trực tiếp giết chết Lâm Khuynh Thiên, Lâm Khuynh Thiên sớm đã là người chết. Lâm Khuynh Thiên như thế thích đạp người, vậy thì từng bước một đem Lâm Khuynh Thiên tất cả dẫn lấy là hào địa phương toàn bộ nghiền ép. Để cho hắn cũng biết ai là trời, ai là con kiến hôi, cuối cùng ở trong tuyệt vọng để cho Lâm Khuynh Thiên nhảy xuống Đông Phương Tháp. Một tháng, Lâm Khuynh Thiên kiếp trước cho hắn, trăm lần vẫn còn cho hắn. Một Phong Nhạc giọng hơi chậm lại, vậy không dám nói gì. Bọn họ ở hoàng gia tổ địa, hắn nghĩ cũng không dám muốn Mạc Phàm có thể diệt hoàng gia, kết quả hoàng gia bị giết không còn một ngống. Có cần gì chúng ta làm sao, Mạc tiên sinh? Hắn đã đứng ở Mạc Phàm bên này, muốn quay đầu cũng không khả năng. Có, chuẩn bị xong tiền, chờ đi thu tiền, còn có cái này cho các người, có hắn ở đây, hẳn không có bao nhiêu người có thể gây tổn thương cho đến các người. Mạc Phàm bấm một cái ngón tay. Một đóa như màu đen hoa sen giống vậy trận pháp từ cách gian trên đất trống xuất hiện, hoa sen từng tầng một mở ra, hơn một thước chín vong linh khổng lồ xuất hiện ở hoa sen trong. Vong linh thái vào lúc này thản người mặc linh khí huyện hóa ra tới Tây Trang, đeo kính mát, cả người một cổ để cho người không rét mà run khí lạnh, làm người ta nhìn mà sợ. Một Phong Nhạc khá tốt, hắn thấy Mạc Phàm rất nhiều pháp thuật, liền cung rồng khổng lồ vậy ngàn năm mẫu cổ đều bị Mạc Phàm đánh bể. Đồng nhiên toát ra tới một mình, hắn đã thấy có lạ hay không. Tô Nhã Hân nhưng là hù được liền vội vàng lui về phía sau hai bước, tay trắng che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nàng tại thế giới các nơi đi tê chiếc, gặp qua không thiếu thành phố lớn mặt, nhưng lúc nào gặp qua như vậy sự việc. Vô căn cứ liền chiêu ra tới một mình, hãy cùng tiên hiệp trong phim ảnh tiên thuật như nhau. Đây là bảo vệ người các ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Một Phong Nhạc hai người đứng ở hắn bên này, để cho Lâm Khuynh Thiên bước đầu tiên sẽ làm đau chân. Lấy hắn đối với Lâm Khuynh Thiên biết rõ, Lâm Khuynh Thiên chắc chắn sẽ không thả qua Một Phong Nhạc hai người. Hắn há có thể mặc kệ không để ý tới. Có vong linh khổng lồ ở đây, trừ phi Lâm Thiên Nam thân chí, nếu không không có người nào có thể đã thương được Một Phong Nhạc hai người. Ở trên tay hắn bấm cái phát ấn, hai đứa nhỏ hình trận pháp bay vào Một Phong Nhạc và Tô Nhã Hân ấn đường. Ngươi gần đây trước đi theo bọn họ. Mạc Phàm hướng khổng lồ nói. Khổng lồ gật đầu một cái, đứng ở Một Phong Nhạc sau lưng. Khổng lồ vừa đứng ở Một Phong Nhạc phía sau hai người, Một Phong Nhạc nhất thời an tâm không thiếu. Mạc Phàm lấy ra đồ, tất nhiên không kém, bọn họ an toàn chắc có bảo đảm. Đa tạ Mạc tiên sinh. Đây là các người nên được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiền chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta lúc nào ra tay? Một Phong Nhạc hỏi. Cùng ta tin tức. Mạc Phàm nói. Một Phong Nhạc cũng không hỏi nhiều, cung kính gật đầu một cái. Bọn họ lại đơn giản trò chuyện mấy câu, Lưu Phỉ Phỉ liền tìm tới. Mạc Phàm đem đế vương thẻ cho Lưu Phỉ Phỉ, liền để cho Một Phong Nhạc an bài chiếc xe đưa bọn họ rời đi. Bọn họ trước chỉ chân mới vừa đi, một chiếc mẩy bạch và một chiếc cùng giống như dã thú màu đen mẹ xe Mercedes-Benz hệ xe SUV đi theo rời đi Lan Quý Phi. Chương 627, rồng. Trước mặt một chiếc mười bạch bên trong, Lâm Khuynh Thiên ngồi ở phía sau, nhìn trước mặt Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ ngồi xe, mục quang âm tình không chừng, liền giống như độc long nhìn chằm chằm mình con ngồi vậy. Lâm Thiếu, muốn động thủ sao? Phạm Nhất Trần xác nhận tựa như phải hỏi nói. Lâm Khuynh Thiên không nói gì, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng vì tiểu. Giống như một cái độc long nhìn chằm chằm một đầu con ngồi hơn một giờ, đồng nhiên không có hứng thú như nhau. Trở về, thật tốt cho ta điều tra cái này kêu Mạc Phàm người, liền hắn có bạn bè gì đều không muốn thả qua, đúng rồi, nhất là Một Phong Nhạc và Mạc Phàm quan hệ thế nào, tra cho ta cẩn thận. Lâm Khuynh Thiên hướng tài xế khoát tay hào nói, hắn bỏ quên Một Phong Nhạc và Mạc Phàm quan hệ, cái này mới đưa đến không công mà về, tự nhiên muốn tra rõ. Trong xe bầu không khí khẩn trương, đột nhiên buông lỏng một chút. Lâm Thiếu, đây là... Phạm Nhất Trần không hiểu nói. Hắn đi theo Lâm Khuynh Thiên không phải một ngày hai ngày, nếu như là ngày thường, có người dám cùng Mạc Phạm như vậy làm nghịch Lâm Khuynh Thiên, người này tuyệt đối không sống qua tối nay. Lần này, Lâm Khuynh Thiên lại để cho người buông tha. Chỉ cần Lâm Khuynh Thiên một câu nói, phía sau trên chiếc xe kia hai cái tiên thiên tông sư lập tức có thể đem Mạc Phạm trô ở xe để dẹp. Một Trần, ngươi có hay không gặp qua con hổ ăn thịt người? Lâm Khuynh Thiên không đáp hỏi ngược lại. Ta địa vị hèn mọn, còn không có cơ hội thấy. Phạm Nhất Trần lắc đầu một cái. Hoa hạ con hổ nếu như không phải là ở rừng sâu núi thẳm trong, chính là ở trong vườn thú, không cho phép rất nhiều tư nhân giữ lại nuôi, hắn tự nhiên không có cơ hội thấy. Con hổ ăn thịt người cùng mèo vờn chuột như nhau, chơi chán sau đó mới có thể đem đối phương ăn, cái này Mạc Phàm, cùng ta chơi chán, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Lâm Khuynh Thiên cười lạnh nói, một đôi mắt sáng bên trong đều là hờ hững vẻ. Hắn cùng mấy cái Saudi Arabia con nhà giàu quan hệ cũng không tệ, hắn chính mắt thấy qua một cái con nhà giàu đem một cái phạm sai lầm người làm ném cho mình nuôi con hổ. Con hổ mỗi một hớp cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cùng cái đó người làm bị sợ ngất đi, mới thẻ nhạt vô vị đem cái đó người làm ăn. Mạc Phàm ở hắn trong mắt, hãy cùng cái đó người làm như nhau. Dù sao hắn có chính là thời gian, có một cái cung cấp hắn chơi đùa người bình thường, cũng là một loại vui thú. Bây giờ giết Mạc Phàm, quá đáng tiếc. Lâm Thiếu cảnh giới thật là cao, không phải ta loại người này có thể hiểu được, ta lập tức để cho người đi điều tra cái này Mạc Phàm. Phạm Nhất Trần Khiêm Tốn nói. Ha ha. Lâm Khuynh Thiên từ được cười một tiếng, hiển nhiên đối với Phạm Nhất Trần nịnh bợ đập rất thoải mái. Đúng rồi, viên gia trang viện bên đó như thế nào? Bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngày mai hội đấu giá bắt đầu. Ừ, tốt, chuyện này nhất định không nên làm đập. Lâm Khuynh Thiên dặn dò, cho dù là hắn, vào lúc này trên mặt vậy hiện lên một mảnh vẻ thận trọng, tựa hồ đối với chuyện này đặc biệt coi trọng. Lâm Thiếu, cái này viên gia trang viện rốt cuộc là? Phạm Nhất Trần tò mò hỏi. Chính là một cái bỏ hoang trang viên đấu giá, lại để cho Lâm Khuynh Thiên coi trọng như vậy, chuyện này không đơn giản. Cái này trang viện là? Lâm Khuynh Thiên hai chiếc xe đi theo Mạc Phàm một khoảng cách, liền ở một cái ngã ba lên rời đi. Mạc Phàm chỗ ở trên xe, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Hắn đem Lưu Phỉ Phỉ đưa trở về phòng ngủ, mình cũng trở về phòng ngủ. Hắn vừa mới tới phòng ngủ, Sử Hàng liền một bộ cảnh sát tra hỏi phạm nhân ánh mắt, hướng Mạc Phàm đi tới. Lão đại, ngươi ngày này vậy không về ở, đi đâu? Từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay có cái hoa khôi trường học cấp mỹ nữ khác đến tìm ngươi nhiều lần. Sử Hàng không có hảo ý cười nói. Nhìn dáng dấp ngươi ngày hôm nay quân huấn rất dễ dàng, muốn không muốn ta cùng phụ trách huấn luyện quân sự giáo quan lên tiếng chào hỏi. Mạc Phàm tức giận. Hi hi, lão đại. Đừng, làm ta gì cũng không hỏi, bất quá nói về, cô gái đẹp kia cùng ngươi quan hệ thế nào? Sử Hàng tiện hề hề hỏi. Bạn học trường cấp 3, ta biểu tỷ bạn gái thân. Mạc Phàm liếc Sử Hàng một cái, giải thích. Ngươi trễ như vậy trở về, trên mình còn có một cổ cô gái đẹp kia dùng lan khấu mùi nước hoa, các người không có sâu hơn tầng 1. Sử Hàng ở Mạc Phàm trên mình ngửi một cái, cười nếu nói. Ta cảm thấy thật có cần phải cho Trương viện trưởng gọi điện thoại. Mạc Phàm đưa tay đi liền lấy điện thoại di động. Lão đại, ta sai rồi, ta nơi này có một tin tức tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại. Sử Hàng vội vàng cầu xin tha thứ. Mấy ngày nay huấn luyện quân sự giáo quan đặc biệt bản thân, mặc dù vẫn rất nghiêm túc, nhưng huấn luyện mệt mỏi sẽ cùng bọn họ làm trò chơi, cùng cô gái Phương Trận làm liên nghị, buông lỏng một chút. Đây mới là hắn tưởng tượng quân huấn. Mạc Phàm một cú điện thoại đã qua, phỏng đoán hắn lại phải cùng chạy mạ dạ tổng làm bạn. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Biệt thự sự việc có xếp đặt. Hắn lấy là muốn chờ mấy ngày mới có tin tức, ai biết lúc này mới một ngày, Sử Hàng bên này tìm được thích hợp. Nếu như có thể tìm được một cái thích hợp biệt thự, hắn liền có thể định cửu chuyển hôn nguyên công hai chuyển, sau đó mượn cơ hội đánh vào tiên thiên cảnh. Có cái rất phù hợp ngươi yêu cầu. Giá tiền cũng không cao, ngày mai đấu giá, chẳng qua là cái này trang viện có chút vấn đề, ta mang ngươi đi xem thì biết. Sử Hàng gãi đầu một cái nói. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Được. Hắn và nằm ở trên giường Trần Huyền Phong hai người lên tiếng chào hỏi, hai người ra trường học, lên một chiếc Sử Hàng trước thời hạn để cho người chuẩn bị xong BMW đút. Xe một đường hướng đông chạy đi, trực tiếp lái đến cách trường học không xa ngoại ô. Nửa giờ sau đó, xe ngừng ở một cái hai đứa nhỏ núi kẹp một loại bên hồ nhỏ. Nước hồ như đá quý vậy, thông qua ánh trăng phản xạ, có thể thấy một cái diện tích trên 100 mẫu đất trang viện xây ở hai núi ở giữa, nước hồ phía trên. Chính là cái này trang viện, buổi tối không có biện pháp đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài liếc mắt nhìn. Sử Hàng chỉ cách đó không xa trang viện nói. Mạc Phàm hướng cái này trang viện nhìn lướt qua, chân mày nhất thời dương lên. tiếp theo, trong mắt hiện lên một mảnh ít có ngạc nhiên mừng rỡ, ngay tức thì lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái này trang viện có vấn đề gì? Mạc Phàm hỏi. Cái này trang viện kêu Viên Gia Trang Viện, là Giang Nam Viên Gia nhất mạch tổ địa, nghe nói cùng Tùy Đường thời kỳ nổi danh phong thủy đại sư Viên Thiên Cương còn có chút quan hệ, cụ thể như thế nào ta cũng không là quá rõ. Vốn là Viên Gia ở nơi này trong nhà tổ nhân số một mực rất thịnh vượng, mặc dù không có giống như Lâm Gia như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng là Giang Nam nổi danh gia tộc lớn. Bất quá 10 năm trước, nơi này Viên Gia người đống nhiên ly kỳ chết một nhóm lớn. Một số Viên Gia người nhận là nơi này có cái gì bất tường đồ, liền vội vã rời đi ra ngoài. Viên Gia một ít dòng tránh người cảm thấy là tổ trạch, không thể dễ dàng buông tha, tìm phong thủy đại sư sửa lại hạ bên trong phong thủy, liền một mực còn ở bên trong, bất quá vẫn không có ích lợi gì. Ngay tại năm ngoái, ở bên trong cái cuối cùng Viên Gia người vậy bởi vì bệnh qua đời, chỉ còn lại một cái quả phụ, cái này quả phụ phụ mẫu sau đó rời đi vào bầu bạn con gái mình. Vậy song song được bệnh nặng, cái này quả phụ hung ác liền đưa cái này trang viện treo lên phòng đấu giá. Ta để cho nhà ta cao nhân nhìn rồi, cái địa phương này phong thủy tốt vô cùng, hai núi kẹp một loại, mặc dù là đất núi, cũng là khó khăn được bảo địa, giá tiền vậy tiện nghi, mới 10 triệu, nếu như ngươi không tin những thứ này, ngược lại là có thể vào tay, coi như không dừng được, sau này khẳng định tăng giá trị. Sử Hàng rõ ràng mạch lạc nói. Mạc Phàm hai mắt híp lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nơi này nào chỉ là bảo địa, rõ ràng là rồng. Hắn những lời này vừa rơi xuống, Sử Hàng ánh mắt chợt một bản, bên trong đều là không tưởng tượng nổi. Cái gì, rồng, lão đại, không có lầm chứ? Chương 628, Viên Gia Trang Viện. Sử Hàng trong nhà là làm địa ốc, hắn mặc dù không tin phong thủy huyền học, nhưng là không thể không nói phong thủy là làm địa ốc một bán nhiều điểm. Ba hắn mua đất, cũng biết trước nhìn một chút phong thủy nơi không tốt, vậy sẽ không ra tay, cho nên nhà bọn họ khai thác nhà vậy cũng xây ở phong thủy bảo địa lên. So với gió nước bảo địa tốt hơn khu vực chính là rồng, cũng chính là dưới đất có long mạch địa phương. Loại địa phương này ở Hoa Hạ không hề thiếu, cơ vốn đều bị nhà giàu có, thế gia chiếm, không phải ở người sống chính là chôn người chết. Loại địa phương này nghe nói có thể ra đế vương, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nhưng là nếu như có một mảnh đất bị cho rằng là rồng, vậy giá phòng nhất định phải so vùng lân cận cao hơn rất nhiều. Chỗ này là rồng, không thể nào. Sử Hàng rủi mắt một cái, lại nhìn một chút trang viện, không dám tin tưởng nói. Căn cứ hắn nghe được tin tức, cái này Viên Gia ở chỗ này ở mấy trăm năm, nhân số trước kia ngược lại là gắng gượng hưng vượng, không có nhất mạch đơn truyền qua. Nhưng là đừng nói đế vương, liền liền cấp 2 trở lên đại viên cũng không có. Cái này 10 năm qua, cái này trong trang viên Viên Gia người còn chết hết, cùng chúng nguyền rủa tựa như. Đúng là rồng. Mạc Phàm cười nhạt, chắc chắn. Cái gọi là phong thủy bảo địa đơn giản chính là linh khí hội tụ đất, nếu như linh khí hội tụ thành hình rồng, chính là rồng. Ở tại loại đất này phương, ngày ngày bị linh khí dễ chịu, thân thể muốn so với người bình thường sức khỏe, ra đời đứa trẻ cũng biết thông minh rất nhiều. Chỗ này linh khí ngưng tụ thành rồng, hắn ở bên ngoài liền có thể cảm giác được bên trong tràn đầy linh khí, bên trong linh khí không biết nên có nhiều đậm đà, tuyệt đối là hiếm có nơi tu luyện. Nếu như ở chỗ này tu luyện, khẳng định chuyện đỡ tốn nửa công sức. Còn như rồng có thể ra đế vương, điểm này hắn cũng không biết, hẳn chẳng qua là nhỏ xác suất chuyện kiện mà thôi. Nếu không, Hoa Hạ nhiều như vậy rồng, chỉ cần chiếm một nơi, cái gì cũng không làm sẽ trở thành đế vương. Nếu là rồng, tại sao Viên Gia người sẽ ly kỳ chết? Sử Hàng gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Coi như không ra được đế vương, vậy chưa đến nỗi diệt môn chứ? Nếu như không phải là bọn họ quá nhớ ra rồng, mình sửa lại phong thủy không đổi tốt, chính là có người cố ý ra hại Viên Gia đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bình thường rồng, linh khí là tản ra ngoài, giống như mặt trời phát ra ánh sáng như nhau, bồi bổ ở đang đến gần rồng đất người, cho nên Viên Gia nhân số đặc biệt thịnh vượng. Nhưng là, bây giờ trang viện, giống như một đầu tham lam thao thiết cự thú không ngừng chiếm đoạt chung quanh linh khí, người bình thường ở bên trong, lâu dài bị quất lấy trong cơ thể linh khí, không ra chuyện mới là lạ. Một cái linh khí hóa rồng đất biến thành cái bộ dáng này, nếu như không phải là mình nguyên nhân, chính là có người coi trọng địa phương này. Vô luận cái nào đều không hiếm lạ, dù sao cũng là rồng, trong lòng vách đá có tội, rất dễ dàng nảy sinh rắc rối. Vậy chỗ này là không phải là không thể mua. Sử Hàng mặc dù nghe không lớn rõ ràng, nhưng vẫn là cảm thấy cái này, mảnh đất này so hắn nghĩ vấn đề còn lớn hơn. Dĩ nhiên muốn mua. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nói. Liên liên hắn ở Đông Hải biệt thự, thành phố Nam Sơn Âm Sơn cũng không có linh khí như rồng. Nơi này đi qua 10 năm nuốt linh khí lại là sẽ khó mà hình dung sung túc. Trừ cái này điểm, nơi này còn có hoàn chỉnh bảo vệ đại trận, mặc dù có chút cũ nát, chỉ cần hắn hơi sửa đổi chính là không kém gì tụ linh đại trận tồn tại. Gặp phải loại này có thể gặp không thể cầu địa phương, làm sao có thể bỏ qua. Nếu như ở chỗ này tu luyện, hắn hoàn thành cửu chuyển hỗn nguyên công hai chuyển có khả năng muốn lớn hơn nhiều. Phong thủy của nơi này không phải đã hư mất, ngươi mua thêm hạ nơi này, sẽ không xảy ra chuyện. Sử Hàng lo lắng hỏi. Hắn không tin lắm những thứ này phong thủy huyền học, nhưng là viên gia người đúng là chết hết. Đó là viên gia người, không phải ta. Mạc Phàm không cho là đúng tiểu đạo. Chẳng qua là hộ sơn đại trận bị sửa đổi mà thôi, sẽ khó khăn đạt được hắn bất tử ý địa tiên. Cái này hộ sơn đại trận cũng chỉ có thể hấp thu người bình thường và vùng lân cận linh khí, muốn hấp thu hắn, cùng trích tinh mỏ tháng như nhau khó khăn. Ngược lại thì hắn, muốn hấp thu trong trang viên linh khí cho mình dùng, ung dung như người bình thường hô hấp như nhau đơn giản. Lão đại, ngươi muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút, ta có thể cho ngươi tìm một chút cái khác, cái này nếu không chúng ta buông tha đi, vạn nhất. Sử Hàng vẫn là không yên lòng, nói phân nửa cũng không nói tiếp. Yên tâm đi. Không có việc gì, xếp bán cái này trang viên phòng đấu giá ở địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Bây giờ cùng Sử Hàng nói gì đều vô dụng, chờ hắn đem chỗ này tu thành nhân gian tiên cảnh như nhau, Sử Hàng cũng biết đây là bảo địa vẫn là quỷ. Được rồi, phòng đấu giá kêu đường chiều, là Giang Nam nổi danh phòng đấu giá, sáng sớm ngày mai 8 giờ khai máy, không quá ta vẫn là khuyên ngươi suy nghĩ thêm một chút. Sử Hàng gặp Mạc Phàm như vậy kiên trì. Có chút bất đắc dĩ nói. Sử Hàng lời mới vừa dứt, một cái khô gầy như que tủi, khoe miệng còn ngậm một cái tàn thuốc lão đầu, cưới xe ba bánh lái tới. Lão đầu hẳn là vùng lân cận thôn người trong trang, xe ba bánh lên còn để nông cụ và một ít nông sản phẩm. Hắn thấy ven đường Mạc Phàm và Sử Hàng, đem xe ba bánh ngừng ở trước người hai người. Các người cũng là đánh cái này trang viện chú ý người chứ. Lão đầu quét Mạc Phàm và Sử Hàng một cái, quất miệng mắt. Lạnh như băng hỏi. Đúng vậy, đại gia, ngươi cũng biết cái này trang viện ở đấu giá. Sử Hàng cười hỏi. Ừ, cái này trang viện viên gia chuẩn bị đấu giá quá nhiều lần, bất quá một mực bởi vì là các loại ly kỳ nguyên nhân, trước mấy cái vô tới tay người đều chết hết, một mực kéo đến bây giờ còn không đánh ra đi. Ta khuyên các người vẫn là buông tha tốt, cái này trang viện không phải người bình thường có thể cầm tới tay. Lao đầu hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Sử Hàng ngẩn ra. Lão đầu nói tin tức này hắn ngược lại không biết, hắn chẳng qua là nghe ngóng viên gia người cơ vốn toàn bộ xảy ra chuyện. Trước hắn còn nghi ngờ, như thế cao cấp trang viện lại chỉ vô mua 10 triệu, bây giờ hắn đại khái hiểu. Nhìn dáng dấp cái này trang viên trận pháp, là người ngoài ác ý sửa đổi. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, cười nói. Có người cố ý ngăn trở đấu giá, vậy thì không phải là viên gia vấn đề. Hả? Lão đầu ánh mắt híp lại. Khác thường quan sát Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, lại biết nhiều như vậy. Bất kể là viên gia mình làm bậy cũng tốt, hay là có người mưu đồ gây rối cũng được, viên gia người đã chết sạch, cho nên các người còn chưa muốn đụng cái này trang viên tốt, lúc trời cũng không còn sớm, đi nhanh lên đi, buổi tối bên này không an toàn. Ông già không nhịn được nói. Bị lão đầu như thế một chen vào, Sử Hàng trong lòng lại phát động mau tới. Lão đại! Chúng ta đi nhanh lên đi, cái này trang viện ta xem vẫn là coi là. Cái này trang viện, ta muốn ổn định. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Có người bố trí 10 năm, liền vì đạt được cái này viên gia trang viện, bên trong nhất định là có cái gì không giống vật thường vật, vậy thì càng không thể bỏ qua. Lao đầu gặp Mạc Phàm không lùi mà tiến tới, chân mày đông lại một cái. Viên gia ở Giang Nam cũng coi là danh môn vọng tộc, bị người làm được diệt tộc, nhưng không có chút nào sức đánh trả. Đủ để gặp được cái ý nghĩ này muốn tức đoạt viên gia trang viện người đáng sợ. Mạc Phàm một cái lông đều chưa mọc đủ đứa bé, lại cũng dám dính vào cái này thẳng nước đủ. Thằng nhóc, đừng trách lao già đây không có nhắc nhở ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười. Cái biệt thự này hắn muốn, ai tới cấp cứu xem có bản lãnh này hay không. Chúng ta trở về đi thôi. Mạc Phàm hướng Sử Hàng nói. Sử Hàng lúng túng hướng ông già nói tiếng cảm ơn, hai người ngồi xe rời đi. Không nghe cụ già nói, thua thiệt ở trước mắt. Lao đầu bất đắc dĩ thở dài, nở ba đợt rời đi. Chương 629, đường chiều phòng đấu giá. Đường chiều phòng đấu giá, ở tỉnh Giang Nam trung tâm khu vực phồn hoa nhất. Cái này phòng đấu giá là tỉnh Giang Nam lớn nhất phòng đấu giá, cũng là đấu giá chủng loại nhất toàn địa phương. Trong phòng đấu giá không chỉ có rất nhiều hoa hạ đồ cổ, đồ chơi văn hóa, ngọc thạch, thư họa, còn thường xuyên sẽ có nước ngoài chân phẩm ở chỗ này đấu giá. Nhân vật tầng trên phát khởi một ít từ thiện đấu giá, cũng nhiều là ở chỗ này cử hành. Mạc Phàm vào lúc này đứng ở đường chiều phòng đấu giá trước cửa. Viên gia trang viện đặc biệt thích hợp hắn tu luyện, nếu như có thể được tới tay nói, có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền toái, cho nên nhất định phải bắt vào tay. Không biết là Giang Nam cái gia tộc đó dở trò quỷ. Hắn nhìn xuống thời gian, hiện tại mới vừa 7 giờ, khoảng cách viên gia trang viên đấu giá còn có một cái giờ. Hắn do dự một chút, hướng trong phòng đấu giá mặt đi tới. Dù sao đã tới, liền đến chỗ xem coi được. Thấu xương kim đã hoàn thành, bước kế tiếp chính là đâm thể, đem máu thịt rèn luyện trưởng thành sinh không xấu đến nước. Nếu như có thể tiếp theo điểm này thời gian, ở chỗ này tìm được tiến hành đâm thể kim nơi yêu cầu vật liệu liêu, tốt nhất biết bao. Hắn mới vừa đi tới một cái đấu giá nguyên thạch trước đài đấu giá, một cái quen thuộc nhẹ ổ thanh truyền tới. Ồ! Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh bất ngờ vẻ. Liền gặp An Hiểu Hiên người mặc tu thân nghỉ ngơi làm ra vẻ, mang mũ lưỡi chai, đứng cách hắn chỗ không xa. Vóc người nóng bỏng, bị tâm hồn người cắp mắt, chọc được chung quanh không thiếu chàng trai khô miệng khô lưới, liên tục hướng nàng nhìn. Mạc thiếu, ngươi không ở trường học quân huấn, làm sao chạy đến nơi này? An Hiểu Hiên mày liếu hơi chăm chú, nhìn chằm chằm Mạc Phàm châm chọc nói. Ở gặp ở nơi này Mạc Phàm, nàng vậy là đặc biệt bất ngờ. Ngươi có thể ở chỗ này, ta tại sao không thể ở chỗ này? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Bổn tiểu thư kinh nguyệt tới, ngày hôm nay xin nghỉ, ngươi phải nói cho ta, ngươi cũng có kinh nguyệt sao? An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, cười nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cô nàng này vẫn là một như thường lệ như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh. Ta thân phận, căn bản không cần tham gia quân huấn. Mạc Phàm nói. An Hiểu Hiên khinh thường cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mạc Phàm trộm ra đổ thạch cũng được đi, lại nói mình thân phận không cần tham gia quân huấn, ra mặt thật đúng là quá dày. Nàng An gia đại tiểu thư dạng gì người đàn ông không tiếp xúc qua, nàng còn không biết Mạc Phàm tới nơi này làm gì. Trong trường học có một ít của cải không phải quá sung túc học sinh, vì có thể ở trước mặt bạn học gọn gàng điểm, hoặc là vì thu được cô gái tâm hồn thiếu nữ, thì sẽ muốn điểm tới tiền mau phương pháp, tới phòng đấu giá đổ thạch không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng lựa chọn. Mấy trăm đồng tiền mua một hòn đá, mở ra giá trị hơn 10.000 tử liêu cũng không phải là không thể được. Đã đổ một cái tay, đã đủ hắn phung phí một đoạn thời gian. Ở nàng trong mắt, Mạc Phàm cũng hơn phân nửa là tới đổ thạch đụng đại vận một loại người kia. Như vậy người đàn ông, nàng xem thường nhất, không công việc chính đáng, cũng biết thử vật khí. Mạc thiếu gia, ngươi có thể nói cho ta ngươi thân phận gì sao, lại liền quân huấn cũng không cần tham gia. Ta là Đông Hải thần y gì Mạc Phàm, cũng là Đông Hải Mạc Đại Sư, ngươi cảm thấy ta cần tham gia quân huấn sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. An Hiểu Hiên mày liếu hơi chăm chú, tiếp theo liền ôm bụng cười khanh khách cười lên, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo tựa như được. Các nàng An gia là hoa hạ nổi danh luyện khí thế gia. Nàng làm sao biết không biết gần đây một năm qua thanh danh vang lên Đông Hải thần y Lý Mạc Phàm và Mạc Đại Sư. Nếu như Mạc Phàm thật sự là cái này hai người ở giữa một cái, đúng là không cần tham gia cái gì quân huấn. Nhưng là Mạc Phàm lại dám tự xưng là Đông Hải thần y Lý Mạc Phàm và Mạc Đại Sư, nàng thật là có điểm bội phục Mạc Phàm dũng khí. Mạc thiếu gia, khuya ngày hôm trước Long Tổ Long Vương ở khu Đông chém chết thần điện Tam Đại Trưởng Lão, cứu không thiếu hoa hạ cô gái nhỏ. Ngươi còn có thể ở ngươi thân phận lên lại thêm một cái, ngươi vẫn là Long Tổ Long Vương, như vậy bổn tiểu thư không sai biệt lắm chỉ tin tưởng ngươi. An Hiểu Hiên trừ chuẩn bị móng đẹp của mình, nghiền ngẫm cười nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ngươi vẫn còn biết trong giáo đường sự tình phát sinh. Thiết, bổn tiểu thư biết nhiều lắm. An Hiểu Hiên liếc Mạc Phàm một cái, trong mắt vẻ khinh bỉ lại dày đặc rất nhiều. Chuyện này trên TV đã ra ánh sáng, đối ngoại giải thích là nhà thờ giáo chủ dính líu dụ bắt, sát hại hoa hạ thiếu nữ, trong trường học bây giờ đã truyền điên rồi. Mạc Phàm lại vẫn theo nàng nói đi xuống làm ra vẻ, lắc lư vậy cô gái nhỏ có thể, muốn lừa gạt nàng không cửa. Nàng không chỉ có biết những thứ này, các nàng An gia cùng Hắc thị có nhiều lui tới, TV ra ánh sáng trước, nàng cũng đã biết chân thật nội tình. Cái đó nhà thờ là thần điện một cái cứ điểm, bởi vì là thần điện cử hành cái gì nghi thức, bị hoa hạ Long tổ Long vương dẫn người hủy diệt, tam đại trưởng lão một cái cũng không có sống sót. Ngươi biết là thật nhiều, nhưng là còn chưa đủ nhiều. Mạc Phàm bình tĩnh nói. An Hiểu Hiên lại biết trong giáo đường sự tình phát sinh, biết quả thật rất nhiều. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi. An Hiểu Hiên mày liếu nhỏ trọn, con ngươi động mấy cái, một mảnh vẻ rảo hoạt thoáng qua. Ý ngươi là ngươi thật sự là Đông Hải thần y gì Mạc Phàm, Mạc Đại Sư, vẫn là hoa hạ Long tổ Long vương rồi. Có tin hay không là tùy ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Vô luận bây giờ hắn nói gì, cô nàng này hẳn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu ngươi như thế tự tin, như vậy đi, vậy cái đài lần trước tổng cộng có 6 khối nguyên thạch, hai người chúng ta chọn một người một khối. Nếu như ngươi chọn chúng đá cắt ra sau so bổn tiểu thư chọn chúng đá đáng tiền, bổn tiểu thư sẽ tin ngươi một lần, như thế nào? An Hiểu Hiên chỉ trên đài đấu giá mấy tảng đá cười nói. Các nàng An gia là luyện khí thế gia, luyện tập nhãn lực là cần thiết chương trình học. Nàng tới hôm nay đường triều phòng đấu giá, chính là thay gia tộc đến tìm mấy loại không thường gặp luyện khí vật liệu. Mạc Phàm không phải nói mình Mạc Đại Sư, Long Vương sao? Cái này hai người vô luận cái nào nhãn lực cũng sẽ không so hắn kém đi. Đợi một hồi Mạc Phàm phân biệt không ra, xem hắn còn có gì nói. An Hiểu Hiên vừa mở miệng, chung quanh không ít người nhiều hứng thú vây quanh. Bọn họ vốn là một đám đắm chìm trong đổ thạch tay cờ bạc, có người đánh cuộc tự nhiên không thể bỏ qua. Thằng nhóc, ngươi dám đánh cuộc không dám, nếu như ngươi dám đánh cuộc, ta ở người đẹp này trên mình đẻ 10 ca khối. Một cái trong đó giữ lại dâu cá chê chàng trai trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí, cười nói. Ta cũng ở đây người đẹp này trên mình đẻ 10 ca, ngươi thắng số tiền này chính là ngươi. Một người khác liền vội vàng đi theo nói. Phiến khác thời gian, thì có chừng 10 người ở An Hiểu Hiên trên mình đẻ ép chừng 100 ca. An Hiểu Hiên tuổi tác không lớn, ở phòng đấu giá này nhưng có chút danh tiếng, trên căn bản mỗi lần tới cũng sẽ không tay không mà về. Hâm mộ bọn họ đỏ con mắt vô cùng. Mạc Phàm một cái khuôn mặt mới cùng An Hiểu Hiên đánh cuộc, khẳng định 10 đánh cuộc 10 thua. Bọn họ số tiền này căn bản không có thể chảy vào Mạc Phàm túi, coi như là thua vậy không quan hệ. Bọn họ như vậy cho An Hiểu Hiên cổ động, đợi một hồi để cho An Hiểu Hiên cho bọn họ chỉ điểm một chút, An Hiểu Hiên hơn phân nửa không biết cự tuyệt. Tuy tiện làm một phỉ thúy cái gì, thì không phải là còn con này 10 ca khối có thể so sánh. An Hiểu Hiên tự nhiên biết những người này tâm tư, bất quá vẫn là từ được cười một tiếng. Có người xem tại chỗ, đợi một hồi đâm phá Mạc Phàm lúc mới càng có ý tứ. Mạc thiếu, ngươi có dám theo hay không bổn tiểu thư đánh cuộc một lần? An Hiểu Hiên tự tin vô cùng hỏi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Không có hứng thú. Chương 630, Đổ Thạch. Hán tu luyện diễn thiên thần quyết. Bộ công pháp kia mang thần thông thần giám có thể nhìn thấu hết thảy. Đừng nói những thứ này mang ra đá nguyên thạch, coi như là dưới đất chỗ sâu linh mạch hắn cũng có thể giám định được. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn ánh mắt có thể tùy tiện nhìn thấu An Hiểu Hiên quần áo, thấy nàng đồ lót màu sắc, cùng với nàng không mặc quần áo thời điểm dáng vẻ. Để cho hắn cùng An Hiểu Hiên đánh cuộc, giống như là để cho một vài học hệ tiến sĩ sinh trở lại tiểu học phong học, cùng học sinh tiểu học so xem ai coi là sắp mở dạng. Hắn tự nhiên không có gì hứng thú. Thêm nữa, hắn thân phận đã nói cho An Hiểu Hiên. Tin tưởng hoặc là không tin đều là An Hiểu Hiên chuyện của mình, cùng hắn không liên quan. Hả? An Hiểu Hiên khẽ nhíu mày. Mạc Phàm như thế có thể làm ra vẻ, nàng vốn lấy là Mạc Phàm sẽ rất sảng khoái đồng ý, một giả bộ tới cùng. Coi như Mạc Phàm căn bản không hiểu đổ thạch, tùy tiện chọn một cái, vậy nhất định có xác suất thắng nàng, mặc dù rất nhỏ. Cơ hồ không có thể, tổng so lâm trận chạy trốn tốt. Ai biết Mạc Phàm há mồm cự tuyệt. Mạc thiếu, ngươi không phải mới vừa nói ngươi là nhân vật lớn, làm sao, vào lúc này trở dạ. An Hiểu Hiên bản lĩnh bản ở nàng cao ngất trước ngực, cười lạnh nói. Đúng vậy, một cái chàng trai lớn lên nhìn rất tinh thần, làm gì khởi sự tới đây sao không kết quả đoạn, ngay cả một đánh cuộc cũng không dám đánh. Trước khi cái đó dâu cá chê, thao thanh âm âm dương quái khí nói giúp vào. Ha ha! Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, không để ý đến An Hiểu Hiên các người, hướng đi về phía trước đi. Thà ở chỗ này cùng An Hiểu Hiên lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm một chút mà hắn cần vật liệu. Còn như những người khác, con kiến hôi mà thôi, hắn hoàn toàn không cần thiết đi so đo. An Hiểu Hiên gặp Mạc Phàm phải đi, mày liêu nhất thời đông lại một cái, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh cáu giận. Nàng còn không có để cho Mạc Phàm kiến thức một chút sự lợi hại của nàng, hung hăng đả kích một chút Mạc Phàm lại muốn đi. Nàng từ 8 tuổi tới nay, liền tiếp xúc các loại muôn hình muôn vẻ người đàn ông. Cũng chưa có gặp qua một cái giống như Mạc Phàm như vậy, cứng rắn thời điểm khí được nàng ngứa răng, mềm thời điểm lại để cho nàng cho đánh vào bọt biển lần trước dạng. Đợi một chút, Mạc Phàm, ngươi không phải sợ ta đem ngươi thân phận cho vạch trần, sau này ngươi liền không có cơ hội tiếp xúc tới Tiểu Tuyết liền chứ. An Hiểu Hiên con ngươi một chuyện, khinh miệt cười nói. Mạc Phàm mới vừa đi 2 bước, lại dừng lại, khẽ nhíu mày. Hắn trừ đánh cuộc với nhau thạch loại này không chuyện đơn giản không có hứng thú bên ngoài, cũng muốn cho An Hiểu Hiên lưu chút mặt mũi. Dẫu sao cái này nàng miệng là tổn điểm, lòng cũng không xấu xa. Bất quá, nếu cô nàng này tìm ngược, hắn không ngại để cho nàng sau này đàng hoàng một chút. An Hiểu Hiên gặp Mạc Phàm ngừng lại, trong lòng nhất thời vui mừng. Bị ta nói chúng đi, Mạc Thiếu. Ngươi thật muốn cùng ta đánh cuộc. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hỏi. Cái này còn cần hỏi, ngươi không phải nói ngươi là Đông Hải Mạc Đại Sư, Long Tổ Long Vương sao, có thể cùng ngươi lớn như vậy nhân vật so một lần nhãn lực, là ta vinh hạnh, Mạc Thiếu muốn không muốn cho ta cơ hội này. An Hiểu Hiên cười đều nói. An Hiểu Hiên lời vừa dứt hạ, chung quanh nhất thời chuyển tới một hồi khinh bị thanh âm. Hắn là Đông Hải Mạc Đại Sư, ta vẫn là Tây Hải Lão Tổ đâu. Thằng nhóc này nhất định là xem tiểu thuyết thấy nhiều rồi, còn Long Tổ Long Vương, ta còn Ngọc Hoàng Đại Đế đây. Một cái ngày thường tương đối thích xem tiểu thuyết nhân đạo. Long Tổ bất quá là một cái bịa đặt đi ra ngoài tổ chức, căn bản không tồn tại. An Hiểu Hiên ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ đắc ý ánh mắt. Mạc Phàm bị cái này nhiều người xỉ vả, chỉ là nhìn liền rất vui vẻ. Ngươi muốn biết một chút về mắt ta lực, ta như ngươi mong muốn. Mạc Phàm thần sắc như thường, bình tĩnh nói. Được, vậy bổn tiểu thư để cho ngươi chọn trước, nếu như ngươi chọn lựa ở giữa đá cùng bổn tiểu thư gánh đá giá trị tương đương, vậy coi là ngươi thắng. An Hiểu Hiên trong lòng vui mừng, hấp dẫn khỏe miệng cong ra lau một cái tà cười, tự tin nói. An gia có đặc thù tu luyện nhãn lực phương pháp, nàng mặc dù tuổi tác không lớn, thiên phú nhưng khá vô cùng, coi như là một ít dám bảo đại sư nhãn lực cũng không bằng nàng. Mạc Phàm nếu đồng ý cùng nàng chơi đổ thạch, xem nàng làm sao thu thập Mạc Phàm. Nàng thậm chí liền ăn ra đặc biệt nhãn lực cũng chưa dùng tới, liền có thể ung dung chiến thắng. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái. Hắn trong mắt Lam Quang thoáng hiện, ở chung quanh đảo qua, chỉ một cái liếc mắt công phu, Lam Quang liền thu lại. Hắn đi tới một cái khắc niêm yết giá rõ ràng mở ra chiếc cạnh, ngừng ở một xếp giá trị 1.000 khối cạnh đá. Tảng đá này ta muốn. Mạc Phàm chỉ một khối trong đó cỡ quả đấm, bề ngoài màu vàng đất. Phẩm chất rất giống nhau đá, đem thẻ ngân hàng đưa cho mở ra trước cạnh tiểu thư. Được, tiên sinh, ngươi chờ một chút. Tiểu thư cung kính cầm thẻ ngân hàng, đi kết toán chiếc. Không một hồi nữa, thẻ ngân hàng kể cả đá kia cùng nhau đưa đến Mạc Phàm trong tay. Ngươi không cần chọn, phụ cận đây 10m trong khoảng, tốt nhất đá chính là khối này. Nếu như khối này không là tốt nhất, coi như ngươi thắng. Mạc Phàm đem đá đưa cho An Hiểu Hiên, chắc chắn. Cái gì? Trung quanh không ít người nhìn xem Mạc Phàm kín đáo đưa cho An Hiểu Hiên đá, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, tiếp theo liền cười lên. Tảng đá này là vùng lân cận tốt nhất, thằng nhóc này ở chọc cười ta sao? Cái đó nam tử dâu cá chê cười nói. Hắn là Mạc Phàm đi tiệm này trưởng nhãn sư phụ, những thứ này bị niêm yết giá rõ ràng đá đều là bị thấy qua, bên trong có đồ hoặc là không có đồ, cơ vốn đều là ổn bồi không kiếm đồ, ngày thường rất ít có người đi mua. Dẫu sao ai vậy không phải người ngu, đem giá trị triệu đổ mua mấy ngàn khối. Thằng nhóc này chính là tới khôi hài, ta đánh cuộc nữa 10.000 khối, tảng đá này là khối phế thạch. Một cái khác chàng trai ồn ào lên cười nói. Hắn làm đổ thạch chuyến đi này vậy coi là có chút cũ, ít nhiều có chút lòng được. Đá tốt xấu xa vừa thấy đường vân, hai xem phẩm chất. Mạc Phàm cầm tảng đá này không có gì Đường Vân có thể nói, xem phẩm chất nói liền là một khối phá thạch đầu, bên trong nói liền ngọc cũng không nhất định có. Đừng nói 1.000 khối, 10 đồng tiền mua lại cũng biết thua thiệt. Mạc Phàm chỉ nhìn một cái thường nói tảng đá này là vùng lân cận tốt nhất, đùa gì thế? Coi như là đại sư cũng là cầm công cụ nhìn lại xem, mới dám mở miệng. Ta cũng đánh cuộc. Có mấy người hô theo. An Hiểu Hiên cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn một cái Mạc Phàm kín đáo đưa cho nàng đá. Lấy nhãn lực của nàng, Mạc Phàm tảng đá này bên trong chắc có ngọc, nhưng là hẳn không phải là cái gì tốt ngọc, nhiều nhất để cho Mạc Phàm đủ vốn. Ngươi chắc chắn chọn tảng đá này sẽ để cho ngươi thua rất khó xem, bổn tiểu thư tùy tiện chọn một khối, chính là tảng đá này giá trị 10 lần, nếu như ngươi bây giờ muốn đổi, ta cũng không có ý kiến. An Hiểu Hiên nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hài hước nói, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Không cần thay đổi, thiết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn bất tử ý tiên ánh mắt, làm sao có thể nhìn lầm. Được, nếu như ngươi tảng đá này vượt qua 1.000, coi như bổn tiểu thư thua. An Hiểu Hiên cười đắc ý, thật giống như nàng đã thắng dáng vẻ. Nàng hướng cách đó không xa người một cái ông già vây vây tay, một cái ông già lập tức đi tới. An tiểu thư, có gì phân phó? Đem vị thiếu gia này đá mở. An Hiểu Hiên chỉ Mạc Phàm nói. Ông già nhìn Mạc Phàm một cái nhận lấy đá, đi đến bên cạnh đặc biệt mở đá địa phương. Ông già học hỏi một hồi, dùng máy cắt thận trọng cắt đứng lên. Một đám người khẽ hất hàm, khinh miệt nhìn đá kia bên ngoài ra đá bị cắt ra. Hãy chờ xem, nhất định là phế thạch. Một mảnh tiếng nghị luận. Băng. Ra đá rơi trên mặt đất, bị rớt bể. Mạc thiếu, lần này ngươi phải thua, ngươi còn phải nói cho ta ngươi là Đông Hải Mạc Đại Sư, Long Tổ Long Vương sao. An Hiểu Hiên xem cũng không xem bị cắt ra đá, mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đắc ý nói. Ngươi vẫn là xem đá, nói sau những lời này đi. Mạc Phàm cười lạnh nói. An Hiểu Hiên hơi sững sờ, lúc này mới nhận ra được chung quanh khác thường. Mới vừa rồi còn tiếng nghị luận không ngừng, vào lúc này chợt im lặng xuống, chỉ có máy cắt chuyển động thanh âm. Nàng nghi ngờ hướng cắt ra đá vừa thấy, mắt đẹp chợt một bản, bên trong đều là vẻ khó tin. Chương 631, Đế Vương Tím. Liền gặp Mạc Phàm chọn lựa khối này nhìn như không có gì lạ trong đá, lại xuất hiện một màn màu tím, hay cùng tím thủy tinh vậy. Đế Vương Tím. Màu tím vẫn là tôn quý tượng trưng, ở cổ đại bình thường chỉ có đế vương mới có thể xuyên quần áo tím. Ở phỉ thúy bên trong, màu tím phỉ thúy cũng là cùng đế vương như nhau, là phỉ thúy ở giữa cực phẩm. Hơn 10.000 khối phỉ thúy bên trong, cũng chưa chắc có một khối là màu tím phỉ thúy, vậy đều là màu xanh lá cây. Vào lúc này, bất kể là An Hiểu Hiên, còn là theo chân An Hiểu Hiên cùng nhau ồn ào lên người, cùng với phụ trách cắt đá sư phụ toàn bộ ngây người, miệng giật giật, một câu nói cũng không nói được. Đường Chiêu phòng đấu giá hàng năm không biết lái ra nhiều ít đá, ít nhất trên 1 triệu khối dậy. Nhưng là mấy năm cũng chưa chắc có thể thấy lau một cái màu tím, chớ đừng nói chi là lớn như vậy một khối màu tím. Mạc Phàm tùy tiện lấy tới một khối phá thạch đầu, lại lái ra đế vương tím. Chỉ là cái này lau một cái màu tím, tảng đá này liền lời chắc không lỗ, chí ít 1 triệu dậy. Lại nhìn một chút phẩm chất và trong suốt độ. An Hiểu Hiên nuốt ngụm nước miếng, cố làm chấn định nói. Nàng cũng không tin, Mạc Phàm một cái Đông Hải tới tiểu tử, lại mới có thể có mạnh như vậy nhãn lực, khẳng định không thể nào. Mặc dù tảng đá này lái ra màu tím, cũng không có nghĩa là bên trong đều là màu tím, chỉ có bộ này thật mỏng tầng một màu tím cũng không phải không thể nào. Trừ cái này ra, nếu như màu tím không thuần, hoặc là bên trong là bể, tảng đá này giá cả thì sẽ giảm bớt nhiều. Chỉ cần nàng vận khí không tính là quá kém, nàng liền có thể tìm được một khối so Mạc Phàm cái này càng đáng tiền đá, như nhau có thể thắng Mạc Phàm. Còn như nàng mới vừa nói giá trị không vượt qua 1.000, để cho những lời này đi gặp quỷ đi. Phụ trách cắt đá sư phụ, sờ chán một cái mồ hôi nhìn về phía Mạc Phàm. Cái này đã cắt ra tới đế vương tím, giá trị lập tức liền tăng đi lên, lại cũng không phải mới vừa rồi cái đó 1.000 khối đá. Bọn họ cũng không dám tùy tiện động dao, dẫu sao tảng đá này là Mạc Phàm. Thiết đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ở trong mắt những người này, muốn tìm một khối cực phẩm đá, hay cùng biển khơi kiếm tiền như nhau khó khăn. Nhưng là ở hắn nơi này, khắp nơi đều là hoàng kim, hắn nhặt cũng lười được nhặt, chính là như vậy. Vậy hai cái sư phụ bình phục hạ tâm tình, ở đá mới vừa rồi cắt ra ra đá đối diện hơi xuống dưới địa phương lại mở ra một cửa sổ nhỏ. Ra đá rơi xuống, vẫn là màu tím. Hắn hô hấp hơi chậm lại, đè nén trong lòng khiếp sợ, cầm ra một cái đặc chế đèn cường quang, để ở mở ra cửa sổ nhỏ lên, lau một cái ánh sáng tím lập tức từ một bên khác cắt ra địa phương bắn ra, soi trên vách tường, vô cùng rõ ràng. Mặc dù chỉ là một đạo ánh sáng tím, chung quanh một mảnh xôn xao. Cái này, người sư phó này dùng là tra xem đá phẩm chất và trong suốt độ nhất thường xài phương pháp, lợi dụng là đơn giản ánh sáng phản xạ nguyên lý. Nếu như phẩm chất không thuần hoặc là có đứt đoạn, vết nứt, thì sẽ không có ánh sáng bắn ra, đá trong suốt độ thấp mà nói, bắn ra ánh sáng sẽ yếu rất nhiều. Mặc phàm cái này đá, ánh sáng cơ hồ không có suy nhược. Đó chính là nói rõ tảng đá này bên trong là ngay ngắn một cái khối màu tím phỉ thúy, hơn nữa trong suốt độ cao vô cùng. Lớn như vậy một hòn đá, như quả không ra ngoài dự liệu, hoàn toàn có thể làm mấy cái tím phỉ thúy vòng tay, còn dư lại còn có thể làm được không thiếu chiếc nhẫn, dây chuyền cái gì. Năm ngoái cái này phòng đấu giá một cái màu tím vòng tay, sau cùng đổi trác giá là 699.90.000, bị một cái phú bà mua đi. Tảng đá này trị giá bao nhiêu tiền, không cần nói cũng biết. An tiểu thư, vị tiên sinh này đá, hẳn là cực phẩm đế vương phỉ thúy không thể nghi ngờ, giá trị 500 triệu chừng. Hồi lâu, phụ trách mở đá sư phụ lúc này mới kinh ngạc nói. Tại chỗ, tiên tính giống như chết, tất cả mọi người xem Mạc Phàm giống như xem thần linh như nhau, có kính nể, có hâm mộ, có chán nản, có hối hận, cũng có tham lam. Mặc dù nói đổ thạch chuyến đi này làm, hãy cùng mua vé số như nhau, vận khí tốt, có thể một đêm trở giàu. Nhưng là, chân chính giàu đột ngột cũng không có nhiều ít, bởi vì là chơi cái này cùng được táng ra bại sản ngược lại không thiếu. 1.000 khối mua đá, lại mở ra giá trị hơn 100 triệu cực phẩm đế vương. Lần này, liền liền An Hiểu Hiên vậy hoàn toàn không có lời. Thấy vậy một đạo ánh sáng tím lúc này nàng cũng biết kết quả, căn bản không cần mở thạch sư phụ nói. Nhưng là, nàng trước còn cùng Mạc Phàm nói, nàng biết lái ra so Mạc Phàm giá trị cao 10 lần đá. Nàng nhìn chúng đá kêu bên trong vậy chỉ một cái cực phẩm phỉ thúy, phẩm chất còn không thuần, có thể làm một cái 1/5 chiếc vòng cũng không tệ, cùng Mạc Phàm cái này căn bản không cách nào so. Không phải nàng chọn chúng đá giá trị cao Mạc Phàm 10 lần, ngược lại thì Mạc Phàm cao nàng ngàn lần. Giờ khắc này, trên mặt nàng một mảnh nóng hừng hực, giống như là nàng cởi hết đứng ở Mạc Phàm bên cạnh. Cầu Mạc Phàm ngâm nàng, lại bị Mạc Phàm một cái tát hung hăng cự tuyệt như nhau, nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Không chỉ là An Hiểu Hiên sắc mặt khó khăn xem vô cùng, chung quanh một đám người vậy chán nản vô cùng. Tảng đá này ta trước xem qua, ta làm sao liền không ra tay đâu. Ta cũng xem qua, ta vốn là chuẩn bị ngày hôm nay ra tay, để cho cái thằng nhóc này giành trước. À, 500 triệu à, không biết có thể bao nuôi nhiều ít học sinh muội. Mạc Phàm mua đá cái đó chủ tiệm, một cái liếm bụng bự giữ lại đầu chọc người đàn ông trung niên, lại là khi được hận không phải đem tiệm đập. Giá trị 500 triệu trở lên đá, lại bị hắn 1.000 khối bán rồi, số tiền này hắn cả đời cũng đừng nghĩ kiếm được. Như vậy sự việc, là ai cũng biết tức hộp máu. Tôn sư phụ, ngươi có thể cút đi, đừng nữa để cho ta thấy ngươi, ta gặp một lần đánh một lần. Đầu chọc chỉ trước cho An Hiểu Hiên cổ động nam tử dâu cá chê nói. Cái này dâu cá chê là hắn trong tiệm trưởng nhãn sư phụ, điểm này nhãn lực cũng không có, lưu hắn ở chỗ này hắn sớm muộn đền để hướng lên trời. Cái này, dâu cá chê sắc mặt khó khăn xem vô cùng, giống như ăn hoàng liên như nhau. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn môi im lặng không lên tiếng An Hiểu Hiên, nhẹ nhàng cười một tiếng. An đại tiểu thư, ngươi còn muốn so sao? So, dĩ nhiên muốn so với... Ngươi bất quá vận khí tương đối khá thôi. An Hiểu Hiên năng quyền, cắn răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc này khẳng định là vận khí tốt, mèo mù xông qua cái chỗ chết, thuận tay liền lấy được rồi tảng đá này. Nàng đường đường An gia đại tiểu thư, làm sao biết so Mạc Phàm cái thằng nhóc này kém. Vận khí. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Nhìn dáng dấp ngươi vẫn là chưa tin ta thân phận. Ngươi thân phận, nếu như ngươi là Mạc Đại Sư, Long Vương ở giữa bất kỳ một người nào. Bản đại tiểu thư không chỉ có không biết ngăn cản ngươi cùng tiểu tuyết lui tới, còn có thể cởi hết, tùy tiện tùy ý ngươi bày tư thế. An Hiểu Hiên tức giận nói. Coi như Mạc Phàm thật hiểu đá, chính là Mạc Đại Sư, Long Vương, nghĩ thật đơn giản. Mạc Đại Sư và Long Vương vô luận cái nào đều là đời này chi rồng, tại sao có thể là Mạc Phàm cái bộ dáng này? Mạc Phàm nhìn lướt qua lửa giận bốc ba trượng An Hiểu Hiên một cái, không thể không nói cô nàng này tức giận tới lại xinh đẹp chút. Nếu để cho nàng biết mình chính là Mạc Đại Sư và Long Vương, không biết cô nàng này còn có phải hay không là bộ dáng này. Vậy ngươi từ từ chọn đi, nếu như chọn được so với cái này mau tốt, có thể tới tìm ta, đã kia sẽ đưa ngươi, ta còn có việc, đi trước. Ở nơi này trì hoãn một hồi, khoảng cách viên gia trang viên hội đấu giá không bao lâu thời gian, cũng là thời điểm đi qua. Hắn lời vừa dứt hạ, tại chỗ lại là một mảnh trố mắt nghẹn họng. Chương 632, đánh cuộc nữa. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Liên liên An Hiểu Hiên cũng là sững sờ, trong con ngươi xinh đẹp hừng hực lửa giận ngay tức thì biến thành hiện lên vẻ kinh sợ. Đây chính là một khối giá trị 500 triệu trở lên đá, không phải 5 mao tiền. Đây vẫn chỉ là bước đầu bảo thủ phỏng đoán, nếu như bắt được hội đấu giá lên, đánh ra 1 tỷ giá cao vậy một chút không kỳ quái. Quý trọng như vậy đồ, Mạc Phàm lại nói đưa người sẽ đưa người, thật giống như tảng đá này không phải 5 cái trăm triệu, mà là ném xuống đất 5 mao tiền như nhau, liền không người nhặt cũng không muốn nhặt. Mạc Phàm hành động này, đổi thành những cô gái khác, cho dù là nữ minh tinh, cũng biết cam tâm tình nguyện thành là Mạc Phàm lâu dài tình nhân, tuyệt đối tư thế đảm nhiệm bày. Dẫu sao đây chính là 5 cái trăm triệu, vô số người mấy đời cũng kiếm không nhiều tiền như vậy. Trên bạo đi ra ngoài một ít tuyến hai nữ minh tinh bồi ngủ giá tiền, cũng không quá triệu mà thôi. Mạc Phàm túi một đống lớn đều được, mỗi trời buổi tối muốn đổi mấy cái là có thể đổi mấy cái. An Hiểu Hiên thân là An gia đại tiểu thư, biết không thiếu tỉnh Giang Nam và thủ đô Phú Thiếu, có mấy cái đều là gia sản vượt qua 10 tỷ, cũng không có mấy ra tay một cái chính là 5 cái trăm triệu. Mạc Phàm mới vừa đánh thắng cuộc nàng, lại tiện tay đem đá đưa cho nàng. Nàng xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường một giây, nhưng là một khắc sau, nàng hàm răng cắn chặt, một mặt hỏa khí. Cái này, nàng từ mở thạch sư phụ cầm trong tay qua đá kia, đuổi theo. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi lấy là bản đại tiểu thư là ven đường gà rừng, ngươi một khối phá thạch đầu liền muốn giải quyết bản đại tiểu thư, nói cho ngươi, trừ phi ngươi là Mạc Đại Sư và Long Vương như vậy quốc sĩ tồn tại có 102. Nếu không ngươi vẫn là khoảng cách tiểu tuyết xa một chút tốt. An Hiểu Hiên lửa giận vội vàng nói. Các nàng An gia mặc dù danh tiếng không phải quá lớn, cũng là hoa hạ số lượng không nhiều luyện khí thế gia. Một kiện pháp khí cũng có thể bán ra hơn 100 triệu giá trên trời, nàng há lại sẽ quan tâm chút tiền này, quá xem nhẹ hắn An Hiểu Hiên. Cho dù không có An gia, nàng bằng vào mình nhãn lực, cũng có thể tích lũy không nhỏ tài sản. Mạc Phàm khẽ như mày. Tiếp theo lại lắc đầu không biết làm sao cười một tiếng. Cô nàng này nóng nảy vẫn là một chút không thay đổi, không tới hoàng hà lòng không chết, chưa thấy quan tài không rơi lệ cái loại đó. Nhìn dáng dấp trước không đem cô nàng này đuổi, hắn cùng Tuyết Nhi lui tới muốn khó khăn rất nhiều. Ngươi muốn biết ta thân phận, ngươi cùng để ta đi, không bao lâu, ngươi sẽ biết ta là ai. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn từ An Hiểu Hiên bên cạnh sát vai mà qua. Hướng viên ra trang viên phòng đấu giá đi về phía. An Hiểu Hiên vẻ mặt sững sốt một chút, mày liều hơi nhăn, đi theo Mạc Phàm rời đi. Nàng đã nói được như thế rõ ràng, cái thằng nhóc này lại vẫn không biết khó mà lui, nàng cũng muốn xem cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai. Nàng đi theo Mạc Phàm, liền đến viên ra trang viên phòng bán đấu giá. An Hiểu Hiên thấy phòng bán đấu giá trước bảng. Phía trên là viên gia trang viên nhìn bao quát bức vẽ và một ít liên quan tới viên gia trang viên giới thiệu, mắt đẹp nhất thời một bản. Mạc Phàm, ngươi sẽ không là hướng về phía viên gia trang viện tới chứ? Cái này phòng bán đấu giá hẳn chỉ xếp bán viên gia trang viện đi. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? An Hiểu Hiên cười lạnh nói. Nàng nguyên lai lấy là Mạc Phàm là tới đổ thạch kiếm tiền. Mạc Phàm bắt được khối kia giá trị 500 triệu đá sau đó, nàng cũng biết nàng có chút nhỏ xem Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể thật sự có chút bản lãnh, cũng không phải là thông thường con em. Nhưng là, nàng không nghĩ tới Mạc Phàm tới đây đường chiều phòng đấu giá, lại là tới quay viên gia trang viên. Làm sao? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Tự tìm cái chết. An Hiểu Hiên đôi môi khẽ mở, trùng trùng khạc ra cái này hai chữ. Cái này viên gia trang viện muốn giá 10 triệu, giá tiền không hề cao, Giang Nam có thể mua được cái biệt thự này không dưới lên 100.000 người. Nhưng là, cái này trang viện lần đầu tiên bán đấu giá giá tiền là 1 tỷ, Lưu Phách liền lần thứ 9 sau đó, mới xuống đến cái giá tiền này, dòng giã giảm 100 lần. Trước Lưu gia, Quan gia, Vương gia, Liều gia, Tào gia cùng 9 cái Giang Nam nhà giàu muốn vào tay cái này trang viện, cũng lấy không giải thích được nguyên nhân đưa đến trang viện bị Lưu Phách. Người khác không biết nguyên nhân gì, nàng há sẽ không biết. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, thật giống như không có nghe được An Hiểu Hiên nói tựa như được. Như vậy, tối hôm qua hắn đã nghe cái đó ông già nói qua. Cái biệt thự này hắn nhất định phải bắt lại, nếu là có người dám hắn ra tay chân cứ tới chính là. An Hiểu Hiên gặp thờ ơ, khoe miệng khẽ nhếch, cười thần bí, xem Mạc Phàm giống như xem một cái hướng vách đá vạn trượng bên cạnh đi tới người tựa như được. Mạc Phàm, ngươi có biết lần này muốn thuận lợi cái này trang viên người là ai? Có vấn đề gì không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. An Hiểu Hiên ánh mắt chợt một bản, khí được ngứa răng. Cái này thật hết có thuốc chữa, tới quay bán viên ra trang viện, cũng không biết mình người cạnh tranh là ai. Nàng thật hoài nghi, cái này làm sao có thể sống lâu như vậy? Liên lần này muốn vào tay trang viên người cũng không biết, ngươi còn dám tới đấu giá, thật là không biết sống chết. Bất kể là ai, cái này trang viện đều phải đến ta trong tay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giọng nói chuyện, giống như trang viên này đã là hắn vật trong túi. Thiết! An Hiểu Hiên liếc Mạc Phàm một cái. Xem ở ngươi đưa cho bản đại tiểu thư đá kia phân thượng, bản đại tiểu thư nói cho ngươi, cái này trang viên đấu giá chỉ là một hình thức, không tới một phút, đấu giá sẽ kết thúc, sẽ lấy đi cái này trang viên người, tuyệt đối không phải ngươi. Bởi vì là ngươi chút tiền đó ở hắn trong mắt bất quá con số, hắn tùy bút rạch một cái, mấy con số này sẽ chợt tăng gấp vạn lần, hắn tin tay kéo một cái, ngươi sẽ từ triệu phú ông biến thành nghèo rất mồng tơi, ở tỉnh Giang Nam vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn so nhiều tiền. Giang Nam còn có lợi hại như vậy người? Mạc Phàm nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên là có, hắn chính là sông Nam bốn thiếu một trong Lâm gia đại thiếu, cũng là tiểu tuyết có lực nhất người theo đuổi. Lâm Quỳnh Thiên. An Hiểu Hiên chữ trục nói. Hán. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, hắn coi trọng cái này trang viện, lại là Lâm gia dở trò quỷ, vậy tốt hơn. Sợ chưa? An Hiểu Hiên khu chuẩn bị ngón tay, cười đắc ý nói. Nếu như là hắn, ta thì càng muốn đưa cái này trang viện bắt vào tay. Mạc Phàm cười nhạt nói. Cái gì? An Hiểu Hiên nụ cười trên mặt cứng đờ, vẻ mặt sững sốt một chút, ngây ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tỉnh Giang Nam là tính quốc tế thành phố lớn, phú thiếu không đếm xuể. Nhưng là có 90% trở lên phú thiếu nghe được hoặc là thấy Lâm Quỳnh Thiên, cũng biết sắc mặt đại biến. Một khác trước công tử ca, một khác sau cùng thấy con hổ cún con như nhau, tứ chi như nhuôn ra, lạnh cả người mồ hôi, không dám thở mạnh một chút. Nàng vốn lấy là Mạc Phàm cũng biết như vậy. Ai biết Mạc Phàm lại không chỉ không có lùi bước, ngược lại chút nào không đem Lâm Khuynh Thiên coi ra gì. Ngươi đây là thật không muốn sống nữa, coi như ngươi muốn chứng minh ngươi thân phận, ngươi cũng không cần như vậy đi. An Hiểu Hiên có chút phát điên nói. Thằng nhóc này biết do núi có hổ, nghiêng về hổ núi phải, thật là không biết sống chết. Ngươi muốn cùng ta cùng đi không? Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Nếu như An Hiểu Hiên biết hắn và Lâm Khuynh Thiên nhảy xuống Đông Phương Tháp đánh cuộc, không biết An Hiểu Hiên biểu tình gì. An Hiểu Hiên ánh mắt âm trầm không chừng chốc lát, trước mắt đông nhiên sáng lên. Đi, dĩ nhiên đi, nếu như ngươi có thể quay chụp cái biệt thự này, bản đại tiểu thư gần đây sẽ để cho tiểu tuyết mời ngươi ăn cơm. Nếu như ngươi vô không tới, khoảng cách tiểu tuyết xa một chút, vĩnh viễn đừng để cho nàng thấy ngươi. Mới vừa rồi bại bởi Mạc Phàm một chàng, làm sao thắng Mạc Phàm một lần. Liên mượn cơ hội lần này, để cho Mạc Phàm rời đi tiểu tuyết. Cùng Lâm Khuynh Thiên so nhiều tiền, Mạc Phàm không chỉ là tự tìm cái chết, vẫn là trước mặt quan công đùa bỡn lớn giao tự dứt lấy. Mạc Phàm, ngươi còn dám đánh cuộc không? Chương 633, lại gặp Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, rửng rưng một tiếng. Cô nàng này thua một lần, lại vẫn dám cùng hắn đánh cuộc. Không để cho nàng thua tâm phục khẩu phục, nàng là không biết trung thành. Nếu như vậy, sẽ để cho cô nàng này lại phát điên một lần đi. Có thể. Đi nhìn. An Hiểu Hiên trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị, tiếp theo xấu xa cười một tiếng. Lần này Mạc Phàm nhất định là nhất định phải thua, đến lúc đó xem Mạc Phàm làm sao thu chàng. Đắc tội Lâm Khuynh Thiên, không có một cái có kết quả tốt. Không phải mình biến mất, liền bị Lâm gia làm được biến mất. Xem ở Mạc Phàm người cũng không tệ phân thượng, đến lúc đó nàng sẽ giúp Mạc Phàm cùng Lâm Khuynh Thiên nói chuyện, nàng cùng Lâm Khuynh Thiên cũng là quen lúc nhỏ, chỉ cần Mạc Phàm chịu nói xin lỗi bồi thường, Lâm Khuynh Thiên nhiều ít sẽ cho nàng chút mặt mũi. Bất quá, cái này đau khổ Mạc Phàm nhất định phải ăn chắc. Mạc Phàm cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái thời gian, bọn họ hai cái liền muốn đi vào phòng bán đấu giá bên trong. Cách đó không xa, mấy người từ một cái VIP trong lối đi đi tới. Cầm đầu chính là Lâm Khuynh Thiên, bên cạnh là Phạm Nhất Trần, phía sau vẫn đi theo hai cái tiên thiên cấp bậc tông sư hộ vệ. Lâm Khuynh Thiên tới một cái, lập tức đưa tới hoành động không nhỏ. Dù sao cũng là tỉnh Giang Nam đại thiếu, lần đấu giá này đoạt giải. Không ít người vội vàng hướng Lâm Khuynh Thiên chào hỏi, có chút chính là hướng Lâm Khuynh Thiên hành chú mục lễ. Lâm Khuynh Thiên sớm đã thành thói quen như vậy xếp trận, hướng đám người nhẹ nhàng cười một tiếng thành tựu đáp lại. Bất quá khi ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, khẽ cau mày, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Lúc này mới đấu giá bất quá là đi một chút lưu trình, viên gia biệt thự đã đến bọn họ Lâm gia trong tay, không nghĩ tới ở nơi này phòng bán đấu giá cửa gặp Mạc Phàm. Bên cạnh còn đứng An Hiểu Hiên, cái này Mạc Phàm người quen biết thật đúng là không thiếu, mỗi lần cũng có thể ra hắn ý liêu. Hắn khỏe miệng vi tiểu, khỏe miệng cong ra lau một cái nụ cười mỉa, hướng Mạc Phàm đi tới. Thật là đúng dịp, Mạc tiên sinh, ở nơi nào đều có thể gặp được ngươi. Hả? An Hiểu Hiên mày liêu nhất thời khều một cái, nhìn xem Lâm Khuynh Thiên, lại nhìn xem Mạc Phàm. Lâm Khuynh Thiên lại không phải cùng nàng chào hỏi, mà là cùng Mạc Phàm nói chuyện, cái này hai người biết. Là gắng gượng đúng dịp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hiên Hiên, cũng ở đây, ngươi cùng Mạc tiên sinh vậy biết. Lâm Khuynh Thiên nhìn An Hiểu Hiên, tò mò hỏi. Hắn à, mới vừa rồi đổ thạch may mắn thắng ta một chàng, ta chuẩn bị cùng hắn đánh cuộc nữa một chàng. An Hiểu Hiên giải thích. Nàng vốn có thể đem Mạc Phàm và Tiểu Tuyết sự việc nói cho Lâm Khuynh Thiên, do dự một chút vẫn là không có mở miệng. Nếu như chuyện này bị Lâm Khuynh Thiên biết, nàng vậy không cứu được Mạc Phàm. Ngược lại không phải là nàng đối với Mạc Phàm có hảo cảm. Chẳng qua là nàng muốn đem Mạc Phàm từ nhỏ Tuyết bên người đuổi đi, không muốn nháo xảy ra án mạng. Lâm Khuynh Thiên mày kiếm dưới, mỹ mắt nhỏ trọn, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn và An Hiểu Hiên biết không phải một ngày hai ngày, hắn tự nhiên biết An Hiểu Hiên bản lãnh. An gia trừ tinh thông luyện khí ra, nhãn lực vậy vô cùng lợi hại. Mặc dù không so được Bạch gia Bạch Đồng như vậy đáng sợ, ở Hoa Hạ vậy là đặc biệt nổi danh. Bất kể là binh khí, pháp khí, đồ cổ, ngọc thạch, đến ăn người nhà trong mắt, chỉ một cái liếc mắt liền có thể phân biệt tốt xấu xa, rất ít có sai lầm. An Hiểu Hiên đang đánh cuộc thạch phương diện rất có kinh nghiệm, hắn có mấy lần cùng mấy cái con nhà giàu đổ thạch, toàn dựa vào An Hiểu Hiên mới thắng được vậy mấy cái con nhà giàu không chừa manh giáp. An Hiểu Hiên lại thua ở Mạc Phàm trên tay, cái này có chút không bình thường. Bất quá nghĩ đến Mạc Phàm có thể phế bỏ Phương Tử Phong, hắn ngay tức thì liền thư thái. Mạc Phàm là một pháp sư, tinh thần lực so Phương Tử Phong đều mạnh hơn, có phương diện này bản lãnh vậy không kỳ quái. Nguyên lai là như vậy, các người ở chỗ này, là muốn tham gia viên gia trang viên đấu giá sao? Lâm Khuynh Thiên cười hỏi. Ta có thể không có nhiều tiền như vậy, ta nghe hắn nói muốn tới đấu giá viên gia trang viện, ta tới đây xem hắn chết thế nào. An Hiểu Hiên lạnh Mạc Phàm một cái, nói thẳng. Chuyện này đầy vậy không gạt được, còn không bằng trực tiếp nói cho Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên sau lưng, vậy hai người hộ vệ chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một tia lanh sắc, giống như bảo dao ra khỏi vỏ như nhau. Lâm Khuynh Thiên nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Hắn vốn đang cảm giác cái này buổi đấu giá không có ý gì, hoàn toàn là cái hình thức, ung dung tới tay, bắt được cái này trang viện hãy cùng thuận tay dắt dê như nhau. Cái thằng nhóc này lại tới đấu giá viên ra trang viện, lần này thú vị. Ngày hôm qua hắn không có tra rõ Mạc Phàm cùng Mục Phong Nhạc quan hệ, không cẩn thận bại bởi Mạc Phàm một chàng, lần này xem Mạc Phàm làm sao còn thắng. Đấu giá đơn giản chính là một cái chữ tiền, Mạc Phàm cùng hắn so nhiều tiền, vậy hãy để cho Mạc Phàm kiến thức một chút cái gì là tuyệt vọng. Hợp lại tiền, ở tỉnh Giang Nam, hẳn không có người nào có thể hợp lại được qua hắn. Mạc tiên sinh, ngươi đối với cái này trang viện có hứng thú? Có vấn đề gì không? Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, nói. Vấn đề ngược lại là không có, chẳng qua là Mạc tiên sinh đối với cái này viên gia trang viện chân chính hiểu rõ nhiều ít, nếu như ngươi hiểu không nhiều đủ, ta có thể để cho thủ hạ ta một trần cho ngươi phổ cập khoa học một chút, miễn được ngươi quay chụp cái này trang viện sau hối hận. Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, hiền hòa nói, một bộ người tốt bụng dáng vẻ. Mạc Phàm có thể mua được viên gia trang viện hắn một chút cũng không nghi ngờ, thân là một cái có thể trị liệu bệnh ung thư bác sĩ, tới tiền cùng nước chảy như nhau. Nhưng là, Mạc Phàm mới tới Giang Nam bất quá 3 ngày, đối với viên gia trang viện hiểu khẳng định không nhiều. Nếu như Mạc Phàm biết ở tại trong trang viên viên gia người toàn bộ đều chết, trước mặt 9 cái quay chụp cái biệt viện này người không chỉ có đều chết hết, còn trả đáng kể tiền bồi thường, không biết Mạc Phàm còn có can đảm hay không tiếp tục tham gia cái này đấu giá. Nếu như ngươi biết ta chân chính là ai, ngươi cũng không cần có nhiều vấn đề như vậy. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lâm gia cho viên gia dùng những cái kia thủ đoạn nhỏ, ở trước mặt hắn bất quá là ở chân chính ma pháp sư trước mặt chơi ảo thuật như nhau, một cái ý niệm liền có thể đâm phá. Những vấn đề này, căn bản không phải vấn đề. Nhìn dáng dấp trong một đêm thời gian, Lâm Khuynh Thiên vẫn là không có có thể kém đến nổi hắn thân phận, thật là làm cho hắn thất vọng. Kiếp trước, để cho hắn cảm giác qua tuyệt vọng Lâm Khuynh Thiên, cũng không quá như vậy. Những lời này vừa rơi xuống, chung quanh không ít người rối rít cau mày. Cái thằng nhóc này là ai, nói chuyện khùng như vậy ngông. Không phải là một người điên, chính là một kẻ ngu, chờ một chút sẽ là người chết. Mạc Phàm lại như vậy cùng Lâm Khuynh Thiên nói chuyện, ở Giang Nam cùng Lâm Khuynh Thiên so thân phận, hay cùng một ăn xin cái ở vương tử trước mặt gầm thét ngươi biết ta là ai chăng như nhau, không biết tự lượng sức mình. An Hiểu Hiên tức giận liếc Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm ở nàng nơi này khoác lác cũng được đi, lại đang Lâm Khuynh Thiên trước mặt còn dám cản rỡ. Nàng vậy không nói gì, Mạc Phàm cùng nàng như nhau, đều là cái loại đó không đụng vào trên tường phía nam không biết quay đầu người, cùng Mạc Phàm biết đau đớn, cũng biết mình là ai. Hiện đang nói gì, đối với Mạc Phàm cũng không có dùng. Lâm Khuynh Thiên không tức giận, ngược lại không cho là đúng cười một tiếng. Hắn tối hôm qua chính là phạm vào cái tự đại sai lầm, mới đưa đến Mạc Phàm thắng hắn một ván, Mạc Phàm ngày hôm nay cũng phải phạm sai lầm giống vậy. Nếu Mạc tiên sinh như thế tự tin, nhìn dáng dấp không cần ta nói nhiều, đấu giá lập tức phải bắt đầu, chờ một chút ngươi vậy sẽ biết ta là ai, hy vọng ngươi đến lúc đó không biết thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Lâm Khuynh Thiên tự tin vô cùng nói. Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, mang đoàn người thản nhiên đi vào phòng bán đấu giá. Anh Tuấn tiêu sái bóng người, dẫn được lễ nghi tiểu thư và tham gia bán đấu giá phái nữ hai mắt sáng lên. Chương 634, đấu giá. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy đi vào theo. Phòng bán đấu giá cũng không lớn, nhưng lắp ráp rất sang trọng, bên trong đã tới không ít người. Rất nhiều đều là top 3 top 5 tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, thấy Mạc Phàm đi vào, không ít người khinh thường liếc tới đây. Chính là cái này tiểu tử muốn cùng Lâm Thiếu tranh viên ra trang viện. Một cái trung niên phúc hậu chàng trai liếc Mạc Phàm một cái, hỏi. Không sai, chính là hắn. Một cái khác mới vừa rồi ở cửa thấy Mạc Phàm cùng Lâm Khuynh Thiên nói chuyện với nhau nam tử cao gầy nói. Thằng nhóc này là nhà ai công tử, ta làm sao nhìn như thế lạ mặt đâu. Vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Nếu như thuộc về bọn họ người của tầng thứ này, có chút mặc dù không biết tên gọi là gì, nhưng trên căn bản không biết lạ mặt. Thật giống như họ Mạc, cụ thể nhà ai cũng không biết, nghe giọng nói giống như là Đông Hải người. Ngươi nghe nói qua Đông Hải có lợi hại gì Mạc ra sao? Nam tử cao gầy hỏi. Đông Hải ngược lại là đi ra hai cái họ Mạc người châu bò, một cái kêu là Mạc Phàm, là một cái rồng thần thấy đầu không thấy đuôi thần y, một cái khác chính là Mạc Đại Sư, Đông Hải đệ nhất cao thủ đi. Ngươi cảm thấy hắn giống như cái này hai người ở giữa cái nào? Phúc hậu chàng trai hít mắt, cười hỏi. Ta xem hắn có chút giống như cái này hai người cháu trai. Nam tử cao gầy khinh thường cười nói. Nếu như là cái này hai người cháu trai cũng được rồi, chỉ sợ hắn liền cái này hai người cháu trai đều không phải là, vậy thì tốt cười. Ha ha, nói không sai. Hai người một hồi cười rộ. Những người khác mặc dù không có nói gì, tất cả đều là một mặt xem trò vui diễn cảm. Một cái không biết tên tiểu tử cùng Lâm Khuynh Thiên ở hội đấu giá lên đấu giá, ngày hôm nay vậy coi là không có tới uổng. An Hiểu Hiên nghe được những lời này, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nghe được đi, ngươi tới đây cái phòng đấu giá, không chỉ là tìm phiền toái, vậy căn bản là tự dứt lấy. Vậy ta có thể nói cho ngươi, bọn họ đây là đang muốn chết sao? Mạc Phàm quét mới vừa nói chuyện hai người một cái, bình tĩnh nói. Được rồi, Mạc thiếu gia, ta ở chỗ này nhìn, là ngươi tự tìm cái chết, vẫn là bọn họ tự tìm cái chết, còn có đừng quên chúng ta đánh cuộc. An Hiểu Hiên lời được cùng Mạc Phàm cãi vả, dùng kết quả nói chuyện đi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chơi xấu là được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ngươi! An Hiểu Hiên khí được không ngừng trợn mắt, mình tức giận đi tới cuối cùng một hàng vị trí, bản lĩnh vòng quanh ở trước ngực ngồi xuống. Nàng cũng muốn xem, Mạc Phàm ngày hôm nay làm sao thắng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy tìm một xó xỉnh an tĩnh ngồi xuống. Bất quá bao lâu, đấu giá đúng kỳ hạn tới, toàn bộ phòng bán đấu giá đều yên tĩnh lại. Một cái người đàn ông hơn 30 tuổi đi lên đài đấu giá, hai cái ăn mặc kỳ bào người đẹp cao gầy mang một cái bị vải đỏ đắp lại đồ đi lên đài đấu giá. Hoan nghênh các vị đến chúng ta đường chiều phòng đấu giá lập tức phải bắt đầu, mời mọi người trước nhìn một chút, chúng ta lần đấu giá này vật phẩm. Đấu giá sư nói mấy câu khách sáo, liền đem vải đỏ vạch trần. Một cái viên gia trang viên vừa so sánh với một mô hình xuất hiện ở vải đỏ phía dưới, hai núi kẹp một loại, trang viện ngay tại sơn thủy ở giữa, bên trong đình đài lầu các, hãy cùng cổ đại đế vương thừa đức ly cung như nhau. Mặc dù rất nhiều người đều không phải là tới tham gia đấu giá, trước mắt vẫn sáng lên. Thật là đẹp trang viện, chẳng qua là. Mạc Phàm lơ đãng quét mô hình bức vẽ vừa thấy, trước mắt thông suốt sáng lên. Đêm hôm đó hắn chẳng qua là ở bên ngoài nhìn một cái viên gia trang viện, chẳng qua là đoán được viên gia trang viện chính là rồng, bị người sửa đổi trận pháp, đưa đến linh khí nội liễm. Nhưng là, bây giờ thấy trang viên toàn cảnh sơn thủy thế đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy không có như thế đơn giản, chỗ này có thể không đơn thuần là một cái rồng. Đấu giá sư gặp ánh mắt bị hấp dẫn tới đây, trên mặt lộ ra một mảnh nghề nghiệp nụ cười. Đây chính là chúng ta lần này vật đấu giá viên gia trang viện. Cái này trang viện có trên 100 năm lịch sử, là chúng ta tỉnh Giang Nam hiếm có phong thủy bảo địa, một điểm này hẳn không dùng ta nói nhiều, cái này trang viên giá bắt đầu là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu, hiện tại bắt đầu. Đấu giá sư cười nói. Đấu giá sư lời mới vừa dứt, phòng bán đấu giá bên trong một mảnh vô cùng an tĩnh. Bọn họ trước khi tới đều được Lâm gia tin tức, cái này trang viện Lâm gia muốn. Ai nếu như dám ở hội đấu giá lên quấy rối, chính là không cho Lâm gia mặt mũi. Cho nên, bọn họ tới nơi này cơ vốn đều là cổ động và chúc mừng, dẫu sao một cái trang viên đấu giá, nếu như chỉ có Lâm Khuynh Thiên một người, Lâm Khuynh Thiên mặt mũi vậy làm khó dễ. Trong chốc lát, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười cổ quái, nhìn về phía Mạc Phàm. 10 triệu. Mạc Phàm hai mắt nhỏ khạp, thật giống như không nhìn thấy những người này tựa như được, giơ ra tay nói. Hắn cái này vừa ra giá cả, phòng bán đấu giá nhất thời gợn sóng phập phồng, cái thằng nhóc này lại vẫn thật ra giá. Cái thằng nhóc này muốn từ Giang Nam biến mất. Có người lắc đầu cười nói. Bọn họ không biết Mạc Phàm có thể mang đến bao cao, nhưng là khẳng định không thể nào có Lâm Khuynh Thiên cao hơn. Vốn là Lâm Khuynh Thiên có thể 10 triệu lấy đi đồ, Mạc Phàm lại để cho Lâm Khuynh Thiên giá cao mua đi. Những thứ này chênh lệch nhất định phải từ Mạc Phàm trên mình ra, không ra nổi tiền chỉ có thể ra máu. Hết cứu. An Hiểu Hiên che mắt, một hồi không nói. Tiểu Tuyết Mạc Phàm muốn cướp, Lâm Khuynh Thiên muốn mua trang viện, Mạc Phàm cũng phải cướp, thật hết cứu. Lâm Khuynh Thiên xoay đầu lại, nhìn Mạc Phàm một chút, dửng dưng một tiếng. 20 triệu. 30 triệu. Mạc Phàm cơ hồ không do dự nói. Cái biệt thự này là một khối rồng, hắn đã muốn thế ở tất được. Bây giờ, bên trong có thể còn cất giấu những thứ khác hắn không có nhìn thấu đủ, hắn càng phải đưa cái này bắt lại. Cho dù là giết Lâm Khuynh Thiên, cũng phải tới tay. 60 triệu. Lâm Khuynh Thiên không cho là đúng ở Mạc Phàm tăng giá tiền lại tăng thêm gấp đôi. Đến hắn mảnh đất này bước, số tiền này căn bản không coi vào đâu. Hắn mua một cử hành mặt giả vũ hội du thuyền đều phải hơn 100 triệu. Đừng nói hoa 60 triệu mua một khối bảo địa, 6 cái 100 triệu lại coi là cái gì. Nếu Mạc Phàm muốn chơi, liền theo hắn chơi đi, xem Mạc Phàm lần này làm sao thắng hắn. Một cái 100 triệu. Mạc Phàm nhíu mày lại, nói. Trên người hắn chỉ có một bản thẻ, Nam Sơn Lý ra cho hắn tờ kia, bên trong lúc đầu 200 triệu đô la Mỹ, bây giờ còn lại 120 triệu nhân dân tệ. Nếu như nhiều hơn cái này ngạch độ, hắn chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mạc Phàm vừa báo giá cả, chung quanh một mảnh tiếng thổn thức, không ít người xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường chút. Mạc Phàm làm sao xem cũng chỉ có không tới 20 tuổi, lại há mồm chính là một cái trăm triệu. Phải biết, một gia tộc quyền hành cũng còn nắm giữ gia chủ trong tay, coi như là thế gia đại thiếu có thể chi phối vốn cũng là có hạn. Giống vậy nhà giàu đại thiếu, có thể chi phối mấy chục triệu đã rất không được. Trừ phi giống như Lâm Khuynh Thiên như vậy siêu cấp nhà giàu có, gia chủ tương lai, mới có thể chi phối hơn trăm triệu vốn. Mạc Phàm có thể lấy ra một cái trăm triệu, không đơn giản. Lâm Khuynh Thiên nhận ra được Mạc Phàm mới vừa rồi liền một chút, khỏe miệng như nhau, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ tự đắc. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm thân là Đông Hải thần y liề, giá trị con người hẳn vô cùng phong phú, dù sao cũng là có thể trị liệu bệnh ung thư bác sĩ, coi như là cần người toàn bộ gia sản cũng muốn tìm hắn xin chữa bệnh vậy có khối người. Ai biết một cái trăm triệu liền bắt đầu làm khó, cái này còn làm sao cùng hắn hợp lại tiền. Mạc tiên sinh, tối ngày hôm qua để cho ngươi thắng, ngày hôm nay hẳn là ta thắng. Lâm Khuynh Thiên cười hướng đấu giá sư giơ ra tay. Ta ra 1 tỷ. 1 tỷ. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, tại chỗ, một mảnh thổn thức không dứt. Chương 635, danh giới cuối cùng. Lâm Thiếu uy vũ. Lâm Thiếu thật là số tiền khổng lồ. Có người hướng Lâm Khuynh Thiên tâng bốc nói. Lâm Khuynh Thiên lại từ 100 triệu, trực tiếp lái vào 1 tỷ. Nhiều tiền như vậy, cũng có thể mua mấy cái trong mô hình nhỏ công ty đưa lên niêm yết. May là bọn họ bên trong có chút là xuất thân mấy trăm triệu xí nghiệp tổng giám đốc, để cho bọn họ tùy tiện cầm ra 1 tỷ, vậy đặc biệt khó khăn. Nhưng chuyện này đối với Lâm Khuynh Thiên, bất quá là chuyện một câu nói. Thằng nhóc, ngươi còn muốn đi lên tăng giá sao? Lên tiếng trước phúc hậu chàng trai khiêu khích nói. 1 tỷ, không lấy ra được liền nhanh chóng nhận thua, đừng lãng phí Lâm Thiếu thời gian. Cái đó nam tử cao gầy tức giận nhắc nhở. Đại đa số người bọn hắn cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy, một tên tiểu tử có thể lấy ra tới. Lâm Khuynh Thiên nhìn Mạc Phàm một cái, nhàn nhạt cười một tiếng. Mạc tiên sinh, ngươi còn muốn cùng ta hợp lại tiền sao? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú. Tiền tài đối với hắn mà nói chẳng qua là con số, bất quá không khỏi không thừa nhận hắn tiền trong tay vẫn là ít đi. Bởi vì là đời trước dạy bảo, hắn có nhiều tài sản, cũng chỉ có kim đan cấp cái khác tu vi, cuối cùng bị quân Mạc Tà một quyền giết chết, liền đánh lại chỗ trống đều không, cuối cùng người hai không trùng, hắn lúc này mới vẫn bận tăng lên tu vi. Nếu không, đi lên đập cái 50 tỷ, để cho Lâm Khuynh Thiên đuổi theo đi. Nhìn dáng dấp, rút ra cái thời gian vẫn là phải đem trong thẻ mình con số tăng lên. 120 triệu. Hắn lại giơ ra tay, mặt không cảm giác nói. Lâm Khuynh Thiên hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm còn có thể nhấc lên giá cả. Bất đồng hắn lên tiếng, phúc hậu chàng trai nụ cười cứng đờ, đứng lên trầm giọng hỏi. 120 triệu, thằng nhóc này có nhiều tiền như vậy sao? Lâm Khuynh Thiên có thể lấy ra 1 tỷ, hắn tin tưởng. Nhưng là Mạc Phàm há mồm 120 triệu, đây có điểm khả năng không lớn. Nếu như Mạc Phàm không phải phòng đấu giá nhờ, chính là tới quấy rối. Ta có nhiều như vậy hay không tiền, ngươi không cần quan tâm, ngươi vẫn lo lắng hạ, ngươi sau đó có không có số mệnh từ nơi này đi ra ngoài sao. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, quét cái này phúc hậu chàng trai nói. Thằng nhóc, ngươi nói gì, tin không cần Lâm Thiếu ra tay, ta là có thể để cho ngươi ở Giang Nam biến mất. Phúc hậu chàng trai sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Hắn làm ở bến sông, làm chuyên chở đường thủy, thủ hạ có hơn ngàn cái thủy thủ, mỗi một đều là gió bên trong tới lãng bên trong đi, coi như là thông thường hải tặc cũng sợ bọn họ mấy phần. Mạc Phàm dám như vậy cùng hắn nói chuyện, chỉ cần hắn một câu nói, thì có người một đống lớn người đứng ra cầm Mạc Phàm nuôi cá. Không chỉ có thể cho mình lối ra ác khí, còn có thể lấy lòng hạ Lâm Thiếu. Cái này phúc hậu chàng trai lời vừa dứt hạ, chung quanh không ít người cười lạnh một tiếng, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là người chết như nhau. Thằng nhóc này trước đắc tội Lâm Thiếu, lại đắc tội giám đốc Chu, còn có đường sống gì? Giám đốc Chu yên tâm, chúng ta sau này sẽ tra một chút vị thiếu gia này tài khoản, nếu như hắn là tới quấy rối, bởi vì là chỉ có Lâm Thiếu và vị thiếu gia này đấu giá, chúng ta sẽ dựa theo nguyên thủy nhất giá cả đem cái này bộ trang viện bán cho Lâm Thiếu. Đấu giá sư vội vàng giảng hòa nói. Giám đốc Chu ngồi đi, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, hướng giám đốc Chu khoát tay háo nói. Giám đốc Chu lấy lòng tựa như cười hắc hắc, hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, lúc này mới ngồi xuống. 2 tỷ, ngươi còn muốn đi lên tăng giá sao, Mạc tiên sinh? Lâm Khuynh Thiên nhìn Mạc Phàm, lại giơ tay lên. Cái này trang viện bọn họ Viên gia nhìn chòng chọc 10 năm, cuối cùng đã tới nên bắt tay thời điểm. Mặc dù không biết Mạc Phàm tại sao cũng cần mua cái này trang viện, nhưng là đừng nói 2 tỷ, coi như là 10 tỷ, bọn họ Lâm gia cũng phải đem cái này trang viện bắt lại. 2 tỷ. Không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không có hảo ý nhìn về phía Mạc Phàm. Lần này, cái thằng nhóc này còn tăng giá. Thằng nhóc, ngươi còn muốn đi lên thêm sao? Mới vừa ngồi xuống giám đốc Chu hít mắt, hỏi. Hắn nếu như còn có thể đi lên tăng giá, ta đi ngay nhảy Đông Hải. Giám đốc Chu bên cạnh nam tử cao gầy cười lạnh nói. Lâm Khuynh Thiên một hơi tăng thêm 800 triệu, muốn biết nhiều như vậy tiền, coi như là một cái lớn công ty một năm cũng chưa chắc có nhiều như vậy lãi ròng, há lại là tùy tiện đi lên thêm là có thể thêm. Nếu như không phải là có cái gì đặc biệt trọng yếu kế hoạch, Lâm Khuynh Thiên danh giới cuối cùng cũng chỉ 2 tỷ. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, tay hắn bên trong nhiều nhất liền chỉ có 120 triệu, quả thật không có những thứ khác tiền. Lâm Khuynh Thiên các người gặp Mạc Phàm không nói, chân mày rối rít dương lên. Thằng nhóc, thấy đấy chứ? An Hiểu Hiên ngồi ở cuối cùng một xếp, hấp dẫn khỏe miệng điếu môi. Cùng Lâm Khuynh Thiên đấu giá, thua đi, tự tìm đáng ăn. Nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, bị Lâm Khuynh Thiên như vậy cơ hồ nghiền ép kiểu đả kích, cái thằng nhóc này hẳn sẽ không quấn Tiểu Tuyết. Quay đầu cùng Lâm Khuynh Thiên nói một tiếng, để cho thằng nhóc này cho Lâm Khuynh Thiên nói lời xin lỗi, chuyện này liền có thể kết thúc. Mặc dù nghĩ như vậy, nàng tổng cảm thấy thật giống như không có như thế đơn giản, nhưng là có một số việc nàng trong chốc lát lại không nhớ nổi. Lâm Khuynh Thiên đôi môi thật mỏng hiện lên một mảnh anh tuấn độ cong, nhàn nhạt cười một tiếng. Mạc tiên sinh không có tiền, hẳn là chuẩn bị chưa đủ đi, như vậy đi, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi bây giờ có thể đi xoay tiền, trong vòng 1 giờ, bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, đi tìm một phong nhạc xoay tiền, đổ thạch cũng được, chỉ cần có thể rút được đầy đủ tiền, đều có thể tiếp tục cùng ta đấu giá, như thế nào? Lâm Khuynh Thiên bình tĩnh nói, như vậy thì kết thúc, liền quá không có ý nghĩa. Ngày hôm qua Mạc Phàm cho hắn một cái tát, làm sao cũng phải gấp bội đánh trở về. Những lời này giống như hai người vật cổ tay, một người để cho đối phương hai cái cổ tay như nhau, không ít người lộ ra hài hước nụ cười. Dòng giá kém 800 triệu, Lâm Thiếu sẽ đi lên lại thêm nhiều ít còn không biết. Coi như trong nhà là mở ngân hàng, cũng không tốt ở một tiếng lấy được nhiều tiền như vậy. Thằng nhóc, Lâm Thiếu rộng lượng như vậy, cho ngươi một tiếng, ngươi là bây giờ đi xoay tiền, vẫn là lập tức nhận thua. Giám đốc Chu cười nói, nếu như là ta, ta lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi căn bản không phải Lâm Thiếu đối thủ, cùng Lâm Thiếu hợp lại tiền, coi như hợp lại lên cả nhà ngươi tánh mạng cũng là thua. Nam tử cao gầy nghiền ngâm nói, chung quanh một mảnh ầm ầm cười to, cơ hồ không có người cảm thấy Mạc Phàm sẽ thắng. Cuối cùng một hàng địa phương, An Hiểu Hiên cau mày, trong con ngươi thoáng hiện vẻ bất mãn, ngay sau đó lại giấu. Đây chính là thực tế. Người thua liền phải tiếp nhận người thắng giễu cợt, nàng vậy không có biện pháp. Phạm Nhất Trần ánh mắt híp một cái, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra một tơ vẻ lo âu. Cái này trang viện, Lâm gia nhìn rất nặng, bọn họ đã có thể nói tới tay. Lâm Khuynh Thiên nhưng cho Mạc Phàm một cái tiếng thời gian, vạn nhất ở giữa có biến. Nhưng là, Lâm Khuynh Thiên lời đã nói ra, hắn cũng không có dám mở miệng nữa. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, không để ý đến những thanh âm này. Những người này hắn muốn giết bất quá là một cái ý niệm sự việc, lại để cho bọn họ phách lối một hồi vậy không việc gì. Ngược lại là cái này trang viện, trên người hắn chỉ có 120 triệu, pháp khí, đan dược ngược lại là không hề thiếu, pháp bảo cũng có 2 kiện. Một kiện pháp khí cũng có thể quay chụp hơn 100 triệu giá cả, một kiện pháp bảo giá cả lại là ở pháp khí 10 lần trở lên. Hắn có thể đem pháp bảo, pháp khí cầm đi làm thế chân, quay đầu bắt được tiền lại chuộc về là được. Bất quá, Lâm gia nhìn chằm chằm cái này trang viện nhìn chòng chọc 10 năm, khẳng định làm đủ chuẩn bị, hắn cầm pháp bảo đang ăn dược, cũng chưa chắc đủ 10 tỷ. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể tạm thời buông tha cái này trang viện, hồi đầu lại từ Lâm gia trong tay đoạt lại chính là, cái này đối với hắn tới nói không có gì khó. Hắn đang do dự nên làm cái gì lúc đó, hắn điện thoại di động reo. Chương 636, nghịch tập. Hắn cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái, là một cái tỉnh Giang Nam số xa lạ đánh tới. Hắn còn không có tiếp thông điện thoại. Lâm Khuynh Thiên anh tuấn khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. Là ngươi cứu binh sao? Nếu quả là như vậy, ngươi cứ gọi tới tốt lắm. Ta đây muốn xem ngày hôm nay ở nơi này tỉnh Giang Nam, còn có ai có thể từ ta trong tay đem viên gia trang viện cướp đi. Tỉnh Giang Nam tài lực có thể cùng bọn họ Lâm gia coi như nhau chỉ có Kiều gia, Tống gia các loại, hai nhà này đã đơn qua thái độ, không biết nhúng tay cái này trang viên tranh đoạt. Cái này tỉnh Giang Nam còn có ai, có thể giúp Mạc Phàm? Còn có ai? Ba chữ vừa rơi xuống, không ít người nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên ánh mắt lại kính sợ mấy phần. Lâm thiếu quả nhiên là thô bạo. Có thể như vậy người nói chuyện, tỉnh Giang Nam vậy không mấy người chứ. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận nghe điện thoại, một cái thành thục người phụ nữ rất có từ tính thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Mạc tiên sinh sao, ta là ngày hôm qua gặp mặt qua Hứa Bình, ngươi ngày hôm nay thời gian lúc nào có rảnh rỗi? Trường 9H chứ. Mạc Phàm suy xét chốc lát, nói. Hắn đáp ứng Hứa Bình, đi cho nàng phụ mẫu chữa trị bệnh ung thư, hắn tự nhiên nhớ được. Mạc tiên sinh bây giờ ở địa phương nào, ta phái người đi đón ngươi. Hứa Bình khách khí nói. Ta ở đường triều hội đấu giá, đang đấu giá một cái trang viện, ngươi đem bệnh viện số phòng bệnh nói cho ta, ta bên này giúp xong tự đi. Mạc Phàm không có dấu dếm, nói thẳng. Điện thoại một điểm khác, một cái phòng bệnh bên ngoài, Hứa Bình vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt nháy mắt tức thì khó coi mấy phần. Là viên gia trang viện sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này trang viên danh tiếng thật đúng là không nhỏ, Hứa Bình một cái đạo diễn lại cũng biết. Bất quá, hắn vẫn là đáp một tiếng. Đúng vậy. Mạc tiên sinh, ta nghe nói cái đó trang viện có vấn đề, không chỉ có người bình thường không thể ở, cũng không thể vỗ. Ở bên trong người và đấu giá được qua cái này trang viên người cũng sẽ ra chuyện, ngươi chắc chắn muốn cái này trang viện. Hứa Bình xác nhận tựa như phải hỏi nói, giọng nói chuyện tựa hồ có chút khẩn trương. Ha ha, ta sẽ là ngoại lệ. Mạc Phàm cười nhạt nói, căn bản không có đem những thứ này truyền âm coi ra gì. Người khác không thể ở, đây chẳng qua là người khác. Được, Mạc tiên sinh chờ chốc lát. Hứa Bình đem bệnh viện số phòng bệnh nói cho Mạc Phàm, liền vội vã cúp điện thoại. Mạc Phàm bên này mới vừa thu hồi điện thoại, giám đốc Chu tiếng cười chói tai liền truyền tới. Thằng nhóc, điện thoại vậy đánh xong, ngươi xoay sở đến mấy trăm triệu à? Nếu như ngươi một phút xoay sở không tới 200 triệu, đừng nghĩ thắng Lâm thiếu. Một tiếng 60 phút, Mạc Phàm cũng chỉ có một phút rút được 200 triệu mới có thể đem trang viện quay chụp tay. Bất quá, nếu như Mạc Phàm thật có bản lĩnh này, hắn ngay lập tức cho Mạc Phàm quỳ xuống nói xin lỗi. Một phút 200 triệu, Lâm Khuynh Thiên vậy không làm được. Những người khác vậy nghiền ngẫm nhìn Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm mở miệng. Nhất là Lâm Khuynh Thiên, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười mỉa, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Lúc này, đã không cần hắn ra tay, chỉ là những người này liền đủ đem Mạc Phàm đè được gắt gao, hắn sẽ chờ Mạc Phàm nhận thua. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng qua. Hắn còn không có nói gì, trên đài đấu giá sư điện thoại vang lên. Xin lỗi, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Đấu giá sư nói khiêm, đi ra ngoài. Tại chỗ, cũng không có ai để ở trong lòng. Lúc này, có đấu giá sư cùng không có đấu giá sư căn bản không có cái gì khác biệt, hoàn toàn chính là Lâm Khuynh Thiên chuyện một câu nói. Thằng nhóc, ngươi còn chờ cái gì, muốn nhận thua sao? Nam tử cao gầy cười hỏi. Hắn lời mới vừa dứt, đấu giá sư một mặt ngưng trọng vội vàng đi trở về. Các vị, ta hướng mọi người tuyên bố một cái tin, viên gia trang viên đấu giá hủy bỏ, cái này trang viện bị nó bây giờ chủ nhân, không có đền bù đưa cho vị này Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Đấu giá sư chỉ Mạc Phàm nói. Những lời này giống như một tiếng sấm từ bầu trời mà hàng, ở phòng bán đấu giá bên trong ầm ầm nổ tung. Ung ung. Thanh âm cả ngày, thật lâu không dứt. Phòng bán đấu giá bên trong, liên liên Mạc Phàm bọc ở bên trong, vậy toàn bộ hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Khuynh Thiên cầm 2 tỷ vỗ tới tay trang viện, lại bị không người nào thường đưa cho một người không tên không họ tiểu tử. Đám kia tới người xem kịch, biểu hiện trên mặt cổ quái vô cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai, có thể lấy ra 120 triệu, còn có người làm nghịch Lâm Khuynh Thiên, đem trang viện đưa cho hắn. An Hiểu Hiên một đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy không tưởng tượng nổi, nửa ngày mới tới liền một câu. Chơi ạ, muốn xong. Mạc Phàm cũng là mí mắt khẽ nâng, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ, ngay sau đó liền lại thu lại, như giếng cổ nước như nhau, không có chút nào gợn sóng. Tình huống gì, một cái trang viên đấu giá, nói hủy bỏ liền hủy bỏ, các người đây là chọc cười chúng ta sao? Giám đốc Chu đứng vỗ xuống bàn, đứng lên tức giận nói. Cái này chúng ta vậy không có cách nào, cái này trang viên khế đất, khế ước mua bán nhà còn có một cái mấu chốt nhất đồ, đều không ở phòng đấu giá chúng ta trong tay, ở đấu giá vẫn chưa kết thúc trước, người thuê là có quyền hủy bỏ, nếu như trước quyết định đấu giá, ngược lại là. Đấu giá sư liền vội vàng giải thích. Ngươi không có cùng hắn nói, Lâm thiếu gia 2 tỷ mua cái này trang viện sao? Giám đốc Chu nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái, giận dữ hét. Ta nói, bất quá đối phương vẫn là cố ý phải đem trang viện đưa cho Mạc tiên sinh, ta cũng không khuyên được. Đấu giá sư khóc không ra nước mắt nói. Đấu giá thành một kiện vật phẩm, bọn họ phòng đấu giá có thể bắt được đấu giá giá cả 5% đấu giá phí. Nếu như trang viện đấu giá thành công, 2 tỷ đó chính là 100 triệu tiền huê hồng. Hắn thân là đấu giá sư cũng có thể chia được không thiếu. Hiện ở nhiều tiền như vậy, lập tức đánh liền nước trôi, hắn vậy rất muốn khóc. Đem cái đó người thuê tìm tới. Giám đốc Chu giận dữ hét. Cái này không phù hợp phòng đấu giá chúng ta quy củ. Đấu giá sư dáng vẻ run rẩy nói. Bọn họ phòng đấu giá là có quy định, tuyệt đối không thể tiết lộ cố chủ tin tức. Cách đó không xa, Lâm Khuynh Thiên sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Một cái khí băng hàn từ trên người hắn tàng ra, chung quanh nhiệt độ nhất thời làm run lên. Hắn vốn lấy là có thể thật tốt trêu đùa Mạc Phàm một phen, báo tối ngày hôm qua thủ. Ai biết liền bởi vì làm cho này điểm sai lầm, trang viện lại bị người đưa cho Mạc Phàm, liền hắn 2 tỷ cũng bỏ qua không để ý. Cái này cùng ngay trước mọi người hung hăng cho hắn một bạt thai tử không có gì khác biệt, hơn nữa còn là lớn vô cùng một bạt thai. Hắn đường đường Lâm gia thiếu gia. Muốn đem Mạc Phàm từ Lan Quý Phi đuổi ra ngoài, nô ra một mục phong nhạc, đưa đến hắn thất bại. Cùng Mạc Phàm hợp lại tiền đấu giá, một cái vô hình điện thoại đánh tới, lại vậy thất bại. Hắn bình thường rất ít tức giận, nhưng là bây giờ một cổ hừng hực lửa giận ở trong lòng cháy, hãy cùng như muốn phun ra núi lửa như nhau. Trong chốc lát, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong ngột ngạt vô cùng, mấy như núi lửa bùng nổ đêm trước. Tất cả mọi người thận trọng nhìn Lâm Khuynh Thiên, không dám thở mạnh một chút. Cái đó đấu giá sư hai chân thậm chí run đứng lên, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán trượt xuống, hắn cũng không dám đi quẹt một chút. Chỉ chốc lát sau, Lâm Khuynh Thiên hai mắt phun lửa, vung lỏng một chút cả vạt và cổ áo, bản lĩnh cắm ở trong túi, hướng ngồi ở phía sau Mạc Phàm đi tới. Lách cách, lách cách. Rõ ràng là giày da cùng mặt đất phát ra va chạm, nhưng thật giống như tử thần đến vậy. Tất cả mọi người bình trước hô hấp, nuốt nước miếng. Ánh mắt đi theo rơi vào Mạc Phàm trên mình. Ta cho ngươi 2 tỷ, đưa cái này trang viện giao cho ta. Lâm Khuynh Thiên đi tới Mạc Phàm bên cạnh, một đôi tròng mắt nhìn xuống Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Thanh âm giống như cổ đại đế vương xuống thánh chỉ như nhau, ở phòng bán đấu giá bên trong truyền vang. Chương 637, động thủ. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, An Hiểu Hiên đã từ cuối cùng một xếp chạy tới. Mạc Phàm, cái đó trang viện ngươi muốn cũng không dùng. Rẻ một chút đem trang viện bán cho Lâm Thiếu, coi như các người kết giao bằng hữu. An Hiểu Hiên chân mày chặt vặn, kéo kéo Mạc Phàm cánh tay, khuyên. Cái đó trang viện chính là một cái khoai lang, không chỉ có phòng tay, còn có thể nóng người chết. Trừ Lâm ra, ai đụng người đó chết. Người kia đem trang viện đưa cho Mạc Phàm, là để cho Mạc Phàm thắng Lâm Khuynh Thiên, nhưng cũng đem Mạc Phàm đẩy tới hố lửa. Viên gia trang viện, Mạc Phàm tuyệt đối không thể muốn. Nếu như bất bán cho Lâm Thiếu, không chỉ có Mạc Phàm có thể bình yên vô sự, còn có thể phối hợp Lâm Khuynh Thiên con đường này, sau này ở tỉnh Giang Nam có thể xuôi gió xuôi nước. Nếu không, mặc dù Lâm Khuynh Thiên không có mở miệng, Mạc Phàm không chỉ có hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền trang viện vậy không có được. Trừ cái này ra, lấy nàng đối với Lâm Khuynh Thiên biết rõ, Mạc Phàm nếu như vậy tội Lâm Khuynh Thiên, Mạc Phàm người nhà, bạn cũng sẽ bị liên lụy. Nàng cùng Lâm Khuynh Thiên biết không phải một ngày hai ngày, vậy không chỉ một lần thấy như vậy sự việc phát sinh. Làm sao có thể cái tiện nghi một chút, lấy ta nhìn, 10 triệu tốt lắm, tới một hữu nghị giá cả. Giám đốc Chu hí mắt, thấp giọng cười nói. Nếu muốn cùng Lâm Thiếu kết bạn, đòi tiền quá hết chia đi, dù sao cái này trang viện cũng là người khác đưa cho ngươi, một phân tiền cũng không có hoa, ngươi đổ tay đưa cho chúng ta Lâm Thiếu mới có tư cách cùng Lâm Thiếu kết bạn, có đúng hay không? Cái đó cao gầy chàng trai lạnh lùng nói. Mạc Phàm, ngươi tốt nhất nghe khuyên một câu, đem trang viện đưa cho Lâm Thiếu, sau này ngươi ở Giang Nam mới có đất đặt chân, đây là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Phạm Nhất Trần đưa lên một chút hốc mắt, thờ ơ nhắc nhở. Trong chốc lát, phòng bán đấu giá bên trong mồm năm miệng 10, cơ vốn đều là để cho Mạc Phàm đem viên gia trang viện đưa đi thanh âm. Mạc Phàm chậm rãi từ vị trí đứng lên, mí mắt hơi nhấc lên một chút, như đại dương bầu trời giống vậy màu xanh da trời từ hắn đáy mắt hiện lên, rất nhanh liền đem hắn con ngươi nhuộm thành một mảnh màu xanh da trời. Theo hắn ánh mắt biến thành màu xanh da trời, hắn vô cùng cường đại cảm ứng, như nước thủy triều như nhau hướng bốn phía lan tràn đi. Ngươi thua, cái đó trang viện bây giờ họ Mạc, ngươi muốn nói, để cho các người Lâm gia cao thủ tới lấy đi, ngươi cầm không đi. Mạc Phàm lạnh như băng nói. Hắn không biết Hứa Bình cùng cái này trang viện quan hệ thế nào, nhưng là rất hiển nhiên, Hứa Bình đem trang viện đưa cho hắn, đây cũng là tiết kiệm hắn không thiếu phiền toái. Nếu trang viên này tới tay, Lâm gia muốn liền tự mình tới cầm. Muốn để cho hắn đưa, Lâm gia không có cái này tư cách, mảnh đất này cầu lên cũng không có người có cái này tư cách. Mạc Phàm, ngươi đừng xung động, ngươi như vậy. An Hiểu Hiên mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, khí được không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Phàm đây thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không phải phải chờ tới Lâm gia đem hắn làm được cửa nát nhà tan mới chịu cúi đầu. Thằng nhóc, ngươi đây là tự tìm đáng ăn, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời tốt. Chung quanh đám người kia sắc mặt biến đổi, uy hiếp nói. Lâm Khuynh Thiên chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng hào quang từ bên trong tách thả ra ra. Mạc Phàm, ta có thể đem ngươi lời nói mới rồi, làm là ở cự tuyệt ta. Lâm Khuynh Thiên xác nhận tựa như phải hỏi nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể đem ta nói làm là cảnh cáo, cách ta xa một chút, ngươi có lẽ còn có thể còn sống, nếu không đây chẳng qua là bắt đầu, rất nhanh ngươi sẽ biết nhảy xuống Đông Phương Tháp mùi vị là như thế nào. Cái gì? Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng. Vâng! Thật giống như một quả lựu đạn ở phòng bán đấu giá bên trong nổ tung. Không ít người kinh cùng Mạc Phàm giọng, lại dám như vậy cùng Lâm Khuynh Thiên nói chuyện. Những người còn lại bao gồm An Hiểu Hiên ở bên trong vẻ mặt chấn động một cái, chợt nhớ tới cái gì, trong mắt đều là khó tin. Tối ngày hôm qua ở Lan Quý Phi Lâm Khuynh Thiên cùng một người thanh niên đánh cuộc là nếu như trong một tháng Lâm Khuynh Thiên không thể đem đối phương làm được cửa nát nhà tan, Lâm Khuynh Thiên liền nhảy xuống Đông Phương Tháp. Nếu như Lâm Khuynh Thiên làm được, người thanh niên kia liền từ Đông Phương Tháp lên nhảy xuống. Tin tức này tối ngày hôm qua ngay tại giới giải trí bên trong truyền tới. Nhìn dáng dấp, cái đó cùng Lâm Khuynh Thiên Khuynh Thế Hào đánh cuộc người chính là cái này Mạc Phàm. Mạc Phàm tối hôm qua để cho Lâm Khuynh Thiên sát vũ mà về, ngày hôm nay lại bập bập đánh Lâm Khuynh Thiên mặt. Cái này, rất tốt, nếu ngươi như thế thích chơi, ta rất mong đợi lần sau gặp mặt, hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn quỳ đem trang viện đưa cho ta. Lâm Khuynh Thiên con ngươi co giúp một cái, tức giận nói. Quỳ xuống, ngươi nói là như vậy phải không? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Hắn ý niệm động một cái, trong mắt lam quang trước mắt. Phốc thông. Người ở chỗ này bên trong, trừ Lâm Khuynh Thiên, An Hiểu Hiên, đấu giá sư, giám đốc Chu và nam tử cao gầy ra toàn bộ quỳ xuống. Ken két. Xương gãy lịa thanh âm từ những người này đầu gối vị trí vang lên, thanh âm để cho da đầu tê dại. Rõ ràng xương gãy lịa, đám người này thật giống như không có cảm giác tựa như được, đàng hoàng quỳ xuống đất. Hai mắt không thần, hoảng như gà gỗ vậy. Trong chốc lát, toàn bộ phòng bán đấu giá lại không có mấy người người đứng, bầu không khí quỷ dị giống như ở nhà quỷ bên trong như nhau. Phốc thông. Đấu giá sư hai chân mềm nhũn, mình quỳ sụp xuống đất lên. Thuật thôi miên. Giám đốc Chu và nam tử cao gầy nhìn chung quanh quỳ xuống một đám người, ánh mắt chợt một bản, thần sắc đại biến, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là xem yêu quái tựa như được, tràn đầy sợ hãi. Thuật thôi miên vốn là không có như vậy bốc lửa, nhưng là phương gia phương tử phong cứng rắn là để cho giới giải trí không thể không nhớ cái này thần kỳ đồ. Mạc Phàm, ngươi vẫn là phế phương gia huynh đệ người kia. An Hiểu Hiên lại nghĩ tới chút gì, ánh mắt đung đưa, theo bản năng lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nói. Mạc Phàm, ngươi dám đả thương người ta, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lâm Khuynh Thiên chân mày dương lên, tức giận nói. Mạc Phàm có thể phế Phương Tử Phong, khẳng định biết thuật thôi miên hoặc là hoa hạ pháp thuật. Bất quá, Mạc Phàm bây giờ có thể còn sống, hoàn toàn là bởi vì là hắn không để cho người đối với Mạc Phàm hạ sát thủ. Hắn tạm thời còn không muốn lập tức chơi chết Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm nhưng động thủ bị thương người bên cạnh hắn, vậy thì không thể lại lưu Mạc Phàm. Lâm Khuynh Thiên lời mới vừa dứt, vậy hai người hộ vệ trong mắt lóe mũi nhọn, hướng Mạc Phàm bên này đi tới. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, thật giống như không nhìn thấy vậy hai người hộ vệ như nhau. Hắn nếu như muốn giết cái này hai người, cùng đồ sát cho không có khác biệt. Tự tìm cái chết, ngươi là chỉ như vậy phải không? Mạc Phàm hướng giám đốc Chu và cái đó nam tử cao gầy chỉ một cái. Không, ta sai. Hai người bị Mạc Phàm chỉ một cái, giống như thấy quỷ như nhau. Lời còn chưa nói hết, hai người con ngươi chợt một bản, thật giống như trong điện vậy run lên, máu tươi từ bọn họ hai mắt trong miệng mũi chảy ra, con ngươi nhanh chóng tăng giả, hướng một bên ngã xuống. Một cái ý niệm, một đám người toàn bộ quỳ xuống. Chỉ một cái, hai người ngay tức thì chết. Thằng nhóc, ngươi cũng có thể chết đi. Vậy hai người bự con quát lên một tiếng lớn, bóng người thoáng một cái, đã đến Mạc Phàm trước người. Hai người hai tay trên không trung nắm chặt, hai cây trường đao hình khí binh lập tức ở trong tay ngay tức thì thành hình, một cơn gió lớn sắc bén như dao, ngay đầu hướng Mạc Phàm chém tới. Các người, vậy quỳ xuống đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét hai người một cái, hời hợt nói. Bất đồng khí binh chạm ở hắn trên đầu, hai người bự con giống như là bay trên không trung chim bị đạn bắn trúng liền vậy. Khí binh ngay tức thì tàn đi, hai người thẳng tắp tung tích. Phốc thông. Hai cái tiên thiên sơ kỳ tông sư đàng hoàng quỳ xuống đất, sàn nhà ngay tức thì bể tan cảnh, vẻ mặt đờ đẫn. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, một mảnh yên tĩnh như chết. Chương 638, suy đoán. Cái này, An Hiểu Hiên như bị sét đánh vậy, nhìn Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Mạc Phàm để cho những người đó quỳ xuống, không có gì đáng lo. Mạc Phàm giết chết vậy hai ông chủ, vậy không việc gì. Nhưng là Mạc Phàm một câu nói, hai cái tiên thiên tông sư vậy cùng để tuyến tượng gỗ như nhau, trung thực quỳ xuống, cái này có chút đáng sợ. Ra ra nàng cũng là tiên thiên nhập pháp chân nhân, nếu như gặp phải Lâm Khuynh Thiên bên người cái này hai cái tiên thiên tông sư, cũng chỉ có đem khoảng cách kéo ra mới có thể đánh bại bọn họ. Nhưng là, tuyệt đối không có Mạc Phàm như vậy ung dung. Ở chỗ này trước, Mạc Phàm vẫn còn ở thần điện cao thủ hạ cứu Tiểu Tuyết, người kia Bạch Gia đã tra rõ. Là thần điện thẩm phán kiếm La Á, một cái đặc biệt người khó đối phó. La Á ở Mạc Phàm trên tay cũng chỉ có chạy trốn phần, Mạc Phàm liền càng không phải là người bình thường. Cái thằng nhóc này, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là... An Hiểu Hiên ánh mắt đung đưa, hai cái danh tiếng hiển hách chữ ở nàng trong con người lóe lên. Đông Hải Mạc Đại Sư, Long Vương. Nàng hấp dẫn môi đỏ mọng động mấy cái, lại không có phát ra thanh âm, hoàn toàn bị chân tướng chấn động đến. Lâm Khuynh Thiên vẻ mặt cũng là ngẩn ra, bên người hắn hai người hộ vệ này thực lực gì, hắn rõ ràng nhất bất quá. Thiên Thiên Tông Sư, Nhân Trung Chi Long. Nếu như đặt ở chỗ khác, vô luận cái nào đều là một đại tông sư vậy nhân vật. Như vậy hai người, lại không chịu nổi Mạc Phàm quát một tiếng, toàn bộ quỳ xuống. Giờ khắc này, sắc mặt hắn trước đó chưa từng có khó khăn xem. Hắn cùng Mạc Phàm gặp được lần đầu tiên bắt đầu. Mạc Phàm đều không phải là cái đó tùy ý hắn thịt cá người. Ngược lại thì hắn, mới là Mạc Phàm trong mắt thịt cá, mà hắn một mực không tự biết. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, giết hắn cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Đăng đăng. Lâm Khuynh Thiên liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, mặt như giấy vàng, sau lưng địa phương, tây trang dán thật chặt ở phía trên. Bây giờ ngươi còn muốn cho ta đem trang viện đưa cho ngươi, cùng ngươi kết bạn sao? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thiên hỏi. Vật của Lâm gia chúng ta Lâm gia nhất định sẽ cầm về. Lâm Khuynh Thiên nhắm mắt nói. Muốn mang vương miện, tất thừa hắn nặng. Mạc Phàm cầm cái này trang viện, sẽ chờ bọn họ Lâm gia trả thù đi. Có lẽ, còn không chỉ là bọn họ Lâm gia trả thù. Ta chờ các người tới bắt, ngươi có thể đi. Mạc Phàm nhàn nhạt nói, căn bản không có đem Lâm Khuynh Thiên nói coi ra gì. Lâm gia phái người tới bắt chính là, phái một cái hắn giết một cái, phái một đám hắn giết sạch. Lâm Khuynh Thiên chân mày vận thành một đoàn, cắn hàm răng hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Từ không người nào có thể để cho hắn liền chồng hai lần ngã nhào, hơn nữa lần này còn thảm như vậy. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, tùy thời đều có thể giết hắn. Mạc Phàm lại vẫn không giết hắn, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Như vậy sát phạt theo chuyện ta, thả ở lúc trước chẳng qua là hắn tới chúa tể, bây giờ thành cái đó bị chúa tể người. Mạc Phàm, ngươi chờ, lần thứ ba gặp mặt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay. Lâm Khuynh Thiên gần như gào thét nói, xoay người hướng phòng bán đấu giá cửa đi tới. Mạc Phàm sắc mặt như thường, thật giống như không có nghe được vậy, ánh mắt chuyển hướng sững sờ ở một bên An Hiểu Hiên. An Hiểu Hiên bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, lúc này mới hồi qua chậm rãi thần tới, yêu mị trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười. Mới vừa rồi nàng ở Mạc Phàm trước người còn giống như là nữ thần gặp phải điểu ti như nhau, cao cao tại thượng. Bây giờ nàng ánh mắt đung đưa, căn bản không dám nhìn thẳng Mạc Phàm ánh mắt. Tông sư như rồng, người mạo phạm chết. Nàng đã không phải là một lần nghe ra ra nàng nói qua những lời này. Mạc Phàm lại là tông chủ ở giữa rồng, như vậy một người, nàng từ lần đầu tiên thấy, liền đang không ngừng xỉ vả, cho dù chết 10 lần cũng không thua thiệt. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứu Tuyết Nhi, ta mới vừa rồi khuyên ngươi cũng là vì ngươi tốt. Mới vừa rồi khuyên Mạc Phàm cùng Lâm Khuynh Thiên hòa giải người, không là chết chính là quỳ, nàng cũng không muốn giống như những người này như nhau. Ta cứu Tuyết Nhi, ngươi nhưng ân đền đoán trả, để cho ta hướng Lâm Khuynh Thiên cúi đầu, cái giải thích này không thông chứ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ai biết ngươi như thế lợi hại, nếu như ta biết ngươi như thế lợi hại, ta khẳng định không trêu chọc ngươi. An Hiểu Hiên có chút nhỏ ủy khuất nói. Bây giờ nàng rốt cuộc rõ ràng, Mạc Phàm tại sao phải mang nàng tới hội đấu giá, chính là muốn đả kích nàng. Ngươi nếu biết ta là ai, có biết xúc phạm ta giá phải trả. Mạc Phàm nhìn An Hiểu Hiên cái bộ dáng này, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Ngươi đừng giết ta sau này lại cũng không ngăn cản ngươi cùng Tiểu Tuyết lui tới. An Hiểu Hiên thành thật nói, một chút cũng không muốn trước cái đó phách lối ngang ngược cô nàng. Nàng trước kia không biết Mạc Phàm thân phận, bây giờ chính mắt thấy được Mạc Phàm lợi hại, nào còn dám ngăn cản Mạc Phàm và Tiểu Tuyết lui tới. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, kiếp trước An Hiểu Hiên thường xuyên muốn các loại biện pháp trêu cợt hắn, ngăn cản hắn cùng Tuyết Nhi chung một chỗ, nhưng còn chưa đến nỗi giết cô nàng này. Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản lên An Hiểu Hiên an phận một chút. Vậy nhớ chúng ta tiền đặt cuộc, còn có ta thân phận. Mạc Phàm khẽ cười nói, ta nhất định không truyền ra ngoài. Nếu như ta nói cho người khác, sẽ để cho ta đổi công chúa Thái Bình. An Hiểu Hiên giơ một cái tay, thề thành khẩn nói. Mạc Phàm cười nhạt, rời đi phòng bán đấu giá, lưu lại lòng vẫn còn sợ hai An Hiểu Hiên và một đám từ mê hồn thuật trong tỉnh lại người. Mạc Phàm rời đi đường chiều phòng bán đấu giá không lâu, ngay tại đường chiều phòng đấu giá đối diện đường chiều khách sạn, một gian sang trọng phòng tổng thống bên trong. Lâm Khuynh Thiên đứng ở trước cửa sổ. Giá trị mấy trăm ngàn rượu chắc không ngừng đi đổ vô miệng, bình phục hắn như núi lửa phun ra giống vậy tâm tình. Bên cạnh hắn, đứng một cái ăn mặc gõ lờ làm ra vẻ, vóc người bốc lửa vô cùng người đẹp thư ký. Sự việc đã điều tra rõ chưa, rốt cuộc là ai đem trang viện đưa cho Mạc Phàm, cái này Mạc Phàm rốt cuộc lại là người nào vật. Lâm Khuynh Thiên một quyền nện ở trên cửa sổ, tức giận hỏi. Trang viên sự việc đã điều tra xong, chúng ta vẫn không có tìm được viên gia quả phụ. Chính là nổi tiếng đạo diễn Hứa Bình, nàng trước khi tin tức bị người xóa đi, cho nên chúng ta vậy không tra được, cái này là chúng ta mới từ nằm vùng ở đường triệu bên trong phòng đấu giá bộ nhân viên nơi đó lấy được tin tức, viên gia trang viên người thuê chính là Hứa Bình. Người đẹp thư ký không dám thở mạnh một chút, thận trọng nói. Hứa Bình. Lâm Khuynh Thiên chân mày dương lên, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Mạc Phàm đáp ứng Hứa Bình cho nàng phụ mẫu chữa bệnh sự việc, hắn lúc ấy thì tại chỗ. Dĩ nhiên là biết. Nếu như là Hứa Bình, ở giữa cái đó đưa đến hắn bị Mạc Phàm toàn diện nghịch tập điện thoại, liền tương đối dễ dàng hiểu. Tiện nhân này, lại dám cùng ta đối nghịch, đem trang viện đưa cho Mạc Phàm, nhất định phải để cho nàng biết ta Lâm Khuynh Thiên không phải dễ trêu như vậy. Lâm Khuynh Thiên cắn răng nói. Thiếu gia. Người đẹp thư ký gật đầu một cái. Cái đó Mạc Phàm đâu, có cái gì không tin tức mới? Lâm Khuynh Thiên đi theo hỏi. Cái này Đông Hải thần y gì Mạc Phàm, chúng ta vẫn là không có được tin tức gì, hắn tin tức toàn bộ không có quyền giới hạn tra xem, chúng ta phái đến Đông Hải đi người, vậy không có tin tức gì truyền về, cái này Mạc Phàm có thể hay không cùng Đông Hải Mạc Đại Sư có quan hệ. Thư ký cao mày, suy đoán nói, Đông Hải Mạc Đại Sư, Ý ngươi là nói, Đông Hải thần y Y Mạc Phàm và Mạc Đại Sư là cùng một người. Lâm Khuynh Thiên trước mắt sáng lên, khiếp sợ hỏi. Hắn lời mới vừa dứt, điện thoại di động liền vang lên. Chương 639, Quỷ Lão. Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn điện thoại di động, thần sắc khẽ biến, vội vàng tiếp thông điện thoại. Một cái uy nghiêm hơn nữa đặc biệt vang dội thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Trang viện bị người đoạt đi. Cái thanh âm này không phải người khác, chính là Lâm gia hiện đảm nhiệm gia chủ Lâm Thiên Phong. Ba, ngươi làm sao biết chuyện này? Chúng ta Lâm gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ không biết. Lâm Thiên Phong có chút thất vọng nói. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bọn họ Lâm gia đặt trước trang viện, vì cái này trang viện. Bọn họ xếp đặt một cái 10 năm cục, từ hắn thành là gia chủ Lâm gia, cục này cũng đã bắt đầu. Dưới mắt, đã đến thu hoạch mùa, lại bị một cái nửa đường giết đi ra ngoài tiểu tử cấp đi. Như vậy chuyện mất mặt, hắn thân là Lâm gia gia chủ, làm sao có thể không biết. Trang viện là bị người đoạt đi. Lâm Khuynh Thiên siết quả đấm, không cam lòng nói. Người nào, lá gan lớn như vậy? Lâm Thiên Phong trầm giọng nói. Mặc dù cách điện thoại di động, vẫn có thể cảm giác được Lâm Thiên Phong lửa kia đốt rừng núi tức giận. Đông Hải thần ý gì Mạc Phàm? Lâm Khuynh Thiên thân thể khẽ run lên, đúng sự thật nói. Đông Hải thần ý gì Mạc Phàm, chính là cái đó chữa trị bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm cái thằng nhóc đó. Lâm Thiên Phong hỏi. Đúng vậy. Hắn có bản lãnh lớn như vậy. Lâm Thiên Phong nghi ngờ nói. Lâm Khuynh Thiên bên người có hai cái tiên thiên tông sư, nếu như là Đông Hải thần ý gì Mạc Phàm. Cái thằng nhóc này hẳn căn bản không ra được phòng bán đấu giá cửa. Đúng là hắn làm, cái thằng nhóc này tuổi tác không lớn, chỉ có không tới 20 tuổi, nhưng chắc có nhập pháp tu vi, ta hai người hộ vệ, ở bọn họ trước mặt chẳng qua là một câu nói liền quỳ xuống, căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống, cho nên ta đoán hắn là. Lâm Khuynh Thiên thanh âm một lần. Ai? Đông Hải Mạc Đại Sư. Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Ở hắn xem ra, Đông Hải Mạc Đại Sư chí ít cũng là 30 tuổi trở lên nhân vật, thậm chí là 70-80 tuổi cụ già. Mạc Phàm chỉ có 17-18 tuổi, hắn cũng không lớn dám tin tưởng. Nhưng là có thể một lời địch tông sư người, đến từ Đông Hải, lại họ Mạc, hắn chân thực không nghĩ tới còn có những người khác có thể làm được một điểm này. Hô! Lâm Thiên Phong thường thở ra một hơi. Không cần suy đoán, chắc là hắn. Lần trước Lâm Chấn Động núi đi Đông Hải tìm cái này kêu Mạc Phàm thần y gì tiểu tử, kết quả cũng chết ở Mạc Đại Sư trong tay, hắn liền hoài nghi Mạc thần y gì và Mạc Đại Sư có thể là cùng một người. Nếu Mạc Phàm ra tay liền đánh bại hai cái Lâm gia tiên thiên tông sư, vậy cũng chỉ có cái này một loại khả năng. Vậy chúng ta nên làm sao chứ? Lâm Khuynh Thiên hơi biến sắc mặt. Mạc Đại Sư ở Hắc Bảng lên xếp hạng thứ 9 vị, cái này đối với hắn mà nói không phải bí mật gì. Một cái 17-18 tuổi chàng trai từ một năm trước tịch tịch vô danh, đồng nhiên trở thành hắc bang lên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tuyệt đối không đơn giản. Như vậy một cái cường đại tồn tại cầm đi viên gia trang viện, thật không có dễ dàng như vậy cầm về. Kiêu ngạo như hắn, vào lúc này có chút có lòng dư lực chưa đủ. Lâm Thiên Phong trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Thuộc về vật của Lâm gia chúng ta cho hắn hắn có thể lấy đi, ta không cho hắn nếu như dám lấy đi. Cái tay kia cầm liền đem cái tay kia cùng nhau cắt đi. Lâm Thiên Phong mười phần phấn khích nói. Bá đạo, sắc bén, tự tin giọng, để cho Lâm Khuynh Thiên bên cạnh người đẹp thư ký hô hấp hơi chậm lại. Bọn họ Lâm gia đã hồi lâu không có sống động tới, liền lấy cái này Mạc Đại Sư mở một chút dao, nếu không, còn để cho người lấy là bọn họ Lâm gia là ăn chay. Nếu cái này Mạc Đại Sư không chấp nhận bọn họ mời, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Chúng ta làm sao đối phó hắn? Lâm Khuynh Thiên hỏi. Chỉ cần là người, thì có hắn xương sườn mềm. Mạc Đại Sư cũng không ngoại lệ. Quỷ Lao đã đến Giang Nam. Trước hết để cho Quỷ Lao đi cho hắn điểm dạy bảo. Còn dư lại sao? Người nhà hắn, bạn hắn, rất nhanh cũng biết cái gì là tuyệt vọng. Sau đó để cho bọn họ toàn bộ ở trong tuyệt vọng chết đi. Lâm Thiên Phong lạnh lùng nói. Quỷ Lao, Hắc Bảng thứ 5 Quỷ Lao. Lâm Khuynh Thiên trước mắt sáng lên. Hắn vốn là bởi vì là tức giận mà sôi trào máu, lần nữa bốc cháy. Quỷ lão đều tới, Đông Hải Mạc Đại Sư còn có nhảy đánh chỗ trống. Coi như quỷ lão không được, bọn họ Lâm gia còn có vô địch thiên hạ Lâm Thiên Nam. Đối thủ bất quá là một cái nhỏ con trẻ con, hắn có gì sợ? Trong nháy mắt, Lâm Khuynh Thiên liền từ bị đả kích thất hồn lạc phách trạng thái, lần nữa đổi hồi cái đó tự tin, coi trời bằng vùng, ham hở Lâm Thiếu. Một cổ tà khí lẫm nhiên lửa giận ở hắn trong mắt, hừng hực cháy. Thỉnh Giang Nam Bệnh viện Nhân dân số 1, một gian VIP trong phòng bệnh. Mạc Phàm rời đi đường chiều phòng đấu giá, liền dựa theo Hứa Bình cho địa chỉ, liền đến nơi này. Trong phòng bệnh, một nam một nữ hai cái cụ già hấp hối nằm ở trên giường, trên mình cắm rất nhiều cây ống, gầy da bọc xương vậy, hai người hai mắt nhắm chặt, hẳn là ngủ. Hứa Bình đứng ở phòng bệnh dựa vào cửa sổ địa phương, một mặt tiểu tụy. Trừ nàng ra, trong phòng bệnh còn có một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng nước mỹ chàng trai, hai người tựa hồ ở tranh luận cái gì. Phu nhân Hứa, chúng ta đã khống chế ngươi phụ mẫu bệnh tình, bọn họ thân thể ở ta chữa trị xuống, cũng ở đây tiến một bước chuyển biến tốt, chúng ta không quá rõ ý ngươi, ngươi tại sao còn muốn tìm cái khác bác sĩ vội tới ngươi phụ mẫu chữa trị, ngươi đây là đối với chúng ta công tác không đồng ý, vẫn là người Hoa các ngươi vốn là cũng không tin chúng ta những thứ này ngoại quốc bác sĩ. Cái này ngoại quốc bác sĩ thao lượn quanh miệng tiếng Hoa hỏi, tựa hồ đối với Hứa Bình làm sự việc đặc biệt không hài lòng. Charlie bác sĩ, ta cũng không có không tin ý ngươi, chẳng qua là ta hy vọng ta phụ mẫu có thể có được tốt hơn chữa trị, nếu như có xúc phạm ngươi địa phương, hy vọng ngươi hiểu. Hứa Bình tận lực giải thích. Ta có thể hiểu đối với ngươi cảm thụ, nhưng là ý ngươi là, ngươi mời tới bác sĩ có thể chữa trị bệnh ung thư, là cái ý này sao? Charlie không theo không cào nói. Là như vậy. Hứa Bình thở dài nói. Từ sáng sớm đến giờ, nàng ngay tại cùng Charlie bác sĩ giải thích, nàng mời tới một cái khác bác sĩ cho nàng phụ mẫu chữa trị, nhưng là vẫn không có giải thích thông, nàng vậy rất không có cách nào. Như vậy đi, cùng cái đó bác sĩ tới, ta hy vọng ta có thể thấy hắn là làm sao chữa, dẫu sao ngươi phụ mẫu vẫn là người bệnh của ta, ta sẽ đối bọn họ phụ trách. Charlie nghiêm trang nói. Nếu như ta mời tới bác sĩ đồng ý, ta không có gì ý kiến. Hứa Bình bất đắc dĩ nói. Bất quá, ta cũng hy vọng phu nhân Hứa làm xong chuẩn bị tâm lý, ta hẳn là các người Hoa hạ trị ung thư bệnh ung thư phương diện tốt nhất thầy thuốc, lấy ta y y thuật, lại phối hợp lên các người trong trang viên thần thủy, đủ chưa khỏi ngươi phụ mẫu, ngươi mời tới bác sĩ rất có thể là tên lường gạt. Charlie tự tin nói. Charlie lời mới vừa dứt, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Charlie bác sĩ, ngươi nói tên lường gạt là ta sao? Hứa Bình thấy là Mạc Phàm, khẽ mỉm cười, vội vàng đi tới. Mạc tiên sinh, người rốt cuộc đã tới. Bất quá, cái đó Charlie bác sĩ nhìn được cửa Mạc Phàm, sắc mặt nhưng là biến đổi, lời ra đến khỏe miệng, miễn cưỡng bị hắn nuốt xuống, trong hai mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Chương 640, tên lường gạt. Lại là ngươi, ngươi tên lường gạt này. Charlie sững sốt chốc lát, màu xanh chớp mắt một cái, chỉ Mạc Phàm hét. Hứa Bình hơi nhíu mày, đầu óc mơ hồ, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Charlie bác sĩ biết. Mạc Phàm quét Charlie một cái, vậy lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này Charlie không phải người khác, bất ngờ chính là ở thành phố Đông Hải cho Mục Phong Vãn chữa bệnh cái đó Dương bác sĩ. Ở hắn cho Mục Phong Nguyễn chữa khỏi bệnh ung thư, lại bị hắn một cái chẩn đoán được có bệnh S sau rời đi Đông Hải. Không nghĩ tới ở tỉnh Giang Nam bệnh viện gặp phải người này, hơn nữa còn là Hứa Bình phụ mẫu bác sĩ. Hắn nhìn Charlie một cái, chân mày khe nhíu một cái. Hắn trước chẩn đoán được tới Charlie trên người có bệnh S, cái bệnh này đối với hắn bất tử y lý tiên mà nói chữa khỏi chỉ là một bộ thuốc thang liền có thể giải quyết tật bệnh. Bất quá đối với những thứ khác bác sĩ mà nói bệnh S cùng bệnh ung thư như nhau đều là tuyệt chứng. Cái này Charlie trên người bệnh S, lại đã khỏi rồi. Hắn trong mắt thoáng hiện lau một cái lang quang, thần sắc liền khôi phục bình thường. Lúc này Charlie trên mình, lưu chuyển một cổ dị thường hơi thở. Gặp qua một lần. Mạc Phàm nhàn nhạt cùng Hứa Bình nói. Chúng ta chẳng qua là gặp qua một lần sao, tiểu tử. Charlie hung ác cười một tiếng. Phu nhân Hứa, lần trước chính là hắn tự xưng Đông Hải thần y hề Mạc Phàm. Không chỉ có thiếu chút nữa hại chết một người bị ung thư gan cô gái, còn đem cái này mẹ cô bé lấy được trên giường. Cuối cùng thật Mạc bác sĩ sau khi đến, mới đem hắn vạch trần. Chuyện này phát sinh lúc này ta lúc ấy thì tại chỗ. Nếu như không phải là Mạc bác sĩ, chúng ta đều dài hơn ngươi làm. Đáng giận này tên lường gạt. Charlie lòng đầy căm phẫn nói. Đi qua sự kiện kia sau đó, hắn không chỉ có thất lạc bệnh viện kim chén cơm, còn bị vậy mấy cái cùng hắn có một chân ý y tá nhỏ tìm người bạo đánh cho một trận. Cái này làm cho hắn mặt mũi quét sân, hắn cả đời cũng không quên được chuyện này. Thật may hắn đang cầu xin chữa trị liệu mình bệnh S trên đường, gặp mình đạo sư. Hắn vẫn luôn muốn tìm Mạc Phàm trả thù, không nghĩ tới Mạc Phàm chính là Hứa Bình mời tới bác sĩ. Nếu Mạc Phàm tới, lần này hắn nhất định phải rửa sạch trước ở thành phố Đông Hải xỉ nhục. Hứa Bình chân mày hơi chăm chú, nghi ngờ nhìn xem Mạc Phàm. Nàng mặc dù không có gặp qua thật Mạc thần y gì, nhưng tự giác có chút nhãn lực, hẳn sẽ không nhìn lầm. Charlie bác sĩ, ngươi chắc chắn Mạc tiên sinh không phải Đông Hải Mạc thần y gì, không phải đang nói đùa chứ? Hắn cũng gọi Mạc Phàm, nhưng không phải có thể cứu ngươi phụ mẫu cái đó Mạc Phàm Mạc bác sĩ, chân chính Mạc thần y ta gặp qua mấy lần, tuổi tác cùng cái này Mạc Phàm tương đương, nhưng là so với cái này Mạc Phàm muốn anh tuấn tiêu vẩy rất nhiều, hơn nữa đối với người vô cùng ôn hòa, hắn còn đã từng hướng dẫn qua ta y y thuật. Charlie bản linh ôm ngực cười nói, thật giống như hắn cùng Mạc Phàm thật hết sức quen thuộc tựa như được. Mạc Phàm lắc đầu khẽ mỉm cười. Cái này Charlie không chỉ có bản lánh lớn liền một chút xíu, điên đảo thị phi năng lực vậy lợi hại rất nhiều, đen đều bị hắn nói thành trắng. Bất quá, hắn vậy không để ý đến Charlie, ánh mắt rơi vào Hứa Bình phụ mẫu trên mình. Cái này Mạc tiên sinh không phải Mạc thần ý gì là ai? Hứa Bình cau mày, còn có chút không quá tin tưởng. Hắn thật vất vả tìm tới Mạc thần ý gì, thế nào lại là giả? Hắn sao, một cái chuyên nghiệp tên lường gạt. Mượn Mạc bác sĩ danh hiệu ở Đông Hải khắp nơi giả danh lừa bịp, đụng phải xinh đẹp thân nhân người bệnh, liền muốn người ta bồi ngủ mới được. Mục gia tức phụ Lưu Nguyệt Như liền bị hắn ngủ với, hơn nữa không chỉ một lần, đụng phải có quyền thì phải quyền, đụng phải hắn coi trọng bà bối, thì sẽ từ ngươi nơi này phải đi bà bối. Nếu như ta đoán không lầm, hắn đã từ ngươi nơi này đạt được hắn đổ mong muốn. Charlie liếc Mạc Phàm một cái, trên mặt đều là đại thù được báo sảng khoái. Hứa Bình ánh mắt chừng chuyển động, lộ ra một mảnh vẻ bối rối. Trước nàng còn chưa tin, nhưng là Charlie như thế lời nói chuẩn xác, nàng không thể không hoài nghi Mạc Phàm thân phận. Mạc Phàm tìm được nàng sau đó, đầu tiên là muốn thủy nguyệt truyền kỳ nhân vật chính, lại để lộ ra muốn có được viên gia trang viện, quả thật cùng Charlie nói như nhau. Vậy thật Mạc thần y gì đâu, Charlie bác sĩ, ngươi có thể liên lạc với hắn sao? Hứa Bình có chút khẩn trương hỏi. Nàng phụ mẫu bệnh tình là bị Charlie ổn định, nhưng là thân thể nhưng càng ngày càng tiểu tụy, bây giờ mỗi ngày đi ngủ thời gian so tỉnh thời gian nhiều hơn rất nhiều. Nếu như lại không tìm được Mạc thần y gì, nàng thật sợ ngày nào nàng phụ mẫu trong giấc mộng đã qua. À, Charlie thở thật dài một cái, một mặt tiếc nuối diễn cảm. Nếu như Mạc bác sĩ còn sống, ta đến là có thể giúp ngươi liên lạc Mạc bác sĩ, nhưng là người Hoa các ngươi có đôi lời, thầy thuốc không tự chữa. Mạc bác sĩ mình được gia tộc di truyền tuyệt chứng, đã sớm chết rồi. Cái gì? Hứa Bình thật giống như bị sét đánh vậy, lui về phía sau hai bước, trên mặt hiện lên một mảnh khó mà tiếp nhận diễn cảm, một câu nói cũng không nói được. Nàng vốn lấy là rốt cuộc gặp phải bác sĩ trị ung thư Mạc thần y gì, nàng phụ mẫu được cứu rồi, nàng còn không tiếc đắc tội Lâm gia, đem biệt thự đưa cho Mạc Phàm. Ai biết, cái này Mạc Phàm là giả. Chân chính Mạc bác sĩ mắc phải tuyệt chứng đã chết. Phu nhân Hứa, ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức đem cảnh sát kêu đến, đem tên lường gạt này bắt lại, nói không chừng còn có thể lấy lại hắn từ ngươi nơi này lấy được đồ. Charlie nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói, một chút cũng không lo lắng bị Mạc Phàm đâm phá dáng vẻ. Coi như là lại bình tĩnh người, gặp phải mình hoặc là thân nhân bạn bè sống chết việc lớn cũng biết hoảng lên. Ngươi hoảng hốt, coi như là 200 chỉ số thông minh. Cũng biết biên độ lớn hạ xuống. Xem Hứa Bình cái bộ dáng này, hơn phân nửa đã tin tưởng hắn có 7-8 phân. Bất quá, hắn cũng không có ý chấm dứt, lại đi lên tới một chảo dầu sôi. Phu nhân Hứa, ta rất có thể hiểu lòng ngươi tình, nếu như còn chưa tin ta, ngươi ít có thể để cho cái này Mạc tiên sinh cho ngươi phụ mẫu thử một lần, nếu như hắn có thể chữa khỏi, ngươi liền làm ta lời khi trước không có nói, không quá ta khuyên phu nhân Hứa vẫn là tốt hơn không nên mạo hiểm. Trước cái cô gái đó tại chưa có bị tên lường gạt này trước chữa trị còn giữ thanh tỉnh, hắn đâm mấy kim sau đó, cái cô gái đó liền xuất hiện tim mau chóng ngừng và bộ phận suy kiệt triệu chứng, tên lường. Gạt này căn bản không hiểu y y thuật, chỉ biết giả thần giả quỷ. Charlie gặp Mạc Phàm này giờ không nói gì, cười một tiếng, không lo ngại gì nói. Hắn sớm đã không phải là trước cái đó Charlie, lần này Mạc Phàm nếu như còn dám động thủ cho cái này hai cái lao già kia chữa trị, sẽ để cho Mạc Phàm biết hắn bây giờ thật lợi hại. Đến lúc đó bị đuổi ra khỏi cửa liền không còn là hắn, mà là Mạc Phàm. Cái này, Hứa Bình trong lòng lột bột một chút, sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Mạc Phàm chưa có tới trước, Charlie còn sống chết không chịu để cho nàng mời tới bác sĩ nhúng tay, vì thế cùng nàng tranh chấp mau cho tới trưa. Mạc Phàm mới vừa xuất hiện, Charlie rốt cuộc lại đồng ý. Nếu như không phải là có 10 phần chắc chắn, Charlie hẳn sẽ không nói như vậy. Mạc tiên sinh. Nàng âm tình bất định trong mắt, tràn đầy vẻ phức tạp nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, từ Hứa Bình phụ mẫu trên mình thu hồi ánh mắt quang, thần sắc rửng rưng vô cùng, không chút nào bởi vì là Charlie một phen bị nửa điểm ảnh hưởng. Một chỉ con kiến hôi, nếu như có thể ảnh hưởng đến hắn, vậy hắn tâm trí chân thực quá yếu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Charlie trên mình. Người nói xong. Chương 641, ta nói, vô dụng. Charlie khẽ to mày, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta mới vừa nói đều không sai đi, đáng giận tên lường gạt. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên. Ngươi thật cảm thấy học chút ma pháp, hãy cùng trước kia không giống nhau. Mạc Phàm hỏi. Cái này Charlie trên mình một cổ ma pháp hơi thở, hiển nhiên cơ duyên xảo hợp bái ma pháp dị sư vi sư. Charlie ổn định Hứa Bình phụ mẫu trên người tế bào ung thư, dùng cũng là ma pháp. Hắn dùng ma pháp khống chế được tồn tại tế bào ung thư địa phương, ức chế tế bào ung thư sinh trưởng, quả thật có thể khống chế bệnh tình. Nhưng là, Charlie dùng ma pháp không chỉ có khống chế được tế bào ung thư, vậy khống chế được Hứa Bình phụ mẫu bộ phận tổ chức bộ phận, đưa đến chảy máu hỏa khí tức chậm chạp rất nhiều. Bây giờ Hứa Bình phụ mẫu, giống như vừa nhấc máy móc bị tắt liền một số chức năng. Cái này máy vừa mới bắt đầu có lẽ còn có thể vận chuyển. Từ từ bị tắt chức năng càng ngày sẽ càng nhiều, cuối cùng đó là một con đường chết. Hứa Bình phụ mẫu sở dĩ còn có thể sống được, là bởi vì là trích chất lỏng bên trong có linh khí. Kia linh khí này rất mỏng manh, nhưng đủ một người người bình thường còn sống. Ma pháp, linh dịch, hai món đồ kết hợp, cái này Charlie quả thật trưởng tiến không thiếu. Nhưng là, ở trước mặt hắn sái bảo, còn kém xa. Charlie nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm y dị thuật quả thật rất cao minh, bất quá chỉ là một thông thường bác sĩ. Một người bình thường, làm sao biết ma pháp? Ma pháp, Mạc tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Hứa Bình chân mày hơi nhíu, nghi ngờ hỏi. Ngươi nhìn một chút ngươi phụ thân xương sườn phía dưới vị trí. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hứa Bình một mặt vẻ hồ nghi, đi tới nàng phụ thân bên cạnh, vén chăn lên để nguyên quần áo nhìn một cái. Hắn phụ thân xương sườn phía dưới vùng lân cận, bất ngờ nhiều mấy cái kỳ quái hình vẽ, có chút giống như xăm, lại hình như là tạm thời vẽ lên. Đây là Lão ba nàng là quốc học đại sư, thờ phượng thân thể phát phu bị trang mẫu, ngày thường hớt tóc cũng để cho người đem tóc giúp hắn thu, sau này muốn theo hắn cùng nhau táng hết. Nàng lúc đi học xem bạn cùng phòng đi xăm, xinh đẹp quá, liền cũng đi xăm cái tạm thời, kết quả đem lão ba nàng mắng cẩu huyết lâm đầu. Nàng không thể không vội vàng đem xăm rửa đi, chuyện này mới tính được giải quyết. Lão ba nàng trên mình không thể nào có hình vẽ gì, vậy thì chỉ có thể là Mạc Phàm mới vừa nói ma pháp gì. Cái đó là ta chữa bệnh cần, bệnh ung thư là tuyệt chứng, giống vậy biện pháp là vô dụng, nếu như không phải là ta dùng cái phương pháp này đem ngươi phụ mẫu bệnh tình ổn định lại, ngươi phụ mẫu trên mình tế bào ung thư đã lan truyền đến trong đầu, coi như các người hoa hạ thần tiên vậy không cứu được. Charlie giải thích, thần sắc hoàn toàn không có trước như vậy đắc ý. Nói xong câu này nói, hắn lúc này mới ý thức được bị Mạc Phàm mang theo đi vào. Người tên lường gạt này, ngươi ở nói nhăng gì đó, cái gì thuật pháp, đây là vu y y thuật, ta ở một cái nguyên thủy bộ lạc tìm được cổ xưa y y thuật. Phu nhân hứa, ngươi không nên tin hắn, đáng giận này tên lường gạt đặc biệt sẽ giả thần giả quỷ, cái hình vẽ này sự việc, quay đầu ta lại theo ngươi giải thích. Charlie đẩy bản lĩnh. Vội vàng cùng Hứa Bình nói. Vu y y thuật. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Cái này Charlie sợ rằng liền vu y y thuật là cái gì cũng không biết, lại dám nói mình dùng là vu y y thuật. Hứa Bình chân mày hơi chăm chú, nàng vô qua vu thuật đề tài điện ảnh, đối với vu y y ngược lại liền hiểu rõ một ít. Hoa Hạ, Phi Châu, Ai Cập đều có tương tự y y thuật, mặc dù không bị giới y học đồng ý, có chút nghe nói quả thật có thể chữa bệnh. Nhưng là, Charlie trước khi hốt hoảng nàng vậy phát giác, đây là một cái tên lường gạt bị đâm phá lúc mới có diễn cảm, nàng thường xuyên sẽ dạy mình diễn viên như thế nào giải thích cái biểu tình này. Thật sự là vô ý nghệ thuật. Charlie gặp Hứa Bình nổi lên nghi ngờ, sắc mặt nhất thời bản, trong mắt lau một cái tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Phu nhân Hứa, nếu như ngươi không tin lời của ta, ngươi ít có thể để cho tên lường gạt này thử một lần, chỉ cần ngươi không sợ xảy ra chuyện. Chỉ cần Mạc Phàm đưa một cái này hai cái lao già kia chữa bệnh, hắn liền giải trừ cái đó ma pháp. Hắn trước đã thử, ma pháp một khi giải trừ, đói thật lâu tế bào ung thư sẽ cùng sói đói vậy tăng tốc độ lan truyền, cái này hai cái lao già kia sẽ trong vòng thời gian ngắn hơn nữa nguy hiểm. Coi như Mạc Phàm có thể trị liệu bệnh ung thư, vậy đừng hỏng chữa khỏi cái này hai cái lao già kia. Đến lúc đó, Hứa Bình còn muốn dựa vào hắn, cái đó trang viện cũng chỉ ngoài hắn còn ai, nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành. Còn như Mạc Phàm, sẽ giống như tên lường gạt như nhau bị bắt lại, người người kêu đánh. Hình ảnh kia chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hứa Bình ánh mắt lóe lên, do dự bất định. Bây giờ nàng cũng không biết nên tin ai, Charlie một mực không buông Mạc Phàm là tên lường gạt, nói rõ ràng mạch lạc, không giống như là tạm thời biên. Mạc Phàm nhưng lại như vậy bình tĩnh, còn một cái phát hiện nàng phụ thân trên người hình vẽ. Chẳng qua là chốc lát, nàng trong lòng đưa ngang một cái, liền có quyết định. Mạc tiên sinh, xin ngươi hãy xem một chút cha mẹ ta bệnh tình, nếu như có thể, mời thi lấy giúp đỡ. Hứa Bình khẩn thiết nói, coi như là chuyên nghiệp nhất tên lường gạt, bị vạch trần lúc cũng sẽ có một ít nhỏ xíu phản ứng. Mạc Phàm từ đầu đến cuối cũng cùng một tòa núi tuyết vậy, sừng sững không nhúc nhích, ngược lại là Charlie mới vừa thấy Mạc Phàm lúc diễn cảm rất khác thường. Hứa Bình những lời này vừa ra miệng, Charlie sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Một đôi màu xanh trong con ngươi lộ ra một mảnh lệ sắc. Phu nhân Hứa cũng nói chuyện như vậy, Mạc tiên sinh, ngươi bắt đầu đi. Charlie âm thanh nói. Lúc nói chuyện, hai người họ tay cắm ở trong túi, năm ngón tay lên ánh sao kiểm tra, trong miệng vậy bắt đầu mặc niệm thần chú. Mạc Phàm quét Charlie một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Không nên uổng phí khí lực, ngươi về điểm kia ma pháp căn bản không ảnh hưởng được ta y y thuật. Charlie trên người ma pháp hơi thở. Nhiều nhất cũng chỉ cùng chúc cơ sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Giống vậy tiên thiên tông sư đều không phải là hắn đối thủ, chính là một cái chúc cơ sơ kỳ con kiến hôi có thể ngăn cản ta bất tử ý lý tiên chữa bệnh cứu người, nghĩ thật đơn giản. Còn nữa, ma pháp của ngươi tốt nhất không nên sử dụng, ngươi sử dụng một lần, thì sẽ vắn số một chút, nguyên nhân cụ thể, đi hỏi đạo sư của ngươi đi. Mạc Phàm tiếp tục lại nói, ma giới ma pháp và tu tiên đều cần nhất định điều kiện, nếu như không có thiên phú, cơ hồ không thể nào tu luyện thành công. Cái này Charlie đó là thuộc về không người có thiên phú, bất quá đạo sư của hắn khắc ghi đường tắt, ở trên người hắn khắc lên ma pháp trận, để cho hắn có thể sử dụng ma pháp. Bất quá, giá phải trả chính là lấy được ma pháp đồng thời, phải tiêu hao cái này cái người sinh mệnh lực. Cái phương pháp này ở ma giới không hề ít gặp. Ma giới vì có thể để cho người bình thường có cường đại hơn sức chiến đấu, chính là đang bình thường trên người khắc lên kêu ma trận, từ đó để cho người bình thường có thể trong thời gian ngắn sử dụng ma pháp. Dĩ nhiên, Charlie trên người ma pháp trận so với kêu ma trận phải kém 108.000 dặm. Charlie ánh mắt chợt một bản, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ cổ quái. Hắn ngược lại là nghe đạo sư của hắn nói qua, ma pháp của hắn sử dụng số lần có hạn. Lại không có nghe nói không thể sử dụng ma pháp sau sẽ đưa đến hắn chết. Ngươi đáng giận này tên lường gạt, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng là ta cảm thấy, lần này ngươi nhất định sẽ bị cảnh sát đưa vào nhà tù. Charlie cố làm chấn định nói. Theo hắn những lời này rơi xuống, Hứa Bình phụ mẫu trên người hình vẽ trước mắt, liền ảm đạm xuống, lòng của hai người nhảy tốc độ ngay tức thì nhanh rất nhiều, tâm điện giám hộ nghi lập tức vang lên. Cái này... Hứa Bình vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt lộ ra một mảnh hốt hoảng. Mạc Phàm nhưng là lắc đầu cười một tiếng, thẳng Hứa Bình phụ mẫu bên cạnh. Ta nói, vô dụng. Chương 642, Thái Ất Thần Châm. Mạc Phàm vung tay lên, một đạo sức lực hướng gió Hứa Bình phụ mẫu thổi đi. Trên hai người chăn nệm giống như là bị người vén lên vậy, cuốn về phía một bên, bọn họ trên người các loại ống cũng bị cái này sức lực gió thổi rơi. Hắn chỉ ở giữa sáng lên. một hộp dài ngắn lớn bằng không đồng nhất ngân châm giống như biến ma thuật vậy xuất hiện ở trong tay hắn. Vèo vèo. Hắn ngón trỏ bắn ra, hai cây ngân châm chính xác không có lầm rơi vào Hứa Bình phụ mẫu nơi ngực. Không ngừng phát ra kêu to, nhịp tim kiểm trắc nghi lập tức dừng lại cảnh cáo, hai người nhịp tim ngay tức thì ổn định lại. Hứa Bình sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn, kinh dị nhìn Mạc Phàm. Charlie nhưng là sững sốt một chút, hắn giải trừ tất cả ma pháp trận, không chỉ có tế bào ung thư sẽ nhanh chóng lan truyền, huyết dịch tốc độ chạy và thay cũ đổi mới sẽ ngay tức thì tăng nhanh. Cái này giống như là đã phá động đầy dây cống rãnh, đã thành thói quen liền quên quên tế lưu, đồng nhiên sơn hồng bùng nổ như nhau, hẳn rất nguy hiểm mới đúng. Nhưng là, Mạc Phàm chẳng qua là một kim, mới đem hắn ngăn trận. Hơn nữa, Mạc Phàm rõ ràng là ở chữa bệnh, nhưng cùng trong phim võ hiệp cao thủ như nhau. Ra tay thành phong trào, đánh kim như mũi tên. Chẳng lẽ cái này thằng nhóc Trung Quốc chính là Hoa Hạ đạo sĩ? Charlie ngưng mi thầm nói. Đạo sư của hắn cùng hắn nói qua, Hoa Hạ tồn tại cùng bọn họ ma pháp sư như nhau đạo sĩ. Chẳng qua là kinh ngạc chốc lát, sắc mặt hắn liền khôi phục như thường. Mạc Phàm không phải người bình thường, hắn bây giờ há lại Phàm là người. Lần trước hắn bị Mạc Phàm làm được chật vật không chịu nổi, lần này làm sao cũng không thể thua. Hắn lom sâu hốc mắt bên trong, màu xanh con ngươi dữ dằn, lau một cái tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Hắn sau lưng đeo ma pháp trận sáng lên, hai cái mắt thường không thể nhận ra xà hình hắc khí từ trên người hắn bay ra, hướng Hứa Bình phụ mẫu bay đi. Lần này xem ngươi làm thế nào. Hắn khỏe miệng vi tiểu, hung ác cười một tiếng. Cái này hai món xả hình hắc khí là đạo sư của hắn đưa cho hắn một cái bảo bối, tên là phệ hồn ma. Nghe nói là một loại diệt tuyệt ma thú linh hồn rèn luyện tới, Hoa Hạ đạo thuật căn bản không làm gì được phệ hồn ma. Hai cái này phệ hồn ma vốn là dùng để cho hắn phòng thân, nếu cái này gặp cái thằng nhóc này, cũng không cần dịch dấu. Trước hết giết Hứa Bình phụ mẫu, xem Hứa Bình đợi một hồi không tìm Mạc Phàm tính sổ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một mảnh không nhịn được vẻ. Loại vật này Hứa Bình không thấy được, há có thể tránh được hắn ánh mắt. Ngươi cảm thấy cái này hữu dụng. Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn Charlie một cái. Charlie lần nữa sướng sốt một chút, chẳng lẽ bị cái thằng nhóc này phát hiện. Ngươi đáng giận này tên lường gạt, ta không biết ngươi đang nói gì. Lúc nói chuyện, vội vàng thao túng phệ hồn ma hướng Hứa Bình phụ mẫu trong cơ thể chui vào. Chỉ cần cái này phệ hồn ma vừa tiến vào Hứa Bình phụ mẫu trong cơ thể, cuối cùng thắng được chính là hắn. Mạc Phàm lắc đầu một cái, chính là ma thú chi hồn, giống như nhiều hắn chữa bệnh cứu người. Hắn phải cứu người, còn không có thể giết chết. Coi như Charlie sau lưng sư phụ cũng không có bản lĩnh này, Charlie càng không được. Ở một bên đàng hoàng một chút, nếu không ta để cho ngươi hình thần câu diệt. Cái thanh âm này tối tăm kêu tiếng sấm, không có thông qua Charlie lỗ tai, trực tiếp truyền vào hắn trong đầu, ở trong đầu hắn vọng về không dứt. Chấn ma. Mạc Phàm trong mắt lau một cái ánh sáng bạc trước mắt, hai chữ tối tăm ói ra. Charlie vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt nhất thời ảm đạm vô cùng. Mạc Phàm thanh âm truyền vào hắn trong đầu cũng được đi, đạo sư của hắn cho hắn phệ hồn ma lại nghe lệnh Mạc Phàm ra lệnh. Không chỉ không có bị hắn không chê chui vào Hứa Bình phụ mẫu trong cơ thể, ngược lại hướng hắn bay tới, quanh quẩn ở hắn đỉnh đầu, tùy thời cũng biết cho hắn tới một hớp tựa như được. Cái thằng nhóc này làm sao như thế? Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ Charlie chán chảy xuống. Mạc Phàm gặp Charlie trung thực xuống, bản lĩnh cùng nhau động, mỗi bên cầm dậy 9 cây ngân châm, cửu chuyển hỗn nguyên công vận lên, linh khí ngưng tụ thành từng cái ký hiệu đặc thù, quấn quanh ở ngân châm trên. Tay hắn chỉ khẽ nhúc nhích, mang 9 bất đồng ký hiệu ngân châm mỗi người không có vào Hứa Bình phụ mẫu ngược vị trí, vô cùng tinh chuẩn. Lên! Hắn thầm quát một tiếng, ngân châm ký hiệu lên, bắn ra một đạo quang. Cùng cái kế tiếp trên ngân châm ký hiệu dính chung một chỗ, 9 ký hiệu dính chung một chỗ, tạo thành một cái phản S hình dáng. Cái này hướng ngược lại S hình dáng thoáng một cái, không có vào Hứa Bình phụ mẫu trong cơ thể, Hứa Bình phụ mẫu trên mình lập tức xuất hiện một cái hướng ngược lại S hình vẽ. Thái ớt cửa, mở. Mạc Phàm thần sắc đông lại một cái, quát lạnh. Theo Mạc Phàm thanh âm rơi xuống, hướng ngược lại S hình dáng hình vẽ thông suốt sáng lên. Giống như chớp mắt cửa mở ra tựa như được, tràn đầy sinh cơ bừng bừng ánh sáng từ cánh cửa này trong tách thả ra ra, ánh sáng hướng Hứa Bình phụ mẫu chung quanh lan đi. Đến mức, Hứa Bình phụ mẫu ảm đạm không ánh sáng ra nhất thời cùng trẻ sơ sinh mới sanh ra như nhau, đầy đặn, đỏ thắm hơn nữa có ánh sáng chạch. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, Hứa Bình phụ mẫu thân thể toàn bộ bị cái này đoàn quang mang quấn ở bên trong. Bên cạnh, Hứa Bình vừa mừng vừa sợ. Cái này còn là y y thuật sao? Nàng luôn cảm giác Mạc Phàm giống như một tiên nhân như nhau, đang thi triển thần kỳ tiên thuật. Nàng là viên gia tức phụ, mặc dù không có gặp qua pháp thuật, lại biết Hoa Hạ thật sự có pháp thuật tồn tại. Mạc Phàm sẽ thật pháp thuật, lần này nàng phụ mẫu phỏng đoán thật sự có cứu. Ánh sáng kéo dài mấy phút, liền dần dần thu lại, lộ ra nàng phụ mẫu dáng vẻ. Lúc này Hứa Bình phụ mẫu khí sắc bình thường vô cùng, giống như ngủ say trẻ sơ sinh như nhau, phát ra yếu ớt tiếng ấy, cùng Mạc Phàm trước lúc tới hoàn toàn chừng như hai người vậy. Mạc tiên sinh, như vậy thì tốt. Hứa Bình có chút khó tin hỏi nói. Nàng mời không biết nhiều ít danh y dìa sinh, cũng không có thể trị hết hắn phụ mẫu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mạc Phàm tới một cái, chẳng qua là mấy châm sự việc, nàng phụ mẫu liền nhìn như so người bình thường còn muốn bình thường. Cho tới bây giờ, nàng còn cảm giác cùng nằm mơ như nhau. Bệnh ung thư là khỏi rồi, bất quá phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, đây là hai bình bồi nguyên đan, ăn xong hãy cùng có thể. Mạc Phàm cầm ra hai bình bồi nguyên đan, lạnh nhạt đưa cho Hứa Bình nói. Lần này dùng không phải trước khi chữa trị bệnh ung thư lưỡng nghi trầm, mà là một loại khắc cường đại hơn kim thuật tên là Thái Ất Thần Châm. Thái Ất Thần Châm có thể mở ra bên trong cơ thể Thái Ất Cửa. Thái Ất Cửa là bên trong cơ thể nơi tạo hóa, một khi mở ra liền giống như là để cho người lột xác, nhưng là có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu ở khó tránh khỏi. Hắn muốn có thể truyền vào một số linh khí, để cho bọn họ độ nhanh qua thời kỳ suy yếu. Nhưng là, bọn họ chẳng qua là phàm tục thể xác, mở ra Thái Ất Cửa đã để cho thân thể bọn họ gặp rất lớn gánh vác, lập tức truyền vào linh khí ngược lại có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bồi Nguyên Đan. Hứa Bình hơi sững sờ, vật này nàng ngược lại là biết. Trước, nàng tham gia một buổi đấu giá thì có vật này, nghe nói có thể cố bổn bồi nguyên, không có bất kỳ tác dụng phụ, một viên lại quay chụp mấy triệu, bị một ít nhà giàu, mỹ phụ giành mua, trong đó một viên thượng phẩm bồi nguyên đan, quay chụp triệu giá trên trời. Như thế vật chân quý, Mạc Phàm đưa tay lại cho nàng hai bình bồi nguyên đan. Đa tạ Mạc tiên sinh. Không cần cảm ơn. Mạc Phàm cùng Hứa Bình khách sáo mấy câu, ánh mắt chuyển hướng đã tới cửa Charlie trên mình. Muốn đi, ngươi đi hết sao, là ai phái ngươi tới nơi này làm gì? Ở hắn mí mắt phía dưới muốn chạy, có như thế dễ dàng. Chương 643, Hắc ám giáo đỉnh. Lẩm bẩm. Cửa địa phương, muốn len lén chạy đi Charlie nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là phệ hồn ma. Liền hắn phệ hồn ma đều bị Mạc Phàm khống chế được, hắn hiển nhiên không phải Mạc Phàm đối thủ. Không đi nữa, chờ một chút muốn đi có thể cũng đi không hết. Hắn vốn định tiếp theo Mạc Phàm thành thạo kim chữa bệnh rời đi, ai biết vẫn bị Mạc Phàm phát hiện. Mạc tiên sinh, hắn rốt cuộc là người nào? Hứa Bình cau mày lạnh tra ly một cái, tò mò hỏi. Tra ly mới vừa rồi luôn miệng nói Mạc Phàm là tên lường gạt, liền nàng thiếu chút nữa đều lên tra ly làm, bắt đầu hoài nghi Mạc Phàm. Bây giờ Mạc Phàm chữa hết nàng phụ mẫu, không có so với cái này tốt hơn chứng minh. Mạc Phàm là thật, cái này Charlie nhất định là một tên lường gạt. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, đem hắn ở thành phố Đông Hải sự việc đơn giản nói lần. Nguyên lai là như vậy. Hứa Bình mới chợt hiểu ra, nhìn về phía Charlie trong con ngươi hiện lên một mảnh vẻ giận. Chính ngươi nói, vẫn là. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Charlie, ý niệm khẽ động. Vậy hai món xả hình hắc khí lập tức dương ra miệng to, một bộ muốn một hớp đem Charlie nuốt xuống dáng vẻ. Charlie gặp xả hình hắc khí làm ra công kích động tác, sắc mặt đại biến, thân thể đi theo không tự chủ được run rẩy. Hắn chính mắt gặp qua phệ hồn ma chiếm đoạt đường linh hồn người kia căn bản không phải bị chiếm đoạt quang linh hồn mà chết, mà là không chịu nổi phệ hồn thống khổ, miễn cưỡng dùng tay mình đem mình bóp chết, rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ có thể tưởng tượng được, hắn cũng không muốn gặp thống khổ như thế. Ta nói, ta là hắc ám giáo đình người, ta tới nơi này là vì viên gia trang viện. Charlie vội vàng nói. Hắc ám giáo đình. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu. Viên gia trang viện hắn ngược lại là đoán được, mai phục ở Hứa Bình bên cạnh, hơn phân nửa liền là hướng về phía trang viện đi. Nhưng là, cái này hắc ám giáo đình hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, hắn vốn lấy là Charlie là người của thần điện, ai biết lại nhô ra cái tổ chức này. Hắc ám giáo đình. Hứa Bình nghe tái diễn mấy chữ này, đông nhiên vang lên cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi biết Hắc Ám giáo đỉnh? Mạc Phàm nhận ra được Hứa Bình khác thường, hỏi. Ừ, chồng ta nhà cất giữ trong sách nói, Hắc Ám giáo đỉnh là mấy trăm năm trước một đám rớt xuống giáo đỉnh tín đồ ở Bắc Âu sáng lập, mới vừa thành lập không lâu liền tụ tập một đám tà ác cũng cường đại thành viên. Cái tổ chức này thường xuyên lấy người sống hiến tế, tín đồ phần nhiều là một ít cuồng nhiệt phân tử, là một đám đặc biệt khó dây dưa lại rất đáng sợ tồn tại, thực lực không có ở đây thần địa dưới. Hứa Bình giải thích. Nàng ngày thường tương đối thích đọc sách, viên gia tàng thư lên thì có đối với Hắc Ám giáo đình ghi lại. Đây là một cái tuyệt đối không thể đắc tội thế lực, bị Hắc Ám giáo đình để mắt tới người, cũng biết bị lấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn hành hạ chết. Nàng trước vốn lấy là Hắc Ám giáo đình chẳng qua là viên gia có người bịa đặt, ai biết Charlie chính là Hắc Ám giáo đình thành viên, như vậy, quyển sách kia chân thực tính lớn rất nhiều. Lần này phiền thoái, Hắc Ám giáo đình lại theo dõi trang viện. Hứa Bình lo lắng nói, một cái Lâm gia đã quá đáng sợ, nàng cự tuyệt Lâm Khuynh Thiên, đem trang viện đưa cho Mạc Phàm, Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ lại thêm một càng thế lực đáng sợ. Mạc Phàm chân mày chẳng qua là khẽ nhíu một cái, liền khôi phục bình thường. Ngược lại là Charlie, hắn gặp Hứa Bình mặt có vẻ kiêng kỵ, sắc mặt sợ hãi nhất thời biến mất, bị một mảnh liều lĩnh vẻ thay thế. Nếu biết chúng ta Hắc Ám giáo đình, còn không đem trang viện giao ra, chỉ cần các người trung thực giao ra trang viện, hơn nữa nói xin lỗi ta cũng không cùng các người so đo chuyện hôm nay. Charlie vên mặt hất hàm sai khiến nói, nếu như Mạc Phàm không biết Hắc Ám giáo đình, hắn quả thật sợ Mạc Phàm, dẫu sao con nghe mới sanh không sợ cọp. Nhưng là, người biết càng nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều. Mạc Phàm thực lực đúng là trên hắn, nhưng là hắn không tin Mạc Phàm có thể mạnh hơn đạo sư của hắn, lại càng không tin Mạc Phàm một người dám đắc tội bọn họ Hắc Ám giáo đình. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, hỏi tiếp. Trong trang viên có cái gì? Viên gia trang viện coi như là xây ở Long Địa Chi Thượng. Vậy chưa đến nỗi Lâm gia và Hắc Ám giáo đình đều ở đây nghĩ hết biện pháp tranh đoạt, nhất định là có cái gì mở ám. Charlie chân mày đông lại một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Hứa Bình đã nói cho Mạc Phàm bọn họ Hắc Ám giáo đình mạnh mẽ, Mạc Phàm lại một chút cũng không sợ dáng vẻ. Thằng nhóc, ngươi không biết ta mới vừa rồi nói gì nữa, ngươi không sợ ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta Hắc Ám giáo đình sao? Để cho đạo sư của ngươi đến tìm ta cầm trang viện đi. Nói cho hắn, ta ở trang viện cùng hắn, cút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong trang viên rốt cuộc có cái gì, hắn đi nhìn một cái liền biết. Còn như Hắc Ám giáo đình, trang viện đã họ Mạc, dám đến cướp trang viện, cũng để cho bọn họ có đi mà không có về. Lâm ra là cái kết quả này, Hắc Ám giáo đình cũng giống vậy. Hắn ý niệm động một cái, không cho Charlie kịp phản ứng, vậy hai món xà hình hắc khí lập tức từ Charlie trong miệng chui vào. Charlie sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng, nhất là một đôi tròng mắt, bên trong đều là tức giận, kinh hoàng và tuyệt vọng. Hắn muốn lấy là mượn tự thành ma pháp sư, rốt cuộc có thể báo Đông Hải thủ. Ai biết, hắn không chỉ không có báo danh thủ, ngược lại bị Mạc Phàm chỉnh thảm hại hơn nữa không có phí mảy may sức lực. Thằng nhóc, ngươi chờ, chúng ta Hắc Ám giáo đình sẽ không bỏ qua ngươi. Charlie tức giận nói. Nói xong, hắn lại vậy không dám dừng lại. Xoay người chạy ra ngoài. Phệ hồn ma vừa mới bắt đầu phệ hồn tương đối còn chậm, nếu như có thể kịp thời tìm được đạo sư của hắn, vẫn là có cứu. Mạc Phàm sắc mặt như thường, thật giống như không có nghe được Charlie nói như nhau. Mạc tiên sinh, ngươi như vậy đem hắn để cho chạy, thật không quan hệ. Hứa Bình lo lắng hỏi. Hắc Ám giáo đình cũng không phải là dễ chê ơ. Hắc Ám giáo đình nhất ngang ngược lúc này Bắc Câu địa khu người màn đêm vừa xuống liền không dám ra lại cửa. Bởi vì là ra cửa người toàn bộ không có trở lại. Hán. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Coi như là hàng ngàn hàng vạn cái hắn, vậy không làm gì được ta. Thần điện tam đại trưởng lão đều chết ở tay hắn lên, Charlie coi là cái gì. Coi như Charlie chạy đến chân trời góc biển, hắn một cái ý niệm, cũng có thể để cho hắn chết không toàn thây. Hứa Bình thần sắc lúc này mới hòa hoãn một ít. Từ trong túi cầm ra một chùm chìa khóa đưa cho Mạc Phàm. Khế ước mua bán nhà và khế đất quay đầu ta sẽ cho người sang tên nhà cho ngươi. Đây là trang viên chìa khóa, ngươi cầm trước, trang viện chính là Mạc tiên sinh. Bất quá, Mạc tiên sinh vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Hứa Bình khuyên. cái này trang viện để cho Viên gia cửa nát nhà tan, nàng phụ mẫu vậy thân nhiễm bệnh nặng, Mạc Phàm có thể hay không đánh vỡ trang viên lời nguyền, nàng cũng không biết. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt rơi ở một cái trong đó trên chìa khóa. Cái này chìa khóa một khối hoàng ngọc mài thành, kiểu dáng cùng thời xưa chìa khóa như nhau, so những thứ khác chìa khóa cũng phải lớn hơn một ít, vậy đặc biệt nổi bật, phía trên có khắc một ít đùa vẽ quỷ vậy ký hiệu. Chính phủ Minh Văn. Đối với hắn mà nói, khế ước mua bán nhà và khế đất cũng không có vấn đề, trọng yếu chính là cái chìa khóa này. Không có cái chìa khóa này, muốn đi vào trang viên vị trí nòng cốt sẽ tương đối phiền toái, chỉ có phá hư như cũ trận pháp mới có thể. Có cái này, coi như là ý nghĩa chân chính lấy được trang viện. Ta biết, hắn nhận lấy sâu này chìa khóa, dặn dò Hứa Bình mấy câu, liền rời bệnh viện, đón chiếc xe để cho bác tài hướng Viên ra trang viện phương hướng chạy đi. Một tiếng sau đó, Mạc Phàm đứng ở Viên gia trang viện trước, hai mắt khẽ híp một cái. Không biết trang viên này có thể mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cầm ra vậy cái chìa khóa, hướng trong trang viên mặt đi tới. Chương 644, Giáo đình trưởng lão. Mạc Phàm còn chưa tới trang viện lúc đó, tỉnh Giang Nam một cái quán rượu cao cấp phòng tổng thống bên trong. Một cái giữ lại lạc thai hồ trung niên nước Mỹ chàng trai mặc đồ ngủ, ngồi ở ghế salon bằng da thật. Thưởng thức rượu chát. Bên cạnh hắn, đối với vóc người nóng bỏng tóc vàng tỉ muội hoa, chỉ mặc trước rất ít quần áo. Một cái cô gái Tây phương tóc vàng trêu đến một bên, lộ ra một bản tinh xảo Tây phương khuôn mặt, ánh mắt quyến rũ như tơ, rúc vào bên người nam tử, trêu chọc chàng trai. Một cái khác người đẹp nằm ở chàng trai trên mình, thân thể cong thành đường cong mê người, đang ra sức hầu hạ. Ầm. Cửa phòng bị mở ra, Charlie lảo đảo nghiêng ngã đi vào. Ngã nhào ở chàng trai trước người. Chẳng qua là không tới một cái tiếng thời gian, hắn giống như là chúng độc vậy, từng đạo hắc tuyến như côn trùng như nhau từ hắn cổ hướng trên mặt lan tràn đi. Hai mắt đỏ bừng vô cùng, trên mặt bị hắn lấy tay bắt máu thịt mơ hồ, cả người hay cùng trong tivi sát sống như nhau, dọa người vô cùng. Rúc vào chàng trai người đẹp tóc vàng thấy cái bộ dáng này Charlie, giống như thấy quỷ như nhau, hét lên một tiếng, hướng phía sau nam tử thối lui. Ở chàng trai dưới người người đẹp, sơ ý một chút, chàng trai trên mặt lập tức lộ ra một mảnh vẻ thống khổ. Thật xin lỗi, lò sần đại nhân. Phụ nữ kia sắc mặt đại biến, dáng vẻ run rẩy nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lui ra đi. Lò sần nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Tóc vàng tỉ muội hoa nhặt lên trên đất quần áo, vội vàng rời đi. Lò sần trong mắt lóe lên một mảnh lãnh sắc, nhìn về phía Charlie. Tay hắn chỉ trên không trung vẽ mấy bút. Một cái ký hiệu hướng Charlie bay đi. Charlie lúc này mới an tĩnh lại, trên mặt nhanh chóng hắc tuyến thối lui. Hồi lâu, Charlie vô cùng chật vật đứng lên, túi đầu một tiếng cũng không dám giọng. Trong phòng khách, một mảnh yên lặng như tờ. Thất bại. Lò sân lệnh giọng hỏi. Charlie chật vật như vậy trở về, hơn phân nửa là nhiệm vụ thất bại. Đúng vậy, đạo sư. Charlie thấp giọng nói, trong mắt đều là sợ hãi và vẻ kính sợ. Ai làm? Một cái hoa hạ bác sĩ, hắn để cho ta nói cho ngươi, hắn ở trang viện cùng ngươi, nếu như ngươi muốn trang viện, cứ việc đi lấy. Charlie tức giận nói, thật là to gan. Lò sần chân mày dương lên, sắc mặt lạnh lùng liền mấy phần. Theo hắn chân mày dương lên, trong phòng khách không khí căng thẳng. Charlie thận trọng nhìn lò sần một cái, trong lòng âm thầm vui mừng. Nhìn dáng dấp, Mạc Phàm chọc giận liền đạo sư của hắn. Chọc giận đạo sư của hắn. Cho tới bây giờ không có kết quả tốt. Đạo sư, cái này thằng nhóc Trung Quốc quá càn rỡ. Hắn không chỉ có khống chế ta phệ hồn mà chiếm đoạt ta, còn nói hắc ám giáo đình là thứ gì. Nếu như ngươi đi, hắn sẽ giống như giết gà như nhau đem ngươi giết chết, sau đó cầm cho ăn. Charlie thêm dầu thêm mỡ nói. Phải không, cái này thằng nhóc Trung Quốc tên gì? Lò sân cười lạnh một tiếng, hỏi. Nụ cười này giống như là một đầu tàn bạo ác lang đứng ở một đầu con cừu nhỏ trước người, con cừu nhỏ nói ta muốn tiêu diệt các người ác lang nhất tộc như nhau. Hắn trải qua đánh một trận, thế chiến thứ hai, trải qua chiến tranh lạnh, hắn không ngừng thay đổi tên chữ, mỗi một tên chữ cũng sẽ xuất hiện tại thế giới săn giết trên bảng. Hắn tên bây giờ, ở săn giết trên bảng giá tiền là 1 tỷ đô la Mỹ. Một cái thằng nhóc Trung Quốc, dám coi thường hắn coi thường hắc ám giáo đình. Thằng nhóc này kêu Mạc Phàm, Đông Hải người, hơn nữa chỉ có không tới 20 tuổi, chỉ cần đạo sư đi chỗ đó cái trang viện, giết chết hắn giống như nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Charlie nói, Đông Hải Mạc Phàm, là cái đó chữa trị bệnh ung thư bác sĩ sao? Lò Sẩn chân mày khe nhữ một cái, khinh thường hỏi. Hắn thân phận bây giờ cũng là một bác sĩ, là một ít quý tộc chữa trị tuyệt chứng, nói thí dụ như bệnh ung thư, bệnh S, bệnh chó dại vân vân. Những thứ này tật bệnh phổ thông bác sĩ không trị được, nhưng là hắn lợi dụng ma pháp rất dễ dàng liền có thể làm được. Charlie trên người bệnh S chính là hắn chữa xong. Hắn vốn là lấy là phái Charlie đi liền có thể giải quyết sự việc, ai biết đột nhiên nhô ra một cái Mạc Phàm cho làm hỏng. Đúng vậy, chính là hắn. Charlie tức giận nói. Cái này hoa hạ thần y gì lại là một hoa hạ đạo sĩ, ta xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lò Sần trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, uy nghiêm nói. Cái này trong trang viên có bọn họ hắc ám giáo đình đặc biệt đồ mong muốn, ai bắt được đều phải phun ra. Đạo sư, cho phép ta cùng ngươi cùng đi, ta nhất định phải dạy bảo hạ cái thằng nhóc này. Charlie cười nói. Lò Sần lạnh lùng quét Charlie một cái, cười lạnh một tiếng. Ngươi đem ta nhiệm vụ làm đập. Cái thằng nhóc đó để cho ngươi truyền mà nói, ngươi cũng đã mang tới, ta còn muốn ngươi có ích lợi gì, ta nhớ được ta hẳn nói với ngươi nhiệm vụ thất bại kết quả chứ. Charlie ánh mắt chợt một bản, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, lui về phía sau. Đạo sư, ngươi là gia gia ta chiến hữu, ngươi không thể như vậy. Lò Sân mặc dù nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, thật ra thì đã có 100 tuổi. Gia Gia hắn tham gia thế chiến thứ hai lúc này cùng Lò Sần là chiến hữu. Chiến hữu? Lò Sần khinh bỉ cười một tiếng, người bình thường tại sao có thể là chiến hữu của hắn, bất quá là hắn nô lệ thôi, bị hắn khắc lên chi nhiều hơn thu sinh mạng tới sử dụng ma pháp trận, là hắn thi hành nhiệm vụ. Không chỉ là Charlie Gia Gia, Charlie phụ thân cũng là như vậy. Charlie, ngươi biết cái này phệ hồn ma là cái gì không? Hồn phách của ma thú. Charlie ánh mắt nơm nớp lo sợ nói. Lò Sần âm u cười một tiếng, hai dãy răng trắng như tuyết lộ ra. Là hồn phách, nhưng không phải ma thú, mà là gia gia ngươi và ngươi phụ thân, bây giờ ngươi sẽ trở thành là cái thứ ba. Làm sao có thể? Charlie ánh mắt tĩnh thông tròn, con ngươi cơ hồ muốn rơi ra tựa như, khó tin nhìn về phía Lò Sần. Lò Sần dừng dưng một tiếng, hắn tụng niệm một đoạn khổ sở thần chú, Charlie sau lưng ma pháp trận lập tức sáng lên. À, Charlie thân thể lập tức vặn mẹo, sắt chư giống vậy kêu tiếng vang lên. 15 giây sau này, Lò Sần ngoắc tay, ba đạo xà hình hắc khí không có vào trong cơ thể hắn. Hắn thay cả người quần áo, hướng về phía gương âm u cười một tiếng, ra khách sạn. Nếu Charlie không được, vậy hắn cái này hắc ám giáo đỉnh trưởng lão đi. Mạc Phàm vào trang viện, một cổ hấp lực liền từ bốn phương tám hướng hiện lên, dính dấp trên người hắn linh khí, muốn hướng trong trận pháp vọt tới. Thuộc về Long Trận. Trận pháp này chính là nạp liễm linh khí trận pháp một trong, tương đối bá đạo. Nếu như là tu sĩ bình thường ở trận pháp này trong, không cẩn thận thì sẽ linh khí không bị khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Nhất là trên trái đất tu sĩ, nội khí hỗn tạp, không yên, khả năng tẩu hỏa nhập ma tính lại lớn rất nhiều. Nhưng là, hắn thân thể chấn động một cái, cửu chuyển hôn nguyên công vận lên. Vậy cổ dính dấp lực nhất thời không còn gì vô tổn. Ngược lại thì chung quanh nồng đậm linh khí giống như là giang hà nhập biển như nhau, hướng trong cơ thể hắn dâng lên. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mở ra trang viên cửa, dọc theo trang viên đá xanh sàn nhà hướng bên trong đi tới, rất nhanh hắn liền đến hai núi giữa trên cầu đá, một người tạo thác nước phía dưới. Để cho ta xem, nơi này rốt cuộc có cái gì chứ? Hắn ý niệm động một cái, cảm ứng như nước thủy triều như nhau hướng bốn phía hài lòng đi. Chỉ chốc lát sau. Hắn khỏe miệng vi kiểu ánh mắt rơi vào buộc bao lên. Ở trên tay hắn linh khí phun trào, liền muốn lâm không hướng buộc bố trí bắt đi, tay mới vừa đưa ra, lại dừng lại. Ồ! Chân mày đi theo dương lên. Chương 645, có động tiên khác. Hắn mí mắt khẽ nâng, trong mắt hiện lên một tia khác thường, lam quang nhất thời sáng lên dậy. Từng đạo bạch tuyến rắc rối phức tạp như kén tầm như nhau, xuất hiện ở hắn trong mắt. Có chút bạch tuyến đã gãy lịa. Nhưng phần lớn cũng hoàn hảo, giống như lông trâu như nhau, không biết có nhiều ít, từ trước người hắn địa phương, thẳng đến đối diện buộc bố trí ở địa phương đó, đều là loại này bạch tuyến. Tay hắn đang phía trước chỉ có sợi tóc khoảng cách địa phương, đang có một cây bạch tuyến, chỉ thiếu chút xíu nữa, hắn thì phải chạm đến phía trên. Như thế nhỏ tuyến, nếu như không cẩn thận xem căn bản xem không nói, coi như là hắn lực cảm ứng vượt qua người cũng thiếu chút nữa đụng ở phía trên. Bàn tơ lửa trời trận sao, trách không được Lâm gia và Hắc Ám giáo đình rõ ràng thấy cái này trang viện, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn thư thái cười một tiếng, thu tay về. Viên gia trang viên bên ngoài chẳng qua là cái này hộ sơn đại trận một số, viên gia chân chính động thiên phúc địa ở nơi này buộc bố trí bên trong. Bất quá, toàn bộ buộc bố trí bốn phía đều bị cái này bản tơ lửa trời trận bao trùm, muốn đi vào động thiên phúc địa cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này bản tơ là thiên tam tơ, không chỉ là ẩn hình trạng thể đặc biệt không dễ phát hiện, còn đối với linh khí cực kỳ nhạy cảm. Người bình thường căn bản không thấy được, đụng phải vậy không có quan hệ. Nhưng là tu sĩ liền tương đối phiền toái, chỉ cần lộ ra một chút linh khí, bản tơ thì sẽ gãy lịa, câu động thiên lôi địa hỏa, đem người nổ bị thương. Mỗi cây bản tơ cũng đại biểu một cái thiên lôi địa hỏa trận, nhiều như vậy bản tơ, coi như là hắn cũng có chút da đầu tê dại. Nếu như toàn bộ kích động, may là hắn có kim cương bất diệt thể, cũng phải nằm trên giường thật lâu một hồi. Không chỉ có như vậy, nếu như những thứ này bản tơ toàn bộ bị kích động, núp ở động thiên phúc địa giảm thế giới, cũng sẽ bị hoàn toàn nổ hư, cái gì cũng không có được. Trận pháp này phá giải cũng không khó, nhưng lại như bác kiển chịu ti như nhau phiền toái, lại cực kỳ nguy hiểm, không có một 10 năm công phu đừng nghĩ tháo ra, hắn muốn phá cái này bản tơ lửa trời trận cũng cần 1-2 tháng chừng. Bất quá, bây giờ 1 phút cũng không tới. Hắn cầm ra thanh kia ngọc thạch mài chìa khóa, linh khí rót vào trong đó. Hồ vằn. Trên chìa khóa bắn ra một đạo tia sáng màu vàng, đụng vào cách đó không xa buộc bao lên. Buộc bao lên do như đá đưa vào trong hồ nước vậy, rung động hướng chung quanh dạo dựng đi, một cái chìa khóa lô bộ dáng đồ xuất hiện, nhanh chóng hướng Mạc Phàm nhích lại gần. Mạc Phàm đem chìa khóa cắm vào trong đó, nhẹ nhàng vặn một cái. Ken két ca. Như bắt đầu sử dụng đã lâu cơ quan chuyển động thanh âm từ bốn phương tám hướng ở trên không trong cốc vang lên. Hồi lâu, cái thanh âm này mới biến mất. Vâng! Bốn phía chấn động một cái, liền gặp buộc bao lên bay chạy thẳng xuống nước hồ nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lộ ra một miếng cửa đá vậy tồn tại. Cửa đá vị trí chính giữa lên, một đạo ánh sáng vàng bắn tới, rơi vào Mạc Phàm dưới chân. Chít chít chít! Mạc Phàm dưới chân trên cầu đá, lan can ở giữa tự đi mở ra, tạo thành một cái lối ra. Dưới cầu trong hồ nước, cột nước phóng lên cao. Đem từng cục tấm đá từ dưới cầu trong nước từng cái dâng lên, tạo thành một cái lơ lửng trên không trung phụ cầu. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đi ra cầu đá, nhẹ nhàng cười một tiếng đi lên phụ cầu. Hắn đến mức, những cái kia dây nhỏ giống như là băng tuyết gặp phải mặt trời như nhau biến mất, tấm đá từng cục dâng lên. Hắn đi dạo sân vắng vậy, đạp phụ cầu hướng vậy phiến nút ở buộc bố trí lâm cửa đá đi tới. Vào lúc này, nếu như có người tới nơi này, liền sẽ thấy thật giống như tiên nhân qua cầu, đến mức chính là đường. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến cửa đá trước mặt. Hắn cầm chìa khóa đón trong cửa đá hương bắn ra ánh sáng, đem chìa khóa cắm vào trong đó. Ken két. Cửa đá ầm ầm cửa, một mảnh động thiên nhất thời xuất hiện ở hắn trước mắt. Cái động này ngày trời mặt có một mảnh hồ nước, nước hồ bốn phía núi bao bọc, không thiếu chim muông đậu trong đó, chính xác mà nói hẳn là yêu thú, hổ gầm vượn hú thanh không ngừng vang lên. Dưới chân núi, một mảnh mảnh ruộng đất núp ở màn hào quang trong, bên trong trồng trọt các loại dược vật, rất nhiều đều đã thành thủ. Trong hồ nước gương, một cái đảo nhỏ lên, một vũng ngũ thải nước suối vọt tới không trung, lại trở về trong ao nước, từng đạo cầu vồng xuất hiện ở ao nước chung quanh, yên lặng tường hòa hoàn cảnh như tiên cảnh vậy, tươi đẹp vô cùng. Theo cái này nước suối phun ra, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt, mặc dù còn không so được tu chân giới. So hắn Đông Hải biệt thự và Âm Sơn muốn đậm đà không biết nhiều ít lần. Trách không được Lâm gia bố trí 10 năm, vậy muốn có được cái này trang viện. Mạc Phàm vui sướng cười nói. Mạc Phàm trước mắt nhất thời sáng lên, trên mặt hiện lên lau một cái ít có vẻ vui mừng. Có thể để cho hắn động tâm đồ đã không nhiều, nhưng là cái này động thiên phúc địa bên trong nhưng cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Nơi này không chỉ là linh khí ngưng tụ thành hình giống đất, còn có một đạo đặc biệt hiếm thấy linh tuyển. Ngay giữa hồ cái đó suối phun chính là linh tuyền tất cả, vốn là hắn còn đối với cái địa phương này linh khí có thể hay không để cho hắn hoàn thành cựu chuyển hôn nguyên công hai chuyển tiến vào cảnh giới tiên thiên, không có nắm chắc. Dẫu sao hắn linh khí vô cùng tinh khiết, để cho những tu sĩ khác tiên thiên đỉnh phong linh khí, có thể để cho hắn chúc cơ hậu kỳ liền xong hết rồi. Có cái này linh tuyền tồn tại, hắn hoàn toàn có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Cái này linh tuyển trừ ẩn chứa kinh người linh khí bên ngoài, còn bị ma giới gọi là nước sinh mạng, là bọn họ tăng cường và khôi phục thực lực bảo vật. Người bình thường uống một hớp làm loãng trăm lần linh tuyển, không chỉ có thể tiêu trừ rất nhiều tật bệnh, còn có thể tăng cường thể chất. Trừ này linh tuyển ra, nơi này còn trồng nhiều linh thảo linh dược, mặc dù nhiều đếm đều là 10 năm linh dược, nhưng là trồng trọt ở linh tuyển bên cạnh, mỗi một đều có mấy trăm năm dược tính, trong đó còn có không thiếu trăm năm linh dược. Những linh thảo này linh dược xem bộ dáng là viên gia trồng trọt, có thể bởi vì là 10 năm vậy chàng tai nạn, đời sau trong không có có thể sử dụng linh khí người sống sót, liền không có vào tới nơi này qua. Như vậy một cái trang viện, lại không nói có thể gặp không thể cầu linh tuyển, cũng không cần nói hộ sơn đại trận, chỉ là cái này trăm mẫu linh dược đều không ngừng 2 tỷ, 20 tỷ vậy mua không được. Hắn cười nhạt, trên tay bóp dậy pháp ấn, từng cái ký hiệu liền muốn hướng chìa khóa bên trong bay đi. Chỉ phải sửa đổi hết cái này trang viên chính phủ Minh Văn, như vậy một chỗ, chính là hắn. Nhưng mà, Minh Văn còn không có tiến vào chìa khóa bên trong, chìa khóa bỗng nhiên chấn động một cái, rời tay ra, bay đến khoảng cách hắn 3m bên ngoài địa phương. Một cái vòng xoáy từ trên chìa khóa hiện lên, vô số linh khí chen chúc vậy hướng trên chìa khóa bay đi. Mới vừa rồi còn bầu trời quang đãng, đông nhiên ảm đạm xuống, nồng đậm linh khí, đi theo sao động. Bầu không khí quỷ dị, giống như giông tố buông xuống, diệt thế tương lâm. Bất quá bao lâu, vòng xoáy thu lại, một cái tiên phong đạo cốt ông già xuất hiện ở chìa khóa chỗ đất. Cái này ông già nhìn như 80-90 tuổi dáng vẻ, râu tóc câu trắng, trên mình người mặc màu vàng đạo bào, sau lưng cong đồng tiền kiếm, áo khoác vù vù, đứng chắp tay. Quắc mắt trừng mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Không phải ta viên gia huyết mạch, mau rời đi ta viên gia nơi quan trọng, nếu không chết. Ông già vang vang có lực nói. Hắn thanh âm này vừa rơi xuống. Ken két mấy tiếng, trên bầu trời mấy tiếng sấm khoảnh khắc ở giữa rơi xuống, ở Mạc Phàm chung quanh nổ tung. Âm ấm vang dội, tựa như trời nổi giận vậy, chấn tâm hồn người. Chung quanh, chung cá chim ông, giống như điên hướng xa xa bỏ chạy. Chương 646 Thu phục. Trận linh. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, quét cái này kiêu ngạo lẫm nhiên ông già một cái, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Chỉ là cái trận này linh, liền so hắn ở biệt thự số 9 trận linh ngàn năm mẫu cổ mạnh mẽ rất nhiều. Tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới thực lực không nói, trí khôn không hề so với người bình thường yếu. Mạc Phàm hơi kinh hãi, thần sắc liền khôi phục như thường. Hắn không để ý đến cái này ông già. Từng cái pháp ấn tiếp tục từ trong tay hắn bay ra, hướng cái đó ông già bay đi. Cái trận này khéo léo bản thể hắn đều không sợ, một cái trận linh hắn hơn nữa không sợ. Hắn tại tu chân giới không hề thiếu động phủ, trong đó rất nhiều đều là cơ duyên xảo hợp lấy được. Hắn không thiếu thu phục những thứ này trong động phủ trận linh, tuy tiện cái nào đều không phải là cái trận này linh có thể so sánh. Cái trận này linh muốn phản kháng hắn, đừng hỏng. Linh thuyền, ruộng thuốc. Tiên thiên đỉnh cấp trận linh, cái này trang viện, hắn muốn định. Thằng nhóc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ông già ngạo nghễ trên mặt, ánh mắt híp một cái, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ giận. Mạc Phàm mặt không cảm giác, vẫn không có để ý tới. Thằng nhóc, nếu ngươi u mê không tỉnh, là được là chúng ta viên gia động thiên giảm vong hồn đi. Ông già gặp Mạc Phàm thờ ơ, chân mày dương lên, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Một cái ngoại tộc tiểu tử. Cũng dám mơ ước bọn họ viên gia động thiên. Bọn họ viên gia đồ, chỉ có thể bị bọn họ viên gia đạt được, những người khác đều phải chết. Tay hắn đưa đến sau lưng, thanh kia đồng tiền kiếm lập tức bị hắn rút ra. Hắn trường kiếm vung lên, một đạo 10 trượng dài kiếm khí giống như một cây thiên trụ như nhau khí thế hung hăng hướng Mạc Phàm chém tới. Theo đạo kiếm khí này rơi xuống, không khí giống như nước chảy như nhau hướng hai bên tản đi, mặt đất cũng không ngừng đung đưa. Như có người đang lay động động thiên giảm đất đai tựa như được. Một kiếm như vậy, coi như là một tòa lầu nhỏ cũng sẽ bị chém bể, hiển nhiên là muốn gửi Mạc Phàm vào tử địa. Bất đồng kiếm khí nện ở hắn trên đầu, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, một cái tay đưa ra. Khóa. Hắn năm ngón tay một chảo, pháp ấn hóa thành từng cây một xiềng xích. Khen. Xiềng xích như rắn như nhau vòng quanh trước ông già một lượt quanh, kể cả ông già trong tay 10 trượng kiếm khí toàn bộ khóa lại. Kiếm khí ở Mạc Phàm đỉnh đầu không tới 1m địa phương ngừng lại. Thằng nhóc, ngươi lấy là ở chỗ này có thể khóa lại ta, nói cho ngươi, ở chỗ này ta chính là thần, trừ phi ngươi là thần cảnh cao thủ, cũng không làm gì được ta. Ông già kiêu ngạo nói, trận linh hãy cùng một cái hộ sơn trong đại trận thần như nhau, hở một tí liền có thể câu động trong đại trận tất cả trận pháp, sẽ sơn hà, một cái ý niệm nơi này tất cả linh khí đều có thể làm trận linh sử dụng. Mạc Phàm lắc đầu một cái, xem thường cười một tiếng. Ngươi thử một chút thì biết. Sớm tới. Ông già giận quát một tiếng. Trên ống khóa phủ văn sáng lên, ông lão thanh âm ở động thiên trong truyền vang, chung quanh nhưng hoàn toàn yên tĩnh vô cùng, một chút phản ứng cũng không có. Ông già vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Ở chỗ này hắn chính là thần linh, nơi này trận pháp và linh khí tất cả thuộc về hắn khống chế, mới vừa rồi hắn vậy quát một tiếng, hẳn thì sẽ kích hoạt cửu tiêu thiên lôi trận, đem điều này ngoại tộc con em chém thành gỗ than, ai biết nhưng không có nửa điểm phản ứng. Hắn thân là viên gia động thiên trận linh ngàn năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sự việc. Tại sao có thể như vậy? Chẳng qua là ngay tức thì, hắn xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này pháp thuật tên là buộc thần khóa, là đặc biệt đối phó trận khéo léo đồ. Trận linh chỉ cần bị khóa lại, liền sẽ bị cắt đứt cùng hộ sơn đại trận giữa liên lạc. Không có hộ sơn đại trận, trận linh bất quá là một đồng hồ cắt chảy vậy linh thể, cắt lậu hoàn, hắn liền không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Không có một người. Bởi vì là ngươi quá yếu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Làm sao có thể? Ông già không dám tin tưởng nói. Hắn thành làm trận linh trước, là viên gia lão tổ một đạo ngoài thân phân tâm, có tiên thiên đỉnh phong thực lực. Theo hắn biết, Hoa Hạ đã gần trăm năm không có xuất hiện qua thần cảnh cao thủ, tiên thiên đỉnh cấp chắc là đứng ở chóp đỉnh tồn tại, thực lực này hay yếu. Cái này xông vào bọn họ viên gia động thiên chàng trai, rốt cuộc là người nào? Trong chốc lát, ông già lại cũng không có trước khi cao ngạo. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, vung tay lên, xiềng xích kéo ông già hung hăng hướng mặt đất đập tới. Ẩm. Ông già hung hăng bị nện trên mặt đất, đất đai run rẩy, bụi bặm nổi lên bốn phía. Mạc Phàm dọc theo dưới bậc thang tới, đi tới vô cùng chật vật trước mặt lão giả. Bây giờ khả năng chứ? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ngươi, thằng nhóc, cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được chúng ta viên gia động thiên, ngươi vậy đi theo ở lại chỗ này đi. Ông già chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Hắn là viên gia lão tổ một cái phân tâm, tự nhiên vậy mang theo viên gia lão tổ ý chí. Viên gia lão tổ lúc còn sống, không chỉ có vô địch với pháp đạo, võ đạo giới, coi như là lúc đó đế vương đối với hắn cũng cung kính có giai, được gọi làm đời này thần tiên sống. Như vậy một cái vô danh tiểu tử, không chỉ có xông vào bọn họ viên gia động thiên, định cướp đoạt viên gia tài sản, lại để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Cái này làm cho hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, trừ phi là thần tiên, nếu không không có ai có thể như vậy đối với hắn. Ai dám xúc phạm hắn, người đó chết. Hắn lời mới vừa dứt, từng cái màu máu đỏ phù văn hiện lên hắn toàn thân. Hắn bị xiềng xích khóa lại thân thể giống như bị đánh tức giận bong bóng. Nhanh chóng bành trướng. Những phù văn này sáng lên dậy, toàn bộ động thiên giống như là một hồ nước phải bị nấu sôi vậy, không khí ngay tức thì từ hơn 20 độ, biến thành hơn 50 độ. Mạc Phàm không hoảng hốt không nội vàng, chẳng qua là lắc đầu một cái. Trận linh tự bạo, đối với không ít người mà nói đều vô cùng phiền toái. Chỉ cần tự bạo thành công, linh tuyển, linh dược cùng với toàn bộ trang viện cũng biết hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng là, ở hắn bất tử y tiên trước mặt tự bạo, đơn giản là nói vớ vẩn. Hắn thân là y tiên, không chỉ có thể trưởng đời người chết, trận linh cũng giống vậy. Để cho ngươi chết, ngươi không sống được, để cho ngươi sống, ngươi vậy không chết được. Dưới chân hắn động một cái, đến trận linh bên cạnh, trong lòng bàn tay một cái cực kỳ giống chữ phong ký hiệu xuất hiện, một trưởng vô ở trên người lão giả. Phong. Ẩm. Ông già lập tức về phía sau bay ngược, trùng trùng té ở ngoài trăm thước địa phương. Ông già hai mắt trợt một bản, bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Rõ ràng chẳng qua là bị Mạc Phàm đánh một trường, trên người hắn cuối cùng có thể câu động trang viện thiên lôi địa hỏa trận cấm chế miễn cưỡng bị đóng chặt ở. Hắn không đánh lại Mạc Phàm, vậy không chết được, hoàn toàn bị đối phó đùa bỡn ở cổ trường trên. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Ông già nhìn chằm chằm thần sắc lãnh đạm Mạc Phàm, khiếp sợ nói. Bất đồng hắn nghĩ đến câu trả lời, Mạc Phàm đã đến trước người hắn. Người viên gia huyết mạch đã đức, diệt viên gia trước Lâm gia, cái này trang viện là của ta, làm thù lao, ta sẽ diệt Lâm gia, ngươi có thể lựa chọn thần phục ta làm chủ, hoặc là bị ta xóa đi trí nhớ. Ông già nhìn chằm chằm Mạc Phàm, con ngươi tả hữu lay động. Hắn đường đường viên gia lão tổ một tia phân thân, muốn thần phục một cái thấp hắn không biết nhiều ít bối đứa trẻ. Nếu ngươi như vậy làm khó, ta vẫn là sở trừ ngươi trí nhớ tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không cho ông già cự tuyệt, hắn một cái tay vô vào ông già trên đầu, phù văn như nước chảy như nhau dưới vào ông già trong cơ thể. Ông già vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. 15 phút thời gian sau đó, ông già biến thành một cái nhẹ nhàng chàng trai tiểu sinh hình dáng, trên mình đạo bào cũng thay đổi thành cả người Tây Trang. Chủ nhân! Chàng trai tiểu sinh cung kính hướng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đáp một tiếng, tiện tay một hồi, xiềng xích chữ chàng trai tiểu sinh trên mình biến mất. Vậy ngay tại lúc này, một cái âm u thanh âm từ động thiên cửa vào phương hướng chuyển tới. Thằng nhóc, thời gian ngắn như vậy, lại liền trận linh đều bị ngươi thu phục, có chút bản lãnh. Chương 647, chậm. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp thạch bên cạnh cửa, một người đàn ông trung niên ăn mặc tây trang, bản lĩnh cắm ở trong túi, khóe môi nết lên lau một cái tà cười, âm lệ ánh mắt đang nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Người đàn ông này chung quanh vô số như rắn vậy hắc khí, trên dưới lật phi, chính là cha ly đạo sư Lọ Sần. Mạc Phàm quét người đàn ông trung niên một cái, mặt không đổi sắc, hướng bên người trận linh khoát tay một cái. Ngươi lui xuống trước đi đi. Dạ, chủ nhân. Chàng trai hướng Mạc Phàm bài bái, biến mất ở trong không khí. Tại chỗ địa phương, cái đó chìa khóa bay vào Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, chìa khóa tiến vào hắn trong chiếc nhẫn. Lò sần ở động thiên bên trong đảo qua, ánh mắt lập tức rơi vào linh tuyển phía trên, một mảnh nồng nặc vẻ tham lam lập tức sáng lên. Thằng nhóc, giao ra cái đó chìa khóa, ta có thể để cho ngươi thành là hắc ám giáo đình trưởng lão. Lò sần xem cũng không xem Mạc Phàm, nhìn chằm chằm linh tuyển ra lệnh. Như vậy một cái linh tuyển, ít nhất có thể để cho bọn họ hắc ám giáo đình nhiều hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái ma pháp sư hoặc là hắc võ sĩ. Làm sao có thể rơi vào thằng nhóc này trong tay? Hắc ám giáo đình trưởng lão. Mạc Phàm cười một tiếng. Như thế nào, thằng nhóc, thân là chúng ta hắc ám giáo đình trưởng lão, ngươi sẽ có những người khác không cách nào tưởng tượng tài sản. Nếu như ngươi dâng ra cái động này trời, tận tâm tận lực cho hắc ám giáo đình làm việc, ta thậm chí có thể để cho ngươi thành là hắc ám giáo đình ở hoa hạ người đại diện. Lò sần bên mặt hất hàm sai khiến nói, giống như một cái cấp trên ở hướng dẫn hậu bối vậy. Nếu như đem những thứ này linh tuyền mang về, hắn liền có thể từ trưởng lao biến thành giáo chủ, cho Mạc Phàm một người đại diện bất quá là chuyện một câu nói. Mạc Phàm như cũ lắc đầu một cái, thản nhiên hướng Lọ Sần đi tới. Chỉ là một hoa hạ đại lý sao? Hắc ám giáo đình trưởng lão liền muốn thu mua hắn, nhìn răng dấp, hắn lại bị xem thường. Thằng nhóc, ngươi đừng được voi đòi tiền, ngươi đối với ta đệ tử ra tay, ta vốn có thể đem ngươi xóa bỏ. Lò sần chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm đã đạt được cái này cái động này trời, miễn được Mạc Phàm hủy diệt cái động này trời, hắn nói chuyện cũng sẽ không cùng Mạc Phàm nói một câu. Nhưng là, Mạc Phàm dám phản kháng hắn, hắn chỉ có thể đem Mạc Phàm giết chết. Mạc Phàm bất quá 20 tuổi, nhiều nhất cũng chính là trúc cơ cấp bậc tu vi, coi như là tiên thiên cấp bậc, ở trước mặt hắn cũng chỉ có chết. Xóa bỏ. Mạc Phàm khinh thường cười một tiếng. Khuya ngày hôm trước có cái người của thần điện cao thủ muốn mời ta nhập thần điện, bị ta cự tuyệt. Sau đó thì sao? Lò sần không cho là đúng nói. Sau đó hắn chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thằng nhóc, ngươi đây là không chịu đưa cái này động thiên giao ra đây. Lò sần ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Để cho ta giao ra ngươi còn không có cái này tư cách, nhưng là ngươi nếu đã tới, ta nơi này còn thiếu một con gà. Mặc dù là chỉ gà tây trống, bất quá cũng chỉ có thể góp một chút, ngươi. Mạc Phàm cười lạnh nói. Hắn đạt được trang viên này, tất nhiên đưa tới không ít người mơ ước, vậy trước tiên giết một con gà tới để cho những con khỉ kia đàng hoàng một chút đi. Cái gì? Lò sần ánh mắt híp một cái, trong mắt âm lệ vẻ nhất thời lại dày đặc rất nhiều. Một cái hoa hạ tiểu tử, lại đem hắn làm gà, như vậy sự việc cho tới bây giờ chưa từng có, nhất là như vậy tiểu nhân tuổi tác. Thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi giết ta. Lò sần âm thanh nói. Mạc Phàm cười nhạt, thần điện tam đại trưởng lão đều chết hết, một cái hắc ám giáo đình trưởng lão, hoàn toàn không biết cái gọi là. Giết ngươi như làm thịt gà như nhau, nhất là ở chỗ này. Trận linh đã bị hắn luyện hóa, nơi này chính là hắn địa phương, nơi này hết thảy trận pháp đều là bị hắn khống chế. Người đàn ông này ở trước mặt hắn, cùng một con gà không sai biệt lắm, thậm chí liền gà cũng không bằng. Hắn ý niệm động một cái gì cũng động, chẳng qua là một câu nói, cửa đá ầm ầm đóng cửa. Động thiên bên trong một cái linh khí bàn tay, chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hướng lò sần chung quanh đập tới. Lò sần dưới chân, đá sống như nhau, từ dưới đất mọc ra, đem lò sần đi đứng toàn bộ khỏa ở bên trong. Lò sần chân mày vặn thành một đoàn, ngay sau đó liền lại mở ra. Thằng nhóc, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta chỉ có tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi thật cảm thấy ngươi nắm trong tay nơi này, là có thể đem ta lưu lại. Ngươi nghĩ quá đơn giản, coi như ngươi giết thần điện trưởng lão, đến ta nơi này, cũng chỉ có một con đường chết. Lò sần lộ ra răng trắng như tuyết, âm hiểm cười nói. Lời hắn rơi xuống, sau lưng địa phương, một đôi cùng con rơi vậy cánh từ sau lưng hắn đưa ra, một cổ để cho người chán ghét hắc khí lập tức hiện lên chung quanh hắn. Cái này cổ hắc khí một hiện lên, đè hướng hắn vậy cái bàn tay lập tức hiện lên từng đạo mạng nhện giống vậy màu đen vết nước. Chẳng qua là chốc lát, bàn tay tan cảnh, tiêu tán ở trong không khí. Mạc Phàm chân mày hơi nhíu, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Ám hắc nhất tộc. Lò sần chân mày hơi nhíu, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Cái thằng nhóc này tuổi tác không lớn, không chỉ có chút bản lãnh, kiến thức vậy xác thực không ngắn, lại biết hắn ám hắc nhất tộc. Thằng nhóc, ngươi biết ngược lại là thật nhiều, nhưng là đã quá muộn. Lò sần cười lạnh nói, dưới chân động một cái. Trên đất bao lấy tay chân hắn đá toàn bộ bể tan cảnh. Lúc nói chuyện, bốn cái nanh xuất hiện ở miệng của hắn trong. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc rửng rưng vô cùng. Ma tộc có rất nhiều loại tộc, trong đó lớn nhất chính là quang minh nhất tộc, nói thí dụ như thiên sứ, kỵ sĩ cùng đều là thuộc về quang minh nhất tộc. Chết nhất tộc, ưu hồn như vậy vong linh pháp sư, ác linh vương cùng với ác linh chính là chết nhất tộc. Trừ cái này hai tộc bên ngoài, còn có chính là ám hắc nhất tộc. Thú tộc, quỷ hút máu tộc cùng với ác ma đều là ám hắc nhất tộc. Người này chắc là ám hắc nhất tộc, nói chính xác chỉ có thể coi như là nửa ám hắc nhất tộc. Trên người hắn ám hắc nhất tộc huyết mạch yếu đi rất nhiều, liền hắn gặp qua nhỏ yếu nhất ám hắc nhất tộc đều phải kém rất nhiều. Thằng nhóc, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, hoặc là ta hút sạch trên mình ngươi máu tươi, máu ngươi hẳn sẽ đặc biệt món ăn ngon. Lò sần liếm môi một cái, cười gần nói. Nếu như thằng nhóc này lại không tán thưởng, hắn thì phải đem thằng nhóc này trên người máu hút sạch. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, đi tới lò sần trước 3M địa phương ngừng lại. Đúng rồi, ta giết người chết kia thần điện trưởng lão kêu ưu hồn, trước còn có một tổ chức muốn mạng ta, chỉ cần giết ta, sẽ gặp cho người này trưởng lão vị, kết quả tất cả mọi người vậy chết hết, ngươi cũng sẽ chết. Hơn nữa cùng gà không có gì khác biệt. Cái gì? Lò sần nụ cười trên mặt cứng đờ, ý niệm nhanh chóng chuyển động. U hồn hắn há sẽ không biết, thần điện đệ nhất trưởng lão, cùng hắn cùng chết còn có nhị trưởng lão khổng lồ, tam trưởng lão Tân Đức Lạc, cái này ba người toàn bộ chết ở Long Tổ Long Vương trong tay. Còn như Mạc Phàm nói chuyện thứ nhì, Thanh Bang tuyên bố Thanh Long lệnh, chu diệt Hoa Hạ Đông Hải Mạc Đại Sư, kết quả không công mà về. Cái thằng nhóc này là hai chuyện này nhân vật chính, đây chẳng phải là nói. Lò sần ánh mắt chợt một bản, tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Long Vương và Mạc Đại Sư đều là Đông Hải thần y gì hề. Không. Lò sần sắc mặt đại biến, nghiêng đầu liền hướng cửa đá đánh tới. Đi, chậm đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Câu này vừa mới dứt lời hạ, một đóa màu đen hoa sen ở lò sần sau lưng hiện lên. Chương 648 Công pháp hai chuyển. Hoa sen mở ra, cả người màu xanh đen chiến giáp, tay cầm hàn băng cự kiếm ác linh vương từ trong đi ra. Hàn băng cự kiếm bị ác linh vương dương cao đến sau lưng, trên không trung vạch qua một đạo màu xanh dấu vết, giống như trong không khí nhiều một cái khe như nhau, hướng lò sần nhanh chóng lan tràn đi. Ẩm. Lò sần thân thể như bị đánh nát tượng đất, một kiếm bị chém thành mảnh vỡ. Những thứ này mảnh vỡ còn chưa rơi trên mặt đất, hình dáng đông nhiên biến đổi. Biến thành trên trăm con rơi, hoảng hốt hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hắn ở Hắc Ám giáo đình bất quá là 12 trưởng lao ở giữa thư 5 trưởng lao, thực lực so với ưu hồn còn muốn không đạt tới, Mạc Phàm có thể giết thần điện tam đại trưởng lao, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Nếu như biết Mạc Phàm chính là Long Vương, Mạc Đại Sư, hắn tuyệt đối không dám tới nơi này. Mạc đại sư, ta vô tình xúc phạm, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, chúng ta Hắc Ám giáo đình tuyệt đối không cùng ngươi là địch. Trong đó một con rơi ngừng ở chỗ cũ khẩn trương nói. Linh tuyển các người không cần. Mạc Phàm nghiền ngẫm cười nói. Vậy con rơi quét cách đó không xa linh tuyển một cái, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Mạc đại sư vật, không dám cướp. Vậy cũng đi chết đi, nếu tiến vào, cũng đừng nghĩ rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu để cho người này cho đi, há chẳng phải là để cho người lấy là hắn động này thiên có thể tùy tiện tới. Còn nữa, ở ta trước mặt trì hoãn thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạc Phàm nhàn nhạt nói tiếp. Còn dư lại vậy con rơi thần sắc hơi đổi, hắn lưu lại cùng Mạc Phàm đàm phán, chính là vì trì hoãn thời gian, ai biết để cho Mạc Phàm đã nhìn ra. Ngươi nhìn ra thì thế nào, cùng ngươi bắt ta nói sau. Chỉ cần hắn những thứ này con rơi trốn vào cái động này ngày trong rừng núi, coi như là Mạc đại sư vậy không làm gì được hắn. Dù là chỉ có một cái sống sót, chỉ phải có đầy đủ huyết dịch, hắn vậy có thể khôi phục hiện ở cái trạng thái này. Hắn bằng vào cái này thần thông, trốn khỏi nhiều lần đuổi giết. Mạc đại sư, vừa có thể đem hắn như thế nào? Lọ sân lời nói rơi xuống, thân hình hóa thành một mảnh màu đen cát, tiêu tán ở trong không khí. Trung quanh, đang nhanh bay con rơi, tốc độ lại nhanh rất nhiều. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một vươn tay ra, chỉ ở giữa sáng lên, trừ tà kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ta nói, giết ngươi như làm thịt gà, chém. Rắc rắc một tiếng, tiếng sâm chấn động được người màng nhĩ đau nhức. Trừ tà kiếm nâng rất dài cái đuôi, như một cây không ngừng phát ra sấm vang thanh kim may, hướng những cái kia con rơi bay đi, thoáng qua liền đuổi kịp một con rơi. À à à. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, từng con con rơi bị kim may làm mối như nhau luyện thành một chùm. Bất quá là phiến khắc thời gian, trên trăm con chỉ còn lại một cái. Mạc Phàm, ngươi dám giết ta, sẽ chờ chúng ta Hắc Ám giáo đình trả thù đi. Cái này con rơi giận dữ hét. Hắn sống trăm năm, lúc nào bị buộc đến mảnh đất này bước qua, coi như là gặp phải giáo đình tôn giáo thẩm phán nơi và thần điện thần chi thẩm phán, hắn cũng không có như vậy qua. Đến Hoa Hạ, bị một cái thằng nhóc Trung Quốc ép đến loại này tuyệt cảnh. Nói như vậy, trên trái đất sau này thì sẽ không có Hắc Ám giáo đình. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Một cái Hắc Ám giáo đình mà thôi, tới, hắn không ngại để cho trên trái đất nhiều đi nữa một thế lực bị diệt hết. Lời nói rơi xuống, trừ tà kiếm lôi quang trước mắt, tốc độ chợt tăng. Ẩm. Cuối cùng một con rơi bị đâm xuyên. Mạc Phàm xem cũng không xem những cái kia con rơi. Ý niệm động một cái, trừ tà kiếm trôi trước một chùm con rơi thi thể hướng ác linh vương bay đi. Ném đi ra bên ngoài đi. Mạc Phàm ra lệnh. Có những thứ này con rơi, hẳn có thể trấn nhiếp một số người một đoạn thời gian. Dạ, chủ nhân. Cửa đá mở ra, ác linh vương trên mình trọng giáp biến thành cả người Tây Trang, bắt trừ tà kiếm đi ra ngoài. Ác linh vương rời đi, Mạc Phàm hướng động thiên bầu trời nhìn. Hiện, từng cái cổ đồng trận bàn. Xuất hiện ở động bầu trời trên bầu trời, ngoài dặm tổng cộng 2 tầng. Bên ngoài tầng 1 khống chế động thiên ngoại trang viện, bên trong chính là cái động này ngày trung tâm chỗ. Hắn nhìn chăm chú trận bàn nhìn chốc lát, ý niệm động một cái. Đi ra. Chủ nhân. Trước biến mất trận linh cung kính xuất hiện ở Mạc Phàm bên cạnh. Mạc Phàm hai cái tay nhanh chóng múa, từng cái phủ văn hướng trận linh bay đi, không có vào trận khéo léo trong cơ thể. Những phù văn này một không có vào trận linh thể bên trong, trên bầu trời trận bàn một người trong lớn nhất trận bàn lên thông suốt sáng lên, trước nối liền những thứ khác trận bàn kim tuyến gãy lịa, từng cái mới kim tuyến dựa theo bất đồng quỹ tích cùng những thứ khác trận bàn dính chung một chỗ. Trước không ngừng từ chung quanh cướp đoạt linh khí dính dấp lực đống nhiên biến mất, một cổ nồng nặc linh khí từ động thiên trong hướng trong trang viên những địa phương khác lan tràn đi. Chẳng qua là chốc lát thời gian. Trang viện bầu trời liền bị một mảnh xương trắng bao trùm, bên trong thực vật trong nháy mắt vậy xanh biếc rất nhiều, hoàn toàn không phải trước sức sống tàn lùi dáng vẻ. Trước ở cái biệt thự này bên trong, không bao lâu thì sẽ bệnh nặng, nếu như thân thể không tốt, thậm chí là chết. Bây giờ nói, sống lâu trăm tuổi cũng không là vấn đề. Mạc Phàm nhìn sửa đổi sau trận pháp một cái, cho Mục Phong Nhạc gọi điện thoại, để cho người thu thập hạ bên ngoài trang viện, để với sau này có người cư trú. Làm xong những thứ này, hắn liền hướng ngay giữa hồ linh tuyền nhìn. Hắn đã ở trúc cơ hậu kỳ dừng lại hồi lâu, cũng là thời điểm càng đi về phía trước một bước. Hắn bây giờ có thể hay không trên trái đất vô địch, hắn không biết, bất quá hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là chỉ trên trái đất. Như không có thực lực cường đại, đối mặt hắn chỉ biết là hung manh hơn hủy diệt. Hắn đi tới linh tuyển bên cạnh, ngồi xếp bằng, ánh mắt sau đó đông lại một cái. Hắn chợt hút một cái, như nuốt chửng biển khơi như nhau, chung quanh bàng bạc linh khí lập tức hướng trong cơ thể hắn hội tụ đi. Hắn bên người suối phun vậy linh tuyển, vậy đi theo lên cao rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vừa phun, linh tuyển tung tích, nồng đậm linh khí giống như là bị bàn tay đẩy ra tựa như được, lui về phía sau. Một hít một thở ở giữa, trong cơ thể hắn linh khí chợt tăng gấp đôi. Lại là một lần hô hấp, trong cơ thể hắn linh khí lại tăng liền gấp đôi. Mạc Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, phải biết trong cơ thể linh khí quá nhiều, nếu như không kịp thời phóng thích, không chỉ biết có bạo thể nguy hiểm, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Trong cơ thể hắn linh khí là hắn ngày thường linh khí 3 lần, đổi thành người bình thường sợ rằng đã bị nổ thành mảnh vỡ. Như vậy kinh khủng linh khí lại vẫn không có thể để cho cựu chuyển hôn nguyên công 2 chuyển, cái này có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Nhìn dáng dấp, đem cựu chuyển hôn nguyên công nghĩ đơn giản. Kinh ngạc đồng thời, hắn cũng hơi vui mừng. Nếu như quá dễ dàng, vậy cũng không phải là trong truyền thuyết thần cấp công pháp cựu chuyển hôn nguyên công. Hắn thần sắc ít có ngưng trọng, trên mình ngũ thải quang mang tách thả ra đi, thần thức vậy vận chuyển tới trình độ cao nhất. Lần thứ 3, cựu chuyển hôn nguyên công vẫn không có phản ứng. Lần thứ 4, vẫn là một như thường lệ. Lần thứ 5, hắn khẽ nhíu mày. Lần thứ 7, hắn thân thể không tự chủ được run rẩy, cho dù hắn có kim cương bất diệt thể, thần thức lại vượt quá tiên thiên cao thủ, cũng có chút không chịu nổi. 8 lần bình thời linh khí, coi như là tại tu chân giới cũng không có ai mạo hiểm như vậy, ở mình trong cơ thể chứa nhiều như vậy linh khí. Lần thứ 8, vết nước xuất hiện ở trên người hắn ngũ thải quang mang lên, càng ngày càng nhiều, cựu chuyển hôn nguyên công vẫn không có biến hóa. Vậy thì lần thứ 9 đi. Mạc Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, lại là nuốt chửng hút một cái. Nếu đều đã thử nghiệm 8 lần, 9 lần lại ngại gì? Giáp giáp. Cánh tay hắn địa phương, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, xương ngay tức thì vỡ nát. Vậy ngay tại lúc này, vẫn không nhúc nhích cựu chuyển hôn nguyên công, giống như một cái cối xay lớn rốt cuộc chuyển động tựa như được. Cựu chuyển hôn nguyên công 2 chuyển, rốt cuộc thành. Mạc Phàm hơi vui mừng nói. Chương 649, Thiên Thiên Cảnh. Mạc Phàm ở động thiên bên trong lúc tu luyện, Giang Nam đã nháo được cả thành mưa gió. Lâm gia nhìn chòng chọc 10 năm viên gia trang viện, bị một cái ngang trời xuất thế vô danh tiểu tử ung dung lấy đi, thậm chí Lâm gia đại thiếu Lâm Khuynh Thiên cũng thiếu chút nữa chết tại đây cái vô danh tiểu tử trong tay. Cái này cùng ở một tòa tỉnh lại trong núi lửa, ném mấy chục tấn dầu lửa như nhau. Hắc ám giáo đình trưởng lão lò sần vào trang viện, ném ra chỉ có mấy trăm con rơi. Cử động này, lại đang trong núi lửa tới mấy chục tấn thuốc nổ. Những thứ này con rơi người bình thường không biết là cái gì, nhưng là ở rất nhiều người trong mắt cũng không phải là bí mật. Hắc ám giáo đình, cái đó vô danh tiểu tử lại vẫn giết hắc ám giáo đình người. Mặc dù núi lửa còn không có bùng nổ, nhưng là cả Giang Nam cũng có thể cảm giác được mùi thuốc súng nồng nặc. Giang Nam phổ giang bên trên một mảnh kiểu Âu Châu kiến trúc bên trong, một người đàn ông đứng ở trên ban công, cầm trong tay ly rượu chát, màu xanh da trời còn ngươi lóe lên u nhiên lang quang. Nhìn chằm chằm viên gia trang viện ở địa phương đó. Người đàn ông này 30 tuổi dáng vẻ trừng, một tóc vàng, cao lớn uy vũ thân thể, vừa thấy cũng biết rất có khí lực cái loại đó. Hắn sau lưng, một cái gầy lùn chàng trai, đại khái chỉ có một m5 cỡ đó, cầm một lớn chai rượu chát hầu hạ. Một cao một thấp, một chủ một người hầu, tạo thành so sánh rõ ràng. Hưu, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Đàn ông cao lớn nhấp một hớp rượu chát. Hỏi. Chủ nhân, chúng ta có thể cái gì cũng không làm, Lâm gia đã bắt đầu ra tay, chúng ta chỉ cần chờ ngồi thu mưu lợi bất chính là được, bất quá, nếu cái thằng nhóc đó dám giết lọ sẩn trưởng lão, liền không thể bỏ qua hắn, dĩ nhiên tên tiểu tử kia sống chết, vẫn là phải xem ý chủ nhân. Hưu Tân Búc nói, một cái nịnh bợ đập không dấu vết. Hưu, ngươi quá xem nhẹ tên tiểu tử kia, cái thằng nhóc đó không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đàn ông cao lớn ánh mắt híp lại, cười nói. Hắn ngoài miệng như thế nói, màu xanh da trời trong con ngươi nhưng tràn đầy vẻ tự đắc. Một tên tiểu tử dám giết hại bọn họ hắc ám giáo đình người, để cho hắn sinh, để cho hắn chết. Chủ nhân dạy phải, chủ nhân chuẩn bị làm thế nào? Hưu vội vàng túi đầu. ở Lâm gia bên ngoài lại tới một cây đuốc. Đàn ông cao lớn trong mắt làm quang lóe lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Dù sao có rừng nhà ở đây, tại sao có thể không lợi dụng một chút? Tỉnh Giang Nam cao nhất lầu lầu cối, từ nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ tỉnh Giang Nam phong cảnh, dương mắt liền thấy mới tháng ngày, tháng. Tầng lầu này lên bây giờ bày một cái bàn ăn, chung quanh có mấy cái người đẹp phục vụ viên làm phục vụ. Bên cạnh bàn ăn, Lâm Thiên Phong và một cái ăn mặc bạch đi thì ông già ngồi đối diện nhau, đang hưởng dụng mạch lìn bảy tinh đầu bếp chú tâm chế tạo sắp xếp. Quỷ lão, ngươi đối với Đông Hải Mạc Đại Sư thấy thế nào? Lâm Thiên Phong khách khí nói. Đối với vị này hắc bảng xếp hạng thứ 5 cao thủ, cho dù là hắn vậy phải cẩn thận cung. Quỷ lão đang hưởng dụng một phần hoàng kim gan ngỗng, mỹ mắt cũng không có mang một chút. Thằng nhóc mà thôi, không đáng để lo. Mới vừa thì dịch chết, nhanh thì giao dịch đoạn, ở hắn xem ra, Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi lấy nhanh như vậy tốc độ đến hắc bảng thứ 9, cũng biết lấy mau hơn tốc độ tàn lùi. Có lẽ không phải hắn ra tay, cũng là những người khác ra tay. Cái thằng nhóc này không có đơn giản như vậy đi, theo ta biết, hắn tựa hồ cùng Long Tổ vậy có quan hệ, mấy ngày trước giết chết thần điện tam trưởng lão Long Vương, cũng có thể là hắn. Lâm Thiên Phong trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là nói. Ngươi nói là ưu hồn ba người đi, nếu như ta nói cho ngươi, ưu hồn thằng nhóc kia vong linh ma pháp, vẫn là ta chỉ điểm hắn, ngươi còn cảm thấy cái thằng nhóc đó có nhiều đáng sợ. Quỷ lao khinh thường nói. Cái gì? Lâm Thiên Phong tâm thần chấn động một cái, giống như bị điện chạm tựa như được. U hồn pháp thuật lại là quỷ lão chỉ điểm hắn, đây chẳng phải là nói quỷ lão so u hồn cao hơn rất nhiều. Yên tâm đi, cùng cái thằng nhóc đó vừa xuất hiện, ta liền sẽ cho ngươi biết, hắc bảng thứ 5 chính là thứ 5, hắc bảng thứ 9 chỉ có thể là thứ 9. Quỷ lão dùng khăn ăn lau miệng, nói. Mạc Phàm núp ở viên gia động thiên bên trong, ở bên trong động thủ rất dễ dàng phá hủy đồ vật bên trong. Cái đó linh tuyển đối với hắn rất trọng yếu, sẽ để cho cái thằng nhóc đó sống lâu mấy ngày đi. Cái thằng nhóc này vừa xuất hiện, chính là hắn lúc động thủ. Đa tạ quỷ lao hết sức tương trợ. Lâm Nghiên vội vàng nói. Trước hắn còn có chút lo âu quỷ lão không phải Mạc Phàm đối thủ, kinh quỷ lao vừa nói như vậy, hắn yên tâm rất nhiều. Nhìn dáng dấp, hắc bảng thứ 9 và thứ 5 khác biệt không phải lớn như vậy. Ta đi trước, đối phó thằng nhóc kia ra sự việc, ngươi cứ việc đi làm đi. Thằng nhóc kia cuốn ở trên người ta. Quỷ lao tự tin vô cùng nói, từ đầu đến cuối, cũng không có đem Mạc Phàm coi ra gì. Thanh âm rơi xuống, quỷ lao trực tiếp biến mất ở trong phòng ăn. Tại chỗ, bao gồm Lâm Khuynh Thiên, toàn bộ sững sốt một chút. Hơn 500 gạo cao lầu à, một cái người lớn sống chỉ như vậy biến mất, quỷ lao không hổ là quỷ lao. Hồi lâu, Lâm Thiên Phong mới tâm tình mới bình phục lại, một tia cười lạnh từ hắn khỏe miệng dâng lên. Mạc ra, chờ, Lâm gia đồ nào có tốt như vậy cầm. Viên gia động thiên bên trong, Mạc Phàm cái này ngồi xuống liền không biết nhiều ít ngày đã qua. Theo cối xay chậm chạp chuyển động, 10 lần linh khí từng điểm bị mài, hóa thành tinh thuần nhất linh khí tiến vào hắn linh đài. Hắn linh đài bên trong, mỗi có một đạo linh khí tiến vào, đạo cơ xuống đất đai liền lớn một vòng. Cái này mảnh đất đai lớn gấp đôi lúc đó. Đạo cơ xuống đất đai như một đạo bờ đê ở vô biên trong nước biển tự đi hướng xa xa lan tràn đi. Bờ đê cuối, mênh mông trong biển rộng ngoài ra một miếng đất chậm rãi phủ ra mặt biển, một tòa mới đạo cơ từ từ thành hình, một ngày giống nhau. 20 ngày sau đó, động thiên bên trong một khắc trước còn vô cùng an tĩnh, một khắc sau, chợt động một cái. Nồng đậm linh khí không có dấu hiệu nào như hồi trào lưu nước biển như nhau, hướng động thiên trung ương Mạc Phàm chung quanh hội tụ đi. Bất quá bao lâu, linh khí giống như một cái đại long như nhau phát ra tiếng gào thét, vờn quanh ở Mạc Phàm chung quanh, nhanh chóng bành trướng trở nên lớn. Linh khí dị thường kéo dài ước chừng một tiếng. Âm một tiếng, sấm sét và ngọn lửa từ trên người hắn nổ tung, sấm sét và ngọn lửa giống như hai bàn tay to như nhau, không cho linh khí rồng khổng lồ phản kháng, bắt linh khí rồng khổng lồ ngay tức thì kéo vào trong cơ thể hắn, biến mất vô hình, hết thể về lại yên lặng. Mạc Phàm thân thể khẽ run lên, mở mắt. Hắn khỏe miệng vi tiểu, hướng trong óc nhìn một cái, trong linh đài hai tòa đạo cơ cắm thẳng vào vân tiêu, trung ương là hỏa, bên dọc theo là sớm, nổi giận một sớm, hiện lên ánh sáng màu tím, giao hô chiếu rọi. Đạo cơ thành hai, rốt cuộc dòm ngó nhập tiên thiên cảnh. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay về phía trước duỗi một cái, một cái trích tâm hồn người ngọn lửa khí binh xuất hiện ở trong tay hắn, liệt hỏa hứng hực, sắc bén bức người, không hề so pháp bảo của hắn kém dáng vẻ. Hắn trước kia muốn ngưng tụ khí binh, nhất định phải mượn pháp khí, pháp bảo hoặc là không khí kỹ, linh khí bên ngoài thả cũng chỉ có thể khống chế rất nhỏ trong phạm vi. Bây giờ sao, hắn đã đến cảnh giới tiên thiên, khí binh tiện tay tới, thực lực gia tăng không thể nghi ngờ. Không chỉ có thực lực đại tăng, rất nhiều y thuật hắn có thể sử dụng, nhiều hơn đan dược, nước thuốc hắn cũng có thể luyện chế. Ở trên tay hắn chấn động một cái tản đi khí binh, rời đi động thiên. Hắn cái này nhắm một cái nhốt lâu như vậy, không biết bên ngoài có chuyện gì hay không tình phát sinh. Chương 650, tìm chỗ chết. Hắn bước ra một bước động thiên, bóng người thoáng một cái, xuất hiện ở trước thác nước mặt trên cầu. Hắn mới vừa cầm lấy điện thoại ra, liền gặp một đống điện thoại nghe hụt và tin nhắn ngắn biểu hiện ở trên màn ảnh. Có chút là xử hàng mấy người tìm hắn ăn cơm, cũng có Long Nhược Tuyết đánh tới, nhiều hơn là biểu tỷ đánh tới, chừng trên trăm cái. Mạc Phàm nhìn một cái biểu tỷ gửi tới tin nhắn ngắn, chân mày nhất thời đông lại một cái. Hoàng Đình biệt thự số 9, nhanh tới, Lâm ra. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt run lên, chung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Vào lúc này vẫn chưa tới tháng 10 phần, vùng lân cận nước hồ lên đều kết liền một lớp băng mỏng. Một Phong Nhạc và hắn an bài tới sửa chữa trang viên công nhân không tự chủ được run lập cập, rồi rít hướng Mạc Phàm nhìn lại. Cái thằng nhóc này là ai? Mới vừa rồi cái đó trên cầu vẫn chưa có người nào, đến đây lúc nào? Một cái công nhân cào đầu nói. Mạc tiên sinh, người rốt cuộc đi ra. Một Phong Nhạc vốn là một mặt trắng trưởng, thấy vô căn cứ xuất hiện Mạc Phàm, trước mắt sáng lên vội vàng chạy tới, kích động nói. Lâm ra nhà ta ra tay. Mạc Phàm thu lại trên mình sắc ý, hỏi. Lão ba đánh nhiều như vậy điện thoại, biểu tỷ nhắc tới Lâm ra tin nhắn ngắn. Một Phong Nhạc vậy một bộ nhìn sao chờ mong mặt trăng diễn cảm, nhất định là sẽ ra chuyện. Đúng vậy. Một Phong Nhạc chán toát mồ hôi lạnh, ánh mắt chừng chuyển động chốc lát, vẫn gật đầu một cái. Người nhà ta không có sao chứ. Người ngược lại là không có chuyện gì, bất quá gần đây cuộc sống đặc biệt không tốt qua. Một Phong Nhạc có chút hơi khó nói. Mạc Phàm ngược lại là nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người nhà không có sao liền tốt. Những chuyện khác, dù là trời sắp xuống, hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Nói cho ta, cũng xảy ra những chuyện gì tình. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh bê quan ngày thứ hai, Lâm gia liền lên tiếng, chỉ cần cùng Mạc gia có quan hệ công ty đều là Lâm gia buôn bán đối thủ, không có mấy giờ, toàn bộ Giang Nam không người nào dám đón thêm xưởng thuốc một, cũng không có ai dám hạ một, trước xưởng thuốc đồng bạn hợp tác có 99% trở lên bị hủy hẹn. Hủy ước trong gia tộc trong đó vậy bao gồm Mộc gia chúng ta và thành phố Đông Hải sở ra. Một Phong Nhạc nói tới chỗ này, thận trọng nhìn Mạc Phàm một cái, rất sợ Mạc Phàm giận dữ diệt bọn họ Mộc gia. Mộc gia cùng ta quyết liệt, ngươi Lan Quý Phi đâu? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Một Phong Nhạc, hỏi. Một Phong Nhạc vẫn còn ở nơi này giúp hắn thu thập trang viện, cái này cho thấy Một Phong Nhạc không có phản bội hắn. Lan Quý Phi ngược lại không có gì, chẳng qua là đóng cửa một đoạn thời gian mà thôi. Một Phong Nhạc gặp Mạc Phàm không có nổi giận, lúc này mới hơi yên tâm. So với Mạc Phàm nổi giận, Lan Quý Phi bây giờ không người hỏi han cũng không coi vào đâu. Mạc Phàm giận dữ, nhưng mà diệt hoàng gia cả nhà. Không biết quan quá lâu, ta cũng không sẽ diệt ngươi Mộc gia, chỉ sẽ để cho ngươi Mộc gia đổi người chủ nhân, nói tiếp đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm gia liên quan đến nghề đặc biệt nhiều, lấy Lâm gia ở trên thương trường địa vị. Hoàn toàn có thể để cho Mạc gia xưởng thuốc không có bất kỳ đường ra, vậy tuyệt đối sẽ không chẳng qua là để cho Mạc gia xưởng thuốc ngừng sinh như thế đơn giản, Lâm gia không có như vậy nhân tử. Vì giải quyết Mạc gia khốn cảnh, Mạc Lao tiên sinh và Lưu Phu Nhân tới tỉnh Giang Nam làm địa ốc nghề, bọn họ ở Giang Nam thu mua một cái đưa lên niêm yết cỡ trung quy mô công ty bất động sản, đón lấy lúc cái này công ty bất động sản thị giá 3 tỷ, đến một cái Mạc gia trong tay. Giá cổ phiếu không ngừng ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại 300 triệu, gần đây vẫn còn ở đi xuống rớt. Một Phong Nhạc có chút tức giận nói. 3 tỷ biến thành 300 triệu, trên căn bản đem Mạc ra xưởng thuốc một năm qua này lời toàn bộ bồi thường đi vào. Nhiều tiền như vậy biến thành bọn, nếu như là hắn khẳng định nhảy lầu. Chắc không dứt những thứ này chứ. Mạc Phàm mặt không cảm giác, nói. Chẳng qua là bồi thường một số tiền. Vậy chưa đến nỗi biểu tỷ gấp như vậy cho hắn gọi điện thoại. Mạc tiên sinh anh minh, Lâm gia lên tiếng sau đó, Giang Nam Vương gia, Dư gia, Trương gia, Vương gia, Lý gia, Chu gia vậy rối rít đứng dậy, yêu cầu cùng Mạc gia có quan hệ thế lực, chỉ cần thần phục với Lâm gia liền có thể không nhắc chuyện cũ. Mạc gia mà nói, trừ phi Mạc tiên sinh quỷ dâng gia viên gia trang viện, mới được Lâm gia khoan thứ, nếu không, toàn bộ Giang Nam thậm chí toàn bộ Hoa Hạ liền sẽ không còn Mạc gia, hạn kỳ một tháng. Một Phong Nhạc nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng nói. Phương gia, Dư gia cùng sáu nhà là Lâm gia chi nhánh sáu nhà, những lời này vừa chuyển tới, toàn bộ tỉnh Giang Nam một mảnh náo động. Bây giờ tỉnh Giang Nam, Đông Hải, Hồ Tây, Bắc Xuyên, Nam Sơn đã có 90% gia tộc toàn bộ đứng ở Lâm gia cái này một bên, trong đó còn bao gồm thành phố Nam Sơn những cái kia đã từng hướng Mạc Phàm đầu hàng Lý gia, Khổng gia, Hoa gia các gia tộc. Còn dư lại gia tộc vậy cơ vốn bàng quan, bày tỏ tuyệt đối sẽ không chen vào đến Mạc gia và Lâm gia phân tranh trong. Đây chính là Lâm gia uy lực, không động thì thôi, động một cái đẩy tỉnh mưa gió. Chứ những thứ này ra, ngày hôm qua ngân hàng phát tới tin tức, nói Mạc Lao tiên sinh thu mua công ty hướng ngân hàng tiền mượn 20 tỷ mua khu đông mấy mảnh đất lớn, bây giờ vậy đã đến tiền trả lại kỳ, hy vọng công ty mau sớm tiền trả lại, nếu không chỉ có thể cầm những đất kia làm thế chân. Nếu như thế chân nói, phỏng đoán còn phải có lên 10 tỷ món nợ. Cái đó ngân hàng là Lâm gia ngân hàng. Mạc Phàm nhíu mày lại nói. Là Lâm gia ngân hàng. Một Phong Nhạc đúng sự thật nói. Mạc Phàm ánh mắt lúc này mới run lên, hàn khí bức người từ trên người hắn tùy ý ra. Mạc gia thiếu bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Thiếu 10 tỷ, hắn liền có thể được lợi hồi 10 tỷ. Thiếu 100 tỷ, hắn có thể được lợi hắn 100 tỷ. Đối với hắn mà nói đều không phải là việc khó. Ngược lại là bên cạnh đời tương tự sự việc, để cho hắn đã lâu lửa giận lần nữa bốc cháy. Hắn đã sớm đem nhà thiếu khoản còn hết, Vương gia cũng bị hắn tiêu diệt, ai biết cuối cùng vẫn là chạy không khỏi luân hồi lực lượng. Mạc gia quay đầu lại vẫn là thiếu Lâm gia đáng kể món nợ, hơn nữa muốn so với kiếp trước nhiều nhiều. Kiếp trước Lâm gia từ Vương gia mua món nợ không tới 100 triệu, đời này lại ước chừng cao 100 lần không dứt. Đi thôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh, chúng ta đi đâu? Một Phong Nhạc cảm giác Mạc Phàm trên mình khí lạnh, lo lắng hỏi. Lâm gia chân thực quá mạnh mẽ, chẳng qua là hơn nửa tháng thời gian, liền để cho Mạc gia rơi vào như vậy nguy hiểm trong khốn cảnh. Bọn họ Mục gia ở Giang Nam cũng coi là nhất lưu gia tộc, nhưng là ở Lâm gia lớn như vậy bút tích trước mặt, lập tức liền lộ vẻ được yếu đi rất nhiều. Thủ đoạn như vậy, đừng nói đối phó Mạc gia. Đối phó tỉnh Giang Nam bất kỳ một gia tộc nào cũng đủ. Hắn biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng là Mạc Phàm cũng không thể bởi vì là Lâm gia một ít buôn bán thủ đoạn, liền đối với Lâm gia ra tay đi, Hoa Hạ dù sao cũng là một cái thuyết pháp chế quốc gia. Làm thế nào? Mạc Phàm nhìn Một Phong Nhạc một cái, thản nhiên nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn họ nếu tìm chỗ chết, sẽ để cho bọn họ biết chết nhiều khó khăn xem. Hắn cùng Lâm Khuynh Thiên nói qua, cách xa hắn có thể sống. Nếu Lâm gia mượn hắn bế quan thời gian, lần nữa phải đem Mạc gia ép đến đường cùng. Nếu như không đem Lâm gia ép đến bên trên vách đá, hắn cái này bất tử ý tiên há chẳng phải là quá dễ khi dễ. Còn như cái thế giới này quy tắc, trói buộc được người khác, đừng hòng trói buộc được hắn. Dĩ nhiên, cũng sẽ không là diệt người Lâm gia đơn giản như vậy. Cái gì? Một Phong Nhạc vẻ mặt sững sốt một chút, vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Có chút đờ đẫn đi theo Mạc Phàm lên một chiếc xe, hướng cách nơi này không xa Hoàng Đình biệt thự số 9 chạy đi, thật lâu bên thai vẫn là Mạc Phàm câu nói kia. Bọn họ tìm chỗ chết, sẽ để cho bọn họ biết chết có bao nhiêu khó khăn xem.